Chương 3601 Cáo già. Ánh mắt mọi người, nháy mắt bị hấp dẫn qua đi. Phía trước, nhị liền nói, chờ đến cảnh sắc luân hồi, kia cuối cùng tạo hóa liền sẽ hiện ra tới. Hiện tại, cảnh sắc giống như thật sự muốn luân hồi hoàn thành giống nhau. Không tốt. Nhị lại lần nữa gào giống, phảng phất đã nhận ra cái gì bất đồng. Vừa mới nhất rốt cuộc phải làm cái gì? Hắn rốt cuộc có cái gì ý niệm? Đi mau. Thức mau, hắn trong đầu, xét qua một cái đáng sợ ý niệm, theo bản năng, liền phải lôi kéo mọi người rời đi. Chính là, như cũ chậm một bước. Nhị, ngươi thực không tồi, đáng tiếc, ngươi vẫn là kém một chút ta. Nhất thanh âm, như cũ không ngừng từ chung quanh truyền bá lại đây. Đồng thời, mọi người cảm giác được trước mắt đột nhiên đen nhánh một mảnh, nhưng là nháy mắt, lại thứ sáng ngời lên. Trung quanh, hết thể đều không có bất luận cái gì thay đổi. Không đúng, này không phải vừa mới địa phương. Đây là hắn đại đạo bên trong. Dương Thành Phượng đỗng nhiên ngẩng đầu, hai tròng mắt bên trong, đồng quang tận trời. Chính là, cơ hồ là ở khoảnh khắc, hắn đồng quang đã bị ngăn trở. Trời cao bên trong, phảng phất có đáng sợ lực lượng, biến thành một đạo thật lớn vách tường, ngăn trở hết thảy. Đáng chết! Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Ngươi quên mất chúng ta thân phận sao? Ngươi quên mất chúng ta mục đích sao? Nhị ở gào giống, chung quanh này 16 cái thân ảnh, phảng phất thạch hóa giống nhau. Thậm chí, cho dù là nhị, giờ phút này đều được vì trở nên thong thả lên. Ta tự nhiên là không có quên. Nhất cười lạnh, thậm chí lời nói bên trong, mang theo một cổ tử lửa giận. Là ngươi quên mất, chúng ta là cái gì? Ừ, ngươi cho rằng ngươi là bản tôn sao? Bản tôn quá mức nhu nhược, bọn họ tín niệm không đủ kiên định a, đều ngã xuống. Lời này vừa ra, nhị cả người trong mắt đều phải rớt ra tới. Không có khả năng. Hắn không thể tin được này hết thảy, bọn họ bản tôn là cái dạng gì tồn tại, chính hắn vẫn là rõ ràng. Chính là, nhất vì cái gì muốn như vậy mở miệng. Không sai. Huệ tử. Huệ tử thanh âm, thế nhưng lại lần nữa truyền bá ra tới. Ngươi không chết. Dương Đào buồn bực nhìn Huệ tử, quả nhiên a, không có như vậy đơn giản liền xử lý nàng. Không. Ta chết mất, Dương Đào, ngươi quá làm ta cảm thấy ngoài ý muốn, thế nhưng cuối cùng, bị ngươi như vậy liền mặt sát. Huệ tử thân hình lay động, nhìn qua, mang theo vài phần trong suốt. Đây là đại nhân đại đạo. Ta là đại đạo hình chiếu, đương nhiên, chỉ cần đại nhân bất tử, ta đây sẽ không phải chết rớt. Đang nói lời này thời điểm, Huệ tử cười khổ một chút. Chính là, nàng không thể đủ đi ra ngoài này đại đạo. Đi ra ngoài, liền thật sự chết mất, triệt triệt để, hôi phi yên diệt. Dương Đào, ngươi thật sự làm ta cảm thấy tò mò à, ngươi rốt cuộc lại như thế nào được đến thiên nữ tán thành. Ầm vang. Thiên nữ hai chữ xuất hiện, phảng phất dẫn phát rồi nào đó ấn ký, làm cho cả hư không đều đang run rẩy. Cái gì? Chuyện này không có khả năng. Ngươi nhất định là nghĩ sai rồi. Hoa Điền mấy người, đầy mặt kinh ngạc. Căn bản là không thể tin được vừa mới chính mình nghe được hết thảy, khai cái gì vui đùa. Thiên nữ? Kia ở thiên tộc, đều là cấm kỵ. Đồng thời, bọn họ càng thêm biết, thiên nữ căn bản là không có khả năng xuất hiện. Dương Đào. Rốt cuộc cái gì thân phận? Bất quá, vừa mới bọn họ nghi hoặc, cũng đã giải đáp. Nhất cũng hiểu rõ lại đây, nguyên lai, Dương Đào thế nhưng còn có như vậy thân phận. Đáng sợ. Ta bội phục ngươi dũng khí. Nhất cuối cùng, thật sâu nhìn thoáng qua Dương Đào. Bất quá, không quan trọng, hôm nay, tất cả mọi người là vai phụ. Vô Không, Lục Phương, ta cho các ngươi tốt nhất công bằng. Hiện tại, các ngươi đều là linh hồn. Dương Đào thân thể không có bất luận cái gì hiệu quả. Hơn nữa, nơi này, hắn tâm kiếm, cũng vô dụng. Nhất lại lần nữa mở miệng, biểu lộ hết thảy. Huệ tử không có khả năng được đến tạo hóa, bản thể tiêu vong, không có bất luận cái gì khả năng. Nguyên bản điều động nội bộ người, tự nhiên liền thuận vị, đi tới Lục Phương cùng vô trống không trên người. Đây là đại đạo không gian, cũng là chân thật không gian, chẳng qua là linh hồn nơi không gian thôi. Hừ, đây là quy tắc chi lực, Dương Đào ngươi đánh không phá. Nhất lại lần nữa mở miệng, hắn cũng không thể đủ ra tay. 18 cá nhân lẫn nhau cân bằng, kiềm chế, đều không thể đủ ra tay. Chân chính phân thắng bại, vẫn là Dương Đào này nhóm người. Hừ, Dương Đào, ngươi ngày chết tới rồi. Giáo đình người, quả nhiên trước tiên, liền tới rồi Dương Đào mặt đối lập. Bằng không, chúng ta trước thanh tràng. Dương Đào khỏe miệng phát họa ra mê người mỉm cười, hướng tới Hoa Điền đám người, cười hì hì mở miệng lên. Nám thảo. Hoa Điền đám người, đều thiếu chút nữa chửi má nó. Mẹ nó, ngươi còn tới. Giáo đình người, sắc mặt cũng khó coi tới rồi cực điểm. Còn muốn làm rớt chúng ta một lần, nằm mơ đâu. Tính, ta chính là đề nghị thôi, ha ha, có đồng ý hay không là các ngươi sự tình. Cho nên, là cùng nhau tới sao? Dương Đào đầy mặt đều là không sao cả. Dương Đào, nếu ngươi thề, đi ra ngoài lúc sau đem binh khí còn trở về, kia. Không Tú lúc này mở miệng, hiển nhiên là uy hiếp. Câm miệng, ngươi cùng ta có cái gì điều kiện nói? Đợi chút xử lý ngươi. Dương Đào đầy mặt khinh thường, đối với Không Tú, hắn đều không tính toán con mắt xem một cái. Ngươi. Không Tú tươi cười, nháy mắt biến mất. Ta trung lập, các ngươi hẳn là biết, ta tới là vì cái gì. Dương Thành Phượng lại đột nhiên như vậy mở miệng, đồng thời, nàng trong tay, lấy ra một khối tiểu xảo lệnh bài, đồng thao đúc, mặt trên còn có này màu xanh đồng, nhìn qua rất là cổ xưa. Đồng thời, có một cái tiểu xảo vương tự. Nay lệnh bài xuất hiện lúc sau, nháy mắt phát ra một đạo thanh quang. Bảo vệ Dương Thành Phượng. Có thể. Nhất thật sâu nhìn thoáng qua Dương Thành Phượng, rồi mới gật gật đầu. Dương Đào, trước cùng ta tới. Đêm Không tiếng động đống nhiên tiến lên, hắn trên người, có ngũ sắc thần quang vần quanh. Đúng vậy. Hắn tiếp nhận rồi huệ tử hết thảy, ngũ hành tông pháp thuật, hắn đều sẽ. Bất quá sắc mặt của hắn, vô cùng khó coi. Chính mình thiên phu thần thông, đều bị người dẫn động. Hơn nữa vẫn là ở như vậy tình huống dưới, quá mất mặt. Hơn nữa, thái độ của hắn, cũng đã vô cùng minh xác. Nếu Dương Đào bất hòa hắn đối chiến, kia hắn liền phải hướng tới Lý Văn Đình động thủ. Được rồi, bằng không, các ngươi bốn người cùng nhau tới. Dương Đào chủ động ước chiến, không ngừng khiêu khích. Hừ, ta một người như vậy đủ rồi. Đêm Không tiếng động cũng là có ngạo khí, hiện tại là cái gì tình huống? Nơi này Dương Đào thân thể ưu thế đã không có, hơn nữa tâm kiếm đều không thể đủ vận dụng. Chính mình cùng đối phương tu vi. Không đúng, hắn tu vi, mới một vạn. Nghĩ đến điểm này, Đêm Không tiếng động càng thêm không phục. Hắn không cho rằng, chính mình sẽ bại bởi Dương Đào. Vậy ngươi tùy ý đi, ha ha, đến đây đi. Dương Đào đồng thời còn làm Tạ Tiểu Sơn đám người chú ý bốn phía cẩn thận một chút. Kia 18 cá nhân, không nhất định toàn bộ đều không thể động, một đám cáo giả, không cần tin tưởng hắn nói. Lời này, là nói cho Tạ Tiểu Sơn đám người nghe, đồng thời cũng là nói cho giáo đình người nghe. Ân hử, cho các ngươi vừa mới bất hòa ta hợp tác, hảo, hiện tại hù dọa chết các ngươi, xem các ngươi có dám hay không đợi lát nữa quấy rối. Sắc, ngũ hành hoa cái trực tiếp bị Đêm Không tiếng động nắm. Hướng tới Dương Đào đánh sâu vào mà đến. Mà Dương Đào lỗ thai hơi hơi giật giật, đôi mắt bên trong, có kim quang lập lòe, phảng phất xác định cái gì, khoe miệng nháy mắt, lộ ra một tia làm tất cả mọi người không có phát hiện mỉm cười. Chương 3602 mắt hàm sao trời. Dương Đào, hôm nay ngươi vẫn là muốn lưu lại. Huệ tử cũng mở miệng, hơn nữa, nàng trên người, đồng dạng ở vận dụng ngũ hành chi lực. Điểm này, Dương Đào thậm chí đều không cần suy nghĩ nhiều. Trước kia, hắn còn ở tự hỏi, rốt cuộc huệ tử này ngũ hành chi lực như thế nào được đến. Giờ phút này, nhìn đến thân phận của nàng, còn có nhất địa vị, như vậy đủ rồi. Nhất nếu thật là tam hoàng ngũ đế bên trong một vị, kia sẽ ngũ hành tông hết thảy, một chút đều không quá phận. Chẳng sợ không phải, ở đối diện 18 cá nhân bên trong, bất luận kẻ nào sẽ, cũng chẳng có gì lạ. Bọn họ tu vi, quá cao. Hơn nữa, địa vị của bọn họ, cũng quá cao. Hết thảy, đều đã có thể thuyết minh quá nhiều đồ vật. Chẳng sợ, Huệ Tử giờ phút này, còn liên quan vận dụng không gian chi lực, Dương Đào đều không có cảm thấy chút nào không thích hợp. Này hết thảy, ở hắn xem ra, đều đã không tính cái gì. Dương Đào, đừng tưởng rằng, độn không môn mới có thể đủ nắm giữ không gian. Huệ Tử cười lạnh, trong tay xuất hiện một phen trường đao, hoàn toàn không gian chi lực ngưng tụ mà thành. So ở bên ngoài còn mạnh hơn. Phía trước, Huệ Tử cũng vận dụng như vậy năng lực. Bất quá Dương Đào không có để ý, hắn có thể áp chế đối phương, chính là hiện tại, đối phương lực khống chế lại lần nữa gia tăng rồi. Đúng rồi, nơi này là người khác đại đạo thế giới. Dương Đào thực mau liền tỉnh ngộ lại đây, ở đối phương đại đạo thế giới bên trong, có thể gia tăng, một chút đều không kỳ quái. Các ngươi còn muốn hay không cùng nhau tới? Dương Đào trực tiếp triệu hoán lôi đỉnh, đồng thời đôi tay không ngừng xuất hiện ra một đám pháp quyết tới. Đào ca, ngươi đây là muốn làm gì? Nghe được Dương Đào lời này, Tạ Tiểu Sơn đều ngây ngẩn cả người. Đây là muốn làm gì? Dương Đào thế nhưng còn ở khiêu khích, hắn chẳng lẽ có thể trực tiếp làm phiên mọi người sao? Phải biết rằng, đối diện người, không có một cái là kẻ yếu a. Người xấu. Lý Văn Đình đôi tay gắt gao nắm nắm tay, hận không thể lập tức liền lao ra đi, cùng Dương Đào kề vai chiến đấu. Chính là nàng càng thêm rõ ràng, chính mình đi qua cũng vô dụng. Đối phương quá mức cường đại rồi, hơn nữa, tâm kiếm bị áp chế, chính mình ưu thế bị áp chế. Không được, chúng ta vẫn là động thủ đi. Kiếm bảy, các ngươi xem trọng chung quanh. Thiếu sư cắn răng, bay thẳng đến một người mà đi. Vô không? Đúng vậy, thiếu sư không nghĩ cứ như vậy nhìn, hắn khó chịu. Hoặc là, chính mình có thể thế Dương Đào chia sẻ một ít áp lực. Thực hảo, đến đây đi. Tạ Tiểu Sơn cũng gào giống, nháy mắt, hư không phía trên, có cái gì không ngừng phá không mà đến. Một quả thật lớn trong mắt, treo cao hư không. Thử vong trí mắt. Tạ Tiểu Sơn phát động thần thông, đó là một viên giống như sao trời giống nhau trong mắt. Đồng thời, càng thêm đáng sợ sự tình đã xảy ra. Tạ Tiểu Sơn hai tròng mắt bên trong, đồng dạng xuất hiện kia tròng mắt bộ dáng. Hừ! Ta đa bảo đạo nhân, hôm nay khiến cho các ngươi nhìn xem, ta tự thân mới là cường đại nhất. Bảo vật! Đó là bởi vì tiểu gia ta khinh thường cùng các ngươi động thủ. 50000 hơi thở, đang không ngừng gia tăng. Hắn mục tiêu, không phải những cái đó 50000 tồn tại, mà là giáo đình vài người. Này ba người, đều ở một bên xem diễn, vừa mới liền muốn làm rớt bọn họ, hiện tại là cái cơ hội tốt. Cuồng vọng. Giáo đình người vừa thấy, Tạ Tiểu Sơn cũng dám chủ động công kích lại đây, nháy mắt liền ông nổi giận. Nếu là Dương Đào, kia còn chưa tính, kia hỗn đản cũng đủ biến thái. Chính là, ngươi Tạ Tiểu Sơn cũng nhảy ra tới, tính mấy cái ý tứ. Ngươi thật đúng là cho rằng, chúng ta giáo đình là dễ khi dễ, tùy tùy tiện tiện tới cá nhân, như vậy đủ rồi sao? Khinh thường ai đâu? Đồng thời, Tạ Tiểu Sơn cũng động thủ, cơ hồ là ở nháy mắt, lôi đình không ngừng tràn ngập mở ra, biến thành một phen đem đáng sợ trường kiếm, ở chung quanh không ngừng ngưng tụ. Vạn kiếm. Lý Văn Đình cũng khét đều, đồng dạng tiến lên, trong tay song kiếm lại lần nữa hiện lên mà ra, trong hư không, có vô số trường kiếm ngang trời. Hắn là tâm kiếm truyền nhân, nhưng là không cần quên mất. Tâm kiếm, quá cường đại. Nàng vẫn luôn đều không có vận dụng mặt khác thủ đoạn, bởi vì không cần thiết. Tâm kiếm qua đi, cơ bản có thể thu phục hết thảy. Lý Văn Đình được sao? Trương Đạo Minh được sao? Tạ Tiểu Sơn được sao? Không. Bọn họ không ai là kẻ yếu, chẳng qua ở Dương Đào bên người, mọi người quan mang, đều bị Dương Đào sở che giấu. Trương Đạo Minh chính là đường, thiên phú so với thiếu sư, đều phải cao hơn một đường. Bằng không, thiên sư đạo đường, chính là thiếu sư đâu. Đến nỗi Lý Văn Đình, nàng chính là kiếm tông truyền nhân. Kiếm tông, không chỉ có riêng chỉ có tâm kiếm. Đáng chết. Giáo đình người, giờ phút này tức giận mắng liên tục, chờ đến động thủ thời điểm, bọn họ mới phát hiện, phiền toái. Này ba người, tuy rằng không có 6 vạn dặm tu vi, chính là kém không được quá nhiều. Nhất đáng sợ chính là, bọn họ mỗi người, đều vô cùng khó chơi. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ thế nhưng đều cảm thấy từng đợt tâm mệt tới. Trừ bỏ Dương Đào, hắn người bên cạnh, thế nhưng cũng là cái dạng này đáng sợ. Ngu ngốc, hôm nay liền trước xử lý các ngươi. Hỗn loạn. Tạ Tiểu Sơn gầm nhẹ, hư không phía trên, kia thật lớn trong mắt, nháy mắt mở bừng mắt chữ. Một đạo đáng sợ ưu quang, đồng nhiên xuất hiện, bắn về phía chúng quanh. Kia địa phương, nháy mắt biến thành vũng bùn giống nhau, ba người hành động, đều thong thả lên. Kiếm ca. Lý Văn Đình chủ động tiến lên, nàng thân hình ưu nhã vô cùng, cho dù là công kích, nhìn qua đều là như vậy làm người say mê, chính là giáo đình người lại biết, như vậy ưu nhã bên trong, có đáng sợ sát khí. Một khi một cái không cẩn thận, liền sẽ bị trọng thương. Bốn phía trên dưới, toàn bộ đều là trường kiếm, mà Lý Văn Đình lại có thể thực tốt điều động trường kiếm. Hơn nữa, nàng căn bản là không đi quản huy động đi ra ngoài trường kiếm. Bởi vì chung quanh có rất nhiều, phàm là bị đánh bại, trực tiếp đổi một phen là được. Hơn nữa, làm ba người cảm thấy lo lắng chính là giờ phút này Trương Đạo Minh, căn bản là không có tiến lên, hư không phía trên sở hữu lôi đình trường kiếm, thế nhưng toàn bộ đều không có công kích. Bọn họ ở xoay tròn, rồi mới ở Trương Đạo Minh không chế hạ, không ngừng va chạm. Mỗi lần va chạm, đều sẽ làm trường kiếm ngưng tụ, hóa thành một phen càng thêm lóa mắt trường kiếm. Thiên sư đạo thần kiếm ngự ma, đáng chết, hắn có thể ngưng tụ cái gì công kích. Không thể đủ như vậy đi xuống, tiếp tục đi xuống, làm không hảo thật sự muốn công đạo ở chỗ này. Bọn họ khổ bức à, đều là 6 vạn dặm tu vi, hiện tại đâu, thế nhưng bị 3 cái tu vi so với bọn hắn thấp người áp chế. Hơn nữa, làm không hảo thật sự đều sẽ công đạo ở chỗ này. Ha ha, các ngươi có phải hay không quên mất cái gì? Nhưng cố tình, ở thời điểm này, bên hai lại là đột nhiên truyền đến Tạ Tiểu Sơn cười lạnh thanh. Quên mất cái gì? Không có đi, ba người đều hơi hơi sửng sốt, không biết Tạ Tiểu Sơn rốt cuộc cụ thể chỉ chính là cái gì. Văn Đình tẩu tử, sau lui. Tạ Tiểu Sơn đột nhiên mở miệng, Lý Văn Đình không có chút nào chần chờ, thân hình lập lòe, nháy mắt kéo ra khoảng cách. Thần kiếm, ngự ma. Trương Đạo Minh gào giống, trực tiếp truyền ra. Hừ, lừa dối ta đâu. Ba người bên trong, có người cười lạnh, phía trên thần kiếm, rõ ràng không có ngưng tụ thành công. Trương Đạo Minh cứ như vậy gào giống, lừa ai đâu. Là sao, Trương Đạo Minh đoạt ta lời kịch ta, ha ha. Xem ta. Ầm vang. Cùng với Tạ Tiểu Sơn lời nói thanh, hắn hai tròng mắt bên trong, đột nhiên chạy ra khỏi lưỡng đạo quang mang, kia quang mang bên trong, thế nhưng có 2 cái thật lớn trong mắt. Xuất hiện khoảnh khắc, liền không ngừng biến đại, giống như trời cao bên trong giống nhau lớn nhỏ, gào thét hướng tới 3 người mà đi. Mắt hàm sao trời. Nhìn đến tình huống này, nhất bên kia, phát ra một tiếng thét kinh hãi. Chương 3603 làm trò mặt khi dễ ta nha đầu. Mắt hàm sao trời. Nghe được nhất lời nói, tất cả mọi người là cả kinh. Đây là một loại cảnh giới, cũng là một loại thần thông. Có đáng sợ nhân vật, có thể dùng thần binh tới ngưng tụ chính mình thân thể. Cũng có người, dùng sao trời tới ngưng tụ chính mình thân thể. Đây là khác loại phương pháp, có chút. Thậm chí có thể trực tiếp vượt qua thân thể thành thánh như vậy cảnh giới, làm chính mình thân hình, chấn áp hết thảy. Giờ phút này, Tạ Tiểu Sơn thế nhưng đem 2 viên sao trời, cô đọng tới rồi chính mình đôi mắt bên trong, này thật là đáng sợ. Lục Phương nghe được lúc sau, trong ánh mắt, toát ra một cổ tử chiến ý. Tạ Tiểu Sơn, lần đầu tiên bị Lục ngay ngắn thức. Đáng chết. Giáo đình 3 người, ra đầu tê dại. muốn dịch chuyển thân hình. Chính là, bọn họ căn bản là làm không được, trời cao bên trong kia tử vong chi mắt, vô cùng đáng sợ, phóng xuất ra tới u quang, làm cho bọn họ đặt mình trong vũng bùn giống nhau, muốn dịch chuyển, vô cùng khó khăn. Lý Văn Đình người tuy rằng rời đi, chính là trường kiếm lại biến thành một cái thật lớn gió lốc, không ngừng ở hướng tới bọn họ treo cổ, cho bọn hắn thêm phiền. Đồng thời, phía trên còn có lôi đỉnh thần kiếm, đang không ngừng hướng tới bọn họ đỉnh đầu giảm xuống, thần kiếm số lượng, đang không ngừng giảm bớt, chính là uy áp lại là ở bao nhiêu lần gia tăng. Như vậy mấy tầng cản trở dưới, bọn họ căn bản là không có cách nào thoát đi. Liều mạng, ngạnh kháng, đây là bọn họ duy nhất có thể làm sự tình. Dầm. Bọn họ phía sau, thật lớn cánh chim giãn ra mở ra, một tầng tầng, giống như đóa hoa co rút lại, không ngừng ôm hợp, vờn quanh trụ ba người chung quanh. Đồng thời, ở cánh chim phía trên, trắng tinh ngọn lửa, cũng đang không ngừng thiêu đốt, cấp cánh chim thêm vào. Ầm vang. Hai viên sao trời, mang theo đáng sợ hơi thở, làm chung quanh hư không đều đang không ngừng vặn mẹo, toàn bộ đại đạo không gian, đều xuất hiện một tầng tầng chấn động. Lợi hại. Cho dù là Trương Đạo Minh, giờ phút này đều cảm khái liên tục. Bất quá, trong tay hắn động tác, càng lúc càng nhanh. Trên người, tu vi tiêu hao, càng thêm tấn mãnh. Ầm ầm ầm. Hai viên sao trời, bẻ gãy nghiền nát, bay thẳng đến kia thật lớn cánh chim đánh sâu vào mà đi, cuối cùng, bộc phát ra đáng sợ va chạm. Xé kéo. Chung quanh, xuất hiện từng vòng gợn sóng. Làm chung quanh không gian xé rách vô số dây nhỏ. Phụt, phụt, phụt. Giáo đình ba người, tiết hầu phát ngọn, nhịn không được đều phun ra máu tươi tới. Bất quá bọn họ nội tâm may mắn, chạn. Cuối cùng, không có mất mặt, không có lật thuyền. Cánh chim bạc nhược vô cùng, cơ hồ nháy mắt đều sẽ tiêu tán. Nhưng là bọn họ nội tâm là vui sướng, không chỉ là bọn họ. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được. Giờ phút này Tạ Tiểu Sơn, hơi thở giảm xuống nhanh chóng. Vừa mới thần thông, tiêu hao đáng sợ. Hiện tại, bọn họ có thể đi thu hoạch. Ngu ngốc, các ngươi lại đã quên sao? Chính là, cười lạnh lại lần nữa truyền đến, Trương Đạo Minh khỏe miệng mang theo khinh thường độ cung, đôi tay hướng tới hư không một lóng tay, rồi mới chậm rãi hướng tới phía dưới một áp. Thần kiếm, chấn ma, trời cao bên trong, còn có 9 thanh trường kiếm, giờ phút này có 6 đem, đồng nhiên hướng tới 3 người chấn áp mà xuống. Ầm vang, toàn bộ đại địa đều xuất hiện một cái thật lớn lỗ thủng, đây chính là nhất đại đạo thế giới A. Trương Đạo Minh giờ phút này thế nhưng còn làm ra như vậy lực phá hoại, tuy rằng so ra kém Tạ Tiểu Sơn vừa mới kia một kích, chính là lại cũng tương đương đáng sợ. Đặc biệt là, ở kia thần kiếm mặt trên, còn có thần kỳ lực lượng quấn quanh. Đó là Trương Đạo Minh thiên phú lực lượng, có thể không nghe Tiêu Ma giáo đỉnh nhân thể nội tu vi. Đáng chết! Ba người chật vật vô cùng, toàn thân, áo giáp đều rách nát bất kham. Trên người còn có đáng sợ miệng vết thương, bất quá đều không có thấy cốt, vẫn là khiêng xuống dưới. 60000 chiến lực, cũng không phải là nói giỡn. Không tốt. Né tránh. Nhưng. Bên hai thế nhưng vẫn là truyền đến kinh hô, Lục Phương thanh âm. Bởi vì, Lục Phương nhìn đến, Trương Đạo Minh dư lại tam đem thần kiếm, cuối cùng thế nhưng vẫn là va chạm, ngưng tụ trở thành một phen. Mà Lý Văn Đình lại tiến lên, cầm kia đem thần kiếm, hướng tới ba người hung hăng bổ đi xuống. Cái gì? Như thế nào sẽ như vậy? Giáo đình người. Cảm giác trước mắt một mảnh hắc ám. Còn chưa đủ, đáng chết, tiết tấu đều ở đối phương trong tay, chính mình chỉ có thể đủ bị động phòng ngự, công kích một đợt tiếp theo một đợt, làm chính mình đáp ứng không xuể. Như vậy đi xuống, chẳng phải là thật sự phải bị háo chết. Kia cũng không phải là bình thường ngưng tụ thành công thần kiếm A, ở Lý Văn Đình trong tay đâu, kiếm tông kiếm thuật, làm này thần kiếm uy lực, lại lần nữa kéo lên. Thật lớn kiếm mang, thông thiên mà đi. Ầm ầm ầm. Thậm chí, đều trực tiếp đánh sâu vào tới rồi này đại đạo thời gian đỉnh. Rầm. Đáng sợ cự kiếm, ở Lý Văn Đình huy động hạ, hung hăng hướng tới ba người chém xuống. Kia hơi thở, giống như muốn bổ ra muôn đời hồng hoang. Làm thiên địa một lần nữa diễn biến, làm pháp tắc lại lần nữa quy về hỗn độn. Đáng sợ. Xôn xao. Thậm chí, kiếm mang phía trước không gian, giống như rách nát pha lê giống nhau, không ngừng phát ra đáng sợ tiếng vang tới. Đủ rồi. Lục Phương tiến lên, trong tay lấy ra một phen trường đao, hướng tới kia trường kiếm bỗng nhiên ngăn trở mà đi. Giáo đình người, không thể đủ chết. Ít nhất, hiện tại không thể đủ chết. Bằng không, Dương Đào bên kia, là có thể đủ đằng ra càng nhiều chiến lược. Phía trước hắn không bỏ trong lòng, chính là vừa mới nhìn đến ba người thi triển thủ đoạn lúc sau, hắn nội tâm có điểm lo lắng. Này ba người, phối hợp đi xuống, làm không hảo đều có thể đủ kiềm chế chính mình. Hắn nhưng không có đem giáo đình người cùng chính mình đặt ở một cái trình độ. Hừ. Giáo đình người, ở hắn xem ra, có điểm phế đi. Chính là, vừa mới Tạ Tiểu Sơn ba người phóng xuất ra tới liên tiếp công kích, hắn tự nhận là, nếu là chính mình đối mặt, đều phải trả giá không nhỏ đại giới. Đương. Ầm vang. Đao kiếm tương giao địa phương, xuất hiện một đạo đáng sợ không gian loạn lưu. Làm hư không đều đang không ngừng mất đi. Ba người không ngừng phát ra kêu rên, tuy rằng không có chạm đến bọn họ trên người, nhưng không gian loạn lưu cùng mất đi, lại là như cũ lan đến gần bọn họ. Chật vật. Ba người giờ phút này, chật vật vô biên. Nhưng trong lòng, lại toát ra một cổ tử sống sót sau tai nạn may mắn tới. Đúng vậy. Vừa mới bọn họ thật sự cho rằng, chính mình muốn chết mất. Như vậy công kích. Bọn họ hiện tại trạng thái, căn bản là khiêng không được. Không được, như vậy không được, trở về lúc sau, nhất định phải làm giáo hoàng đại nhân động thủ, trực tiếp toàn diện tiến công. Không thể đủ tiếp tục đi xuống, làm không hảo cuối cùng, chúng ta sẽ thua trận. Đúng vậy, không thể đủ lấy. Ba người, đều cảm nhận được Tạ Tiểu Sơn bọn họ mang đến uy hiếp. Hừ, Lý Văn Đình đôi tay đang không ngừng run rẩy. Hổ khẩu có máu tươi không nghe nhỏ giọt mà xuống. Cường. Đối phương thật sự rất mạnh, vừa mới chính mình chính là mượn dùng Trương Đạo Minh lực lượng, cung cấp vì thế hai người hợp lực phóng xuất ra tới công kích, có bao nhiêu sao cường đại, nàng chính mình tự nhiên là rõ ràng. Chính là, đối phương thế nhưng chặn lại tới. Nhìn qua, còn một bộ rất là nhẹ nhàng bộ dáng. Này thật là đáng sợ. Quan trọng nhất chính là, hiện tại, bọn họ ba người còn cần khôi phục, vừa mới đối bọn họ tiêu hao, vẫn là thực thật lớn. Các ngươi có thể nói gì ngôn? Lục Phương nhìn chính mình trường đao, nói nhỏ lên. Hắn cũng thấy được ba người tình huống, cũng sẽ không cho ba người thời gian đi khôi phục. Mặc dù, hắn thấy được ba người trong tay, đều lấy ra nhất tinh thuần sinh mệnh chi lực tới bổ sung. Di ngôn ngươi cái cây búa à? Cũng dám ngay trước mặt ta thương tổn nhà ta nha đầu, thật cho rằng ta dễ khi dễ sao. Chính là, làm Lục Phương cả người đều dại ra chính là, Dương Đào thanh âm, giống như tiếng sấm giống nhau, ở chính mình bên thai nhớ tới, thậm chí hắn cả người, thế nhưng từ bỏ huệ tử cùng đêm không tiếng động, bay thẳng đến chính mình mà đến. Siêu phẩm tiểu nông dân quê. Quê siêu phẩm tiểu nông dân 45.215 đệ tất lập. Chương 3604. Đưa ngươi lên đường. Làm cho ngươi mặt khi dễ. Cho dù là này trong nháy mắt, Lục Phương chính mình đều mộng bức. Hắn thậm chí đều tại hoài nghi, chính mình có phải hay không nghe lầm. Đây là cái gì trường hợp, sống còn hảo sao? Ngươi Dương Đào, tất nhiên vì một nữ nhân, từ bỏ chính mình hai cái cường địch, đi tới bên này. Hơn nữa, vẫn là đem phía sau nhường cho chính mình địch nhân. Khôi hài đi. Đây là Lục Phương cái thứ nhất ý niệm, cho nên hắn theo bản năng, đều hướng tới Dương Đảo bên kia nhìn thoáng qua. Chính là, đương hắn xem qua đi thời điểm, tức khắc trợn tròn mắt. Không phải giả, cũng không phải cái gì âm mưu quỷ kế, thế nhưng là thật sự. Dương Đảo thẳng đánh lắc mình, hướng tới phía chính mình mà đến. Hắn phía sau, thẳng đánh nhường cho huệ tử cùng đêm không tiếng động. Chạm vào. Như vậy cơ hội tốt, hai người tự nhiên là sẽ không bỏ qua, đồng thời ra tay, ngũ sắc thần quang cùng cái mục đích bản thân công kích, toàn bộ hướng tới Dương Đào phía sau hoành kích mà đi. Sắc! Dương Đào tự nhiên sẽ không cứ như vậy đem phía sau nhường cho địch nhân, cho nên hắn ở trước tiên, vận dụng không gian cùng thời gian thủ đoạn, bảo hộ chính mình hậu bối. Chính là, Huệ Tử ở ra tay, những cái đó phòng ngự thủ đoạn, như cũng bị tăng dã. Người xấu. Phụt. Hai người công kích, cuối cùng vẫn là có một ít, trực tiếp hoanh kích tới rồi Dương Đào hậu bối. Phải biết rằng, Dương Đào nơi này, nhưng không có thân thể ưu thế, cơ hồ là trước tiên, liền phun ra mồm to máu tươi tới. Sở hữu hết thảy đều phát sinh ở trong nháy mắt mà thôi. Dương Đào sắc mặt tái nhợt, đã đi tới Lý Văn Đình bên người, hai mắt thẳng lăng lăng trừng mắt trước Lục Phương. Ngươi! Lục Phương cũng không biết nên như thế nào tự hỏi, này! Là trò đùa sao? Đây là sống còn thời điểm A, vì một nữ nhân, đáng giá sao? Lục Phương thiệt tình không nghĩ ra, Dương Đào như vậy cường giả, như thế nào sẽ có như vậy tâm cảnh, lòng dạ đàn bà. Dương Đào, nhìn dáng vẻ, ngươi vẫn là có chí mạng khuyết tật a, ha ha a. Đáng tiếc, đêm không tiếng động đã tiến lên, thiết chí đều ở ấp ủ, muốn hay không lại lần nữa thi triển thiên phú thần thông, chỉ cần cướp lấy Dương Đào, kia hắn có thể đạt được càng nhiều. Không, ngươi sai rồi. Huệ Tử cười khẽ, trong ánh mắt xẹt qua một tia khinh thường. Nga! Chẳng lẽ còn có cái gì âm mưu? Lục Phương cũng tò mò lên, âm thầm vô cùng cảnh giác. Rốt cuộc, đây chính là Dương Đào à, hắn vừa mới biểu hiện, chính mình nhưng đều là xem ở trong mắt. Ha ha, không phải, ta là nói, hắn chính là Dương Đào, cũng không có bất luận cái gì âm mưu quỷ kế, hắn chính là người như vậy. Huệ Tử tự nhiên rõ ràng. Hắn có bản tôn hết thể ký ức, tự nhiên biết Dương Đào là một cái dạng gì người. Đối chính mình để ý người, hắn tình nguyện trả giá chính mình sinh mệnh. Ở Huệ Tử trong mắt, này quá buồn cười, cũng quá ngây thơ. Áo! Lục Phương mang theo cười nhạo, nhìn Dương Đào. Đều như vậy tu vi, thế nhưng còn có như vậy ý niệm, thật đúng là buồn cười a. Người như vậy, còn có thể đủ trở thành cường giả sao? Nếu muốn đánh phá người như vậy, quá đơn giản đi, xử lý hắn để ý người, liền cái gì đều thu phục. Nếu thật là nói như vậy, kia vừa mới chính mình ý niệm, cũng có chút quá để mắt đối phương a. Hừ, ngươi biết cái cây búa a? Dương Đào nhìn Lục Phương, mặc kệ như thế nào, hắn đều phải xử lý đối phương. Người xấu. Lý Văn Đình nội tâm đau lòng muốn chết. Người xấu vừa mới chính là vì chính mình a. Nếu không phải như vậy, hắn như thế nào khả năng bị thương? Chính mình. Quá vô dụng. Mặt khác một bên, Tạ Tiểu Sơn cùng Trương Đạo Minh cũng tự trách lên. Bọn họ vừa mới tuy rằng thiếu chút nữa xử lý giáo đình người, chính là tự thân tiêu hao quá mức lợi hại, nháy mắt không thể đủ bổ sung xong, làm đối phương có như vậy khe hở. Bất quá. Lục Phương cũng không có trực tiếp ra tay. Hắn nhìn Dương Đào, cảm giác buồn cười. Hơn nữa, Lý Văn Đình đám người, muốn hoàn toàn khôi phục lại, chẳng sợ có như vậy thứ tốt, cũng là yêu cầu thời gian. Có thời gian này, phỏng chừng chiến đấu đã sớm kết thúc. Không có việc gì, ngươi yên tâm, ta chính là lợi hại nhất. Dương Đào cười cười, lộ ra hàm răng, chính là mặt trên mang theo tơm máu, nhìn qua rất là bi thảm. Chính là, như thế nào, còn hoài nghi ta sao? Dương Đào cố ý biến đổi sắc mặt, bày ra một bộ ôn giận tư thái tới. Không có. Hi hi. Lý Văn Đình nhìn đến lúc sau, nháy mắt lộ ra tự nhiên tươi cười tới. Dù sao ta sẽ bồi ngươi. Nàng cũng nghĩ thông suốt, mọi người đều ở chỗ này, mặc kệ như thế nào, ta đều sẽ bồi ngươi, ngươi sinh. Ta sinh. Ngươi chết, ta không riêng sống. Lúc này mới ngoan. Dương Đào vươn tay, nhéo nhéo Lý Văn Đình khuôn mặt. Khu khu. Huệ Tử sắc mặt, đã đen nhánh một mảnh. Sinh tử quyết chiến đâu, ngươi làm gì? còn ở nơi này ve vãn đánh yêu, hừ. Thật đúng là tâm đại, không biết sống chết ta. Có bệnh a. Dương Đào thực tức giận, đánh gây chính mình ôn tồn, quả thực chính là tìm chết. Hắn đối với Huệ Tử, trợn mắt giận nhìn. Huệ Tử, ngươi có phải hay không cảm giác thực nghẹn khuất ta, ở bên ngoài, ngươi bản tôn ta đều không có động thủ, đã bị xử lý. Bất quá lần này, ngươi yên tâm, ta sẽ tự mình động thủ, đưa ngươi lên đường. Huệ Tử nghe được lời này, khinh thường cười cười. Ngươi chẳng lẽ còn không rõ, hiện tại là cái gì tình cảnh sao? Đều cái gì lúc, vừa mới đều bị thương tới rồi, còn dám như vậy càn rỡ. Ba cái giáo đình người, sắc mặt tuy rằng khó coi, chính là khỏe miệng lại như cũ lộ ra tươi cười. Đúng vậy, Dương Đào, ngươi còn không biết chính mình là cái gì tình cảnh sao? Chính là, ngươi nhìn xem chung quanh, giờ phút này, ngươi có thể chiến thắng ai? Ha ha, làm không tốt, ngươi hiện tại thương thế, ngay cả chúng ta đều không có biện pháp chiến thắng. Vừa mới chính là hai người đồng thời ra tay à, mặc kệ là Huệ Tử, vẫn là đêm không tiếng động, đều là rất lợi hại. Công kích như vậy dưới, bọn họ mới sẽ không tin tưởng, Dương Đào sẽ không có việc gì đâu. Thiếu sư, trở về. Dương Đào lại không phản ứng này nhóm người, ngược lại làm cùng vô trống không thiếu sư, trực tiếp trở về. Hảo. Thiếu sư không nhiều lắm tưởng, nương một cái cơ hội, không hề dây dưa, về tới Dương Đào bên người. Hắn cũng minh bạch, hiện tại Dương Đào, phỏng chừng là thật sự nguy hiểm. Mặc kệ như thế nào, đều phải bảo vệ tốt Dương Đào. Kiếm bảy, thú không, các ngươi phòng ngự hảo. Chính là, làm thiếu sư hơi hơi sửng sốt chính là, Dương Đào tựa hồ không phải làm chính mình tới bảo hộ hắn. Ngược lại, còn cố ý dặn dò kiếm bảy cùng tú không hai người, hình như là muốn cho bọn họ bảo hộ hảo Lý Văn Đình. Dương Đào, ngươi muốn làm gì? Lý Văn Đình không có hỏi nhiều, giờ phút này, nàng dị thường ngoan ngoãn. Cứ như vậy lẳng lặng đứng một bên, khoe miệng mang theo nhàn nhạt mỉm cười, nhìn Dương Đào. Nàng nội tâm đã sớm định ra chính mình lời thề, cùng Dương Đào, đồng sinh cộng tử. Không có gì, hừ. Một đám cặn bã, ta vốn đang tưởng lúc sau ở bày ra, hiện tại, các ngươi đều lại đây đi. Dương Đào bàn tay vung lên, thế nhưng chủ động làm chung quanh mọi người, đều cùng nhau thượng. Còn có ngươi, không tú, nhớ kỹ, đây là ngươi cuối cùng cơ hội, nếu ngươi không ra tay, vậy chớ có trách ta chưa cho ngươi cơ hội. Kiêu ngạo, thật là quá kiêu ngạo. Đến như vậy lúc, Dương Đào thế nhưng còn dám như vậy nói ẩu nói tả. Dương Đào, ngươi, câm miệng, Huệ Tử, ngươi lời nói đủ nhiều, đưa ngươi lên đường. Dương Đào đánh gãy đối phương nói, toàn thân, hơi thở không ngừng bộc phát ra tới. Chương 3605 linh kiếm lĩnh vực. Hừ, ngươi là muốn phóng xuất ra cuối cùng điên cùng sao? Vô không từng bước một, giống như sân vắng bước chậm, chậm rãi hướng tới Dương Đào bên này đi tới. Hắn trên người, có đáng sợ hơi thở ở ngưng tụ, phía sau, có một tôn đáng sợ hư ảnh, đang không ngừng trở nên ngưng thật. Dương Đào, ngươi cùng ta Phật môn, không đến mức như vậy. Không tú mang theo cười khổ, bất quá, hắn không có cự tuyệt. Hoặc là, ở hắn xem ra, đây là đối Dương Đào cuối cùng tôn kính đi. Rốt cuộc, Dương Đào có thể đi đến như vậy nông nỗi, cũng coi như là một cường giả, ít nhất tôn kính, vẫn là có thể cho hắn. Đến nỗi mặt khác, xin lỗi, không tú thật sự không có nghĩ nhiều. Hắn thừa nhận, Dương Đào thực nghịch thiên. Thậm chí, hắn đều có điểm hoảng sợ, bởi vì giờ phút này Dương Đào tu vi, giống như thật là một vạn, vừa mới tiến vào đại thánh bộ dáng. Chính là, có thể cùng bọn họ người như vậy đối kháng. Thậm chí, còn bộc phát ra như vậy chiến lực, là ở quá mức đáng sợ. Như vậy yêu nghiệt, nếu không phải sinh ở như vậy thời đại, tuyệt đối là chiếu rọi chư thiên tồn tại. Đáng tiếc a. Như vậy thời đại, là người dự định nói quả, hết thể đều là vì người khác làm áo cưới thôi. Hoa Điền, các ngươi cũng có thể lại đây. Dương Đào không có đi quản hai người, mà là hướng tới Hoa Điền đám người nhìn qua đi. Dương Đào. Dương Thành Phượng muốn nói cái gì, bất quá lại bị Nhất Cấp đánh gãy. Ta cấp, chính là ngươi Dương gia mặt mũi, bất quá, ngươi sẽ không cho rằng, Dương gia mặt mũi, có thể dùng rất nhiều lần đi. Ý tứ thực minh xác. Hắn biết Dương Thành Phượng cụ thể mục đích là cái gì, nhưng là không cần quá phận. Làm ngươi ở một bên trung lập, như vậy đủ rồi. Dương Đào, ngươi có thể làm được như vậy nông nỗi, ta cũng cảm thấy thực vui mừng. Hơn nữa, mặc dù ngươi là độn không môn truyền nhân, lần này ngươi cũng không có tương lai. Lời này, thực rõ ràng. Mặc dù là độn không môn truyền nhân, kia tương lai, cũng không có khả năng hướng thời gian sông dài bên trong, vớt lên. Lần này chết, liền hoàn toàn thân tử đạo tiêu. Đáng chết, nhất, ngươi như vậy. Nhị thanh âm ở chung quanh không ngừng giống giận, bất quá không có nói xong, đã bị một cổ lực lượng cấp áp chế. Hiển nhiên, nhất không muốn nghe hắn vô nghĩa. Hừ, ta Dương Đào cái gì thời điểm thất bại quá. Dương Đào mang theo một cổ tử cao ngạo, đầy mặt treo tươi cười, hướng tới Huệ Tử vọng qua đi. Đúng vậy. Huệ Tử hồi tưởng trong chốc lát, đích đích xác xác, Dương Đào tựa hồ, trước nay đều không có thất bại quá. Chẳng sợ có đôi khi có hại, bị thương, chật vật. Nhưng là, địch nhân thường thường đều trả giá càng thêm thật lớn đại giới. Như vậy tính lên, Dương Đào, tựa hồ trước nay đều không có thất bại quá. Đây là tự nhiên, bởi vì như vậy mới có thể đủ bồi dưỡng ra mạnh nhất nói quả tới. Huệ Tử nội tâm tuy rằng mang theo một tia kinh hoàng, bất quá ngoài miệng, lại như cũ như vậy mở miệng. Là sao? Dương Đào không hề tiếp tục ở cái này vấn đề mặt trên, nhiều tranh luận cái gì. Ta đây nói, lần này, ta như cũ sẽ không thất bại. Hắn thực tự tin, lời này nói ra, mang theo một cổ thần kỳ sức cuốn hút. Cho dù là một bên Tạ Tiểu Sơn, thần kinh đều nhẹ nhàng vài phần ta như thế nào cảm giác, Đào ca nói chính là đối a. Đầu phát. Này quá kỳ quái. Hiện trường thế cục, thực minh sắc a. Ngạch, ta cũng là như vậy cảm giác. Trương Đạo Minh cũng khẽ nhíu mày, này quá cổ quái. Chẳng lẽ Đào ca, còn có phương diện này thần thông, có thể an ủi người tâm linh. Tuy rằng không biết, ngươi là như thế nào đạt được thiên nữ nhận đồng, nhưng là nơi này ngươi không có cách nào vận dụng. Đêm không tiếng động lạnh lùng mở miệng, là ở nói cho Dương Đào, cũng là ở nhắc nhở chính mình. Dương Đào, không có năng lực này có thể vận dụng. Tâm kiếm, ngươi cũng vô pháp huy động. Lục Phương ở một bên bổ sung. Huệ Tử cười khẽ, nếu ngươi muốn dùng thiên kiếp như vậy thủ đoạn tới hô chúng ta, cũng làm không đến. Nơi này, sẽ không có thiên kiếp pháp tắc cảm ứng được. Ngũ hành tông thần thông, thiên sư đạo thần thông, độn không môn pháp thuật, tuy rằng lợi hại, chính là ở chúng ta trước mặt, như cũ không đủ xem. Lời này, là vô không mở miệng. Hắn trong tay, đã xuất hiện một cây thật lớn xương cốt, mặt trên mang theo tang thương hơi thở. Xương cốt xuất hiện lúc sau, hắn phía sau cái kia hư ảnh, ở nháy mắt biến thành thật thể tới. Đầu phát, vượt danh, thỉnh nhớ kỹ tam IT, gờ tờ. Mỗi người đều ở bổ sung, nói cho Dương Đào, đồng thời cũng là ở nhắc nhở chính mình. Dương Đào, không có mặt khác thủ đoạn. Thần thông pháp thuật, bọn họ đều suy xét tới rồi. Hơn nữa, chiến lực có tuyệt đối ưu thế. Thu vi ngươi không đủ, cảnh giới cũng không đủ. Ngươi không được. Dương Đào, nếu ta là ngươi, tự sát đi, ít nhất, còn có thể đủ lưu lại toàn thây. Ha ha! Giáo đình ba người, ở tận tình trào phúng. Lần này, chết chắc rồi. Cái này đáng giận tiểu tử, lần này có chạy đằng trời. Ngu ngốc! Dương Đào lại xem đều không xem kia ba cái giáo đình người. Ba cái nhược kê, không xứng hắn đi xem. Ha ha! Thiếu chút nữa bị nha đầu cấp xử lý, hơn nữa nha đầu tu vi còn không có bọn họ cao. Như vậy nhược kê, chính là vai hề. Dương Đào tự nhiên là khinh thường nhìn lại đi xem bọn họ liếc mắt một cái. Ba người nháy mắt sắc mặt đỏ lên, chính là trong lúc nhất thời, lại không tiện mở miệng. Đích xác, nếu là Dương Đào động thủ, bọn họ làm không tốt, đã bị xử lý. Dương Đào, xem ở ngươi là cường giả phân thân, ra tay đi, ngươi còn có cái gì thủ đoạn, lấy ra tới. Không Tú cố ý như vậy mở miệng, mang theo một cổ tử hiên ngang lẫm liệt tư thái. Kỳ thật, hắn là không yên tâm. Sợ hãi Dương Đào có cái gì sau tay, cho nên muốn trước nhìn xem, làm Dương Đào chủ động thi triển ra tới. Nói như vậy, như thế nhiều người, chính mình bị hố đến cơ hội, muốn tiểu rất nhiều. Yên tâm. Dương Đào không có bất luận cái gì cự tuyệt cùng khinh thường, vẫy tay một cái, đen nhánh bản mạng thần kiếm, xuất hiện ở trong tay chính mình. Các ngươi tựa hồ quên mất một sự kiện kiện. Dương Đào khỏe miệng mang theo mỉm cười, hai mắt nhìn trong tay trường kiếm. Không cần thừa nước đục thả câu, ngươi hẳn là biết, như bây giờ mưu kế, vô dụng, ở tuyệt đối thực lực trước mặt. Lục Phương không nghĩ tiếp tục, bởi vì hắn cảm giác, này hoàn toàn đều là vô nghĩa. Không. Rất quan trọng, các ngươi chẳng lẽ không biết, ta là Linh Kiếm Tông Tông chủ sao? Lời này, làm người hơi hơi chấn động. Cái gì ý tứ? Linh Kiếm Tông? Cái kia một người một tông chê cười sao? Huệ Tử cười lạnh, mang theo nồng đậm khinh thường. Một người, một cái tông môn, ha ha. Lại còn có muốn siêu nhiên, đây là cái gì chê cười? Ngươi độn không môn, dám nói như vậy mạnh miệng sao? Có thể làm được như vậy tồn tại sao? Khôi Hải. Vô Chi. Đúng rồi. Dương Đào đống nhiên ngẩng đầu, trường kiếm huy động, một cái xinh đẹp kiếm hoa hiện lên, một trận màu đỏ hơi thở, hướng tới chung quanh khuyết tán mở ra. Chẳng lẽ, các ngươi cho rằng ta là nói giỡn? Vẫn là nói, các ngươi vừa mới thấy được ta, vận dụng Linh Kiếm Tông thủ đoạn sao? Đúng vậy. Linh Kiếm Tông thủ đoạn. Hán Dương Đào chính mình ngộ ra tới thủ đoạn, kia mới là nhất thích hợp chính mình thủ đoạn A. Các ngươi, vừa mới nhìn đến sao? Ha ha, ở tuyệt đối thực lực. Ân. Lục Phương châm chọc tươi cười, vừa mới hiện lên, lại bỗng nhiên một ngưng. Bởi vì, hắn nhìn đến, tự thân chung quanh, bị kia màu đỏ hơi thở bao phủ lên. Một cổ không tốt cảm giác, đột nhiên bao phủ ở trong lòng. Đúng vậy, chính là tuyệt đối thực lực. Hiện tại, cho các ngươi nhìn xem ta Linh Kiếm Tông thủ đoạn, đây chính là ta ngộ ra tới, trước mắt nhất cường đại thủ đoạn nha. Dương Đào mang theo mê người mỉm cười, tự tin tới rồi cực điểm. Linh kiếm lĩnh vực. Ông. Xôn xao lạp. Nhưng phạm là màu đỏ bao trùm khu vực, mặt đất phía trên, khoảnh khắc toát ra vô số đen nhánh trường kiếm tới, giống như vũ sau măng mùa xuân giống nhau, điên cuồng bao trùm. Chương 3606. Kiếm liên nở rộ. Linh kiếm tông. Nói thật ra, ở đây mọi người, cho dù là Lý Văn Đình chính mình, đối với Dương Đào nói ra cái này tông môn, đều không có quá nhiều ấn tượng. Cho tới nay, nàng đều cho rằng, đây là Dương Đào cố ý như vậy mở miệng. Có lẽ, còn có là bởi vì Dương Đào đối Thiên Sư Đạo Ngũ Hành Tông mặt khác cảm xúc, hoặc là tu luyện công pháp mặt trên một ít vấn đề, mới hô lên khẩu hiệu thôi. Hiện tại, nàng cái miệng nhỏ, đều trở thành một cái thật lớn ló hình. Dương Đào giờ phút này pháp thuật thần thông, quá mức huyến lệ. Rất đẹp a. Tuy rằng biết, đây là sinh tử chi chiến, chính là nội tâm vẫn là cảm thấy thực cấm áp, hơn nữa này bày ra hình thức, thật sự rất đẹp a. Hừ. Huệ Tử mày hơi hơi nhăn tới rồi cùng nhau, cái loại này không tốt cảm giác, lại lần nữa từ nàng trong lòng hiện ra tới. Này đó trường kiếm. Rốt cuộc là cái gì? Làm như vậy, có cái gì hiệu quả sao? Bọn họ vài người thực lực, đều bại ở trước mắt. Như vậy ưu thế tuyệt đối trước mặt, Huệ Tử không rõ, Dương Đào chẳng lẽ muốn dựa vào vừa mới chiêu thức, tới phiên bản sao? Huệ Tử, ngươi hẳn là cảm thấy tự hào. Dương Đào khỏe miệng lộ ra mê người tươi cười, mang theo một cổ tử tự tin quan mang. Chẳng sợ vừa mới nội tâm không xem trọng Dương Đào Tạ Tiểu Sơn đám người, nhìn đến này tươi cười sau, bọn họ nội tâm đột nhiên liền yên ổn xuống dưới. Đào ca thắng định rồi. Tạ Tiểu dưới chân núi ý thức mở miệng, này cơ hồ là một loại bản năng. Dương Đào, ngươi phải biết rằng, làm như vậy căn bản. Sắc. Huệ tử nói còn không có nói xong, liền bay nhanh nặc một chính mình thân hình. Bởi vì, vừa mới nơi địa phương, có trường kiếm vụt ra. Xôn xao. Sắc. Sắc. Sắc. Kia trường kiếm mặt trên, tất nhiên xuất hiện vô số thật nhỏ đâm mạnh tới. Thân kiếm, cũng ở chẳng những biến hóa. Thức mau, tất cả mọi người nhìn đến, này hết thảy, thế nhưng không ở là trường kiếm. Từng cây non mịn ngó sen côn. Đúng vậy, trường kiếm cuối cùng, đều biến thành từng cây non mịn ngó sen côn. Hơn nữa, còn có bao nhiêu dùng nhiều cái vổ, không ngừng ở ngó sen côn chi đầu ngưng tụ mà thành. Đây là cái gì? Đêm không tiếng động vô cùng cảnh giác nhìn chung quanh, không biết vì cái gì, hắn nội tâm giờ phút này có một loại lớn lao khủng hoảng tới, đây là chung quanh hoàn cảnh, cho hắn mang đến khủng hoảng. Nay cái gọi là linh kiếm lĩnh vực, chẳng lẽ thật sự có như thế đáng sợ? Không có khả năng. Cho dù là thật sự rất lợi hại, chính là chính mình như thế nhiều người, tùy tùy tiện tiện hợp lực một kích, liền cũng đủ phá vỡ hết thảy. Hồ Sen. Lý Văn Đình mặt mày bên trong, sóng nước long lánh, mang theo một cổ tử kinh hỉ. Trước mắt, nơi nào còn có cái gì trường kiếm tạo? Thế nhưng biến thành một mảnh hồ sen tới. Không đúng, này hoa sen, cũng là trường kiếm ngưng tụ. Hoa Điền theo bản năng hướng tới bên người một đóa hoa sen xem qua đi, thấy rõ ràng lúc sau, khoảnh khắc lông tơ đứng chổng ngược lên. Này nơi nào là cái gì hoa sen, rõ ràng là vô số trường kiếm, ngưng tụ tới rồi cùng nhau, tổ hợp trở thành hoa sen bộ dáng thôi. Chính là, này đối với trường kiếm khống chế, rốt cuộc đạt tới cái dạng gì nông nội a? Hắn chính là cảm thụ danh mạch, tại bên người, bất đồng hoa sen bên trong, có bất đồng hơi thở. Có chút, có ngũ sắc thần quang đang không ngừng minh diệt. Có chút, mang theo đang sợ kiếm khí, phảng phất muốn chém đoạn trời cao. Còn có chút, càng thêm đáng sợ, giống như một vòng liệt dương giống nhau, làm người hô hấp đều phải đình trệ. Này! Rốt cuộc là cái gì công pháp? Những cái đó hoa sen, ta xưng là kiếm liên. Dương Đào thậm chí đều không có chủ động lại lần nữa ra tay, đôi tay thậm chí đều bối ở phía sau, một bộ xem diễn tư thái. Loại này coi khinh bộ dáng, làm vài người, đều chịu không nổi. Dương Đào, ngươi thật cho rằng, như vậy ngươi liền có thể cùng chúng ta đối kháng sao. Đêm không tiếng động chịu không nổi hiện tại không khí, đầy mặt âm trầm trừng mắt Dương Đào. Chính là, làm đêm không tiếng động sửng sốt chính là, Dương Đào tưởng đều không có tưởng, liền phủ nhận sẽ không a. Hừ, thính ngươi có điểm tự mình hiểu lấy. Đêm không tiếng động điếu môi, nội tâm thế nhưng còn ngược lại hơi chút thoải mái một ít. Đáng tiếc, thực mau, sắc mặt của hắn biến thành màu gan heo. Bởi vì Dương Đào không vội không chậm, từ từ mở miệng đến ngươi sợ không phải suy nghĩ nhiều, ta là cho rằng, ta linh kiếm lĩnh vực vừa ra, các ngươi đều chỉ có bị nghiền áp phân. Càn rỡ, bá đạo, chính là cố tình, Dương Đào còn mang theo một cổ tử mê chi tự tin. Làm càn, hừ, ngươi cũng quá xem trọng chính mình. Coi khinh chúng ta, đáng tiếc. Cho ngươi cơ hội, ngươi không có lần thứ hai cơ hội ra tay. Một đám người, sắc mặt đều âm trầm lên. Bọn họ cái nào, không đều là thiên kiêu. Thậm chí đều có thể nói cùng cảnh giới bên trong, vô địch tồn tại, cho dù là đối mặt đáng sợ cao cảnh giới người, đều có thể đủ một trận chiến. Thậm chí, còn có thể đủ chiến thắng. Hiện tại đâu, một cái nho nhỏ Dương Đào, thế nhưng xem thường bọn họ mọi người. Hừ, có một số người, nội tâm đều có điểm hối hận. Vừa mới liền không nên ra tay, bởi vì không cần phải. Như vậy tự đại Dương Đào, hiển nhiên cũng sẽ không có mặt khác nhảy bày trò khả năng. Được rồi, ta không thích các ngươi như vậy đứng cùng ta nói chuyện. Dương Đào nói thầm một câu, mang theo vài phần bất mãn. Ân hử. Lời này, một đám người thực mau liền phản ứng lại đây, đứng không thích. Vậy ngươi là muốn cho chúng ta quỳ lạc. Thực hảo. Đợi chút, khiến cho ngươi quỳ, không. Nam bò. Dầm. Cẩn thận. Chính là, lúc này, kia từng đóa hoa sen, đột nhiên tự động thoát ly ngó sen côn, hoa sen bên trong, thế nhưng không ngừng toát ra trường kiếm. Từng đóa kiếm liên, chậm rãi biến thành từng thanh trường kiếm tới. Chẳng qua, chuôi kiếm biến thành hoa sen bộ dáng, giống như là từ kiếm liên bên trong, trường ra tới trường kiếm giống nhau. Hừ, có hoa không quả. Hoa điển cái thứ nhất khó chịu, làm ra như thế dùng nhiều dạng tới, có cái gì tác dụng? Còn không phải muốn lừa dối người. Đương. Chính là, chờ đến hắn lần đầu tiên cùng trường kiếm tiếp xúc thời điểm, sắc mặt soát một chút liền thay đổi. Này trường kiếm, thế nhưng như vậy đáng sợ. Hắn thân hình, thế nhưng đều sau chân 10 mét. Phải biết rằng, này gần là một phen trường kiếm A. Đây là cái gì bí pháp, bất luận cái gì trường kiếm, giống như đều gia tăng rồi lực công kích. Đêm không tiếng động hoảng sợ hét lên lên, trước người, có hai thanh trường kiếm không ngừng hướng tới hắn công kích mà đến. Tất cả mọi người đồng thời biến sắc, Dương Đào này thần thông, thế nhưng như vậy đáng sợ, trường kiếm lực công kích, gia tăng quá mức rõ ràng. Hừ, nếu là cái dạng này lời nói, kia bắt đầu không được. Dầm. Huệ tử bỗng nhiên huy động nắm tay, hướng tới trước người trường kiếm, chém ra một quyền. Nàng trên nắm tay mặt, có phá lệ lóa mắt quan mang. Ầm vang. Trường kiếm nháy mắt, đã bị nàng hưởng nát. Gần là một chút thôi. Nàng phải dùng thực tế hành động nói cho Dương Đào, mặc dù là như vậy, ở chính mình trước mặt, cũng là bất kham một kích. Ha ha, tính, vốn đang muốn thử xem, cụ thể các bộ phận biến hóa uy lực tới, nếu các ngươi như thế không phối hợp, ta đây đành phải đem các ngươi ấn ở trên mặt đất cọ sát. Dương Đào đôi tay, từ phía sau đem ra, ngón tay vũ động, một đám khai quật hiện lên mà ra. Sát sát. Lĩnh vực bên trong, trường kiếm tự động rách nát. Chính là, nguyên bản kiếm liên, giờ phút này lại là bắt đầu chậm rãi mở ra cánh hoa, nở rộ mở ra. Chương 3607. Túi đầu nhìn xem. Sở hữu kiếm liên, ở Dương Đào dẫn động dưới, chậm rãi thư giãn nở hoa cánh. Xôn xao lạp. Mỗi một mảnh cánh hoa, nhìn qua đều là như vậy mê người, thậm chí có thể làm nhìn đến người, theo bản năng say mê trong đó. Chính là, tất cả mọi người biết, những cái đó cánh hoa, mới là đáng sợ nhất hung khí. Kiếm liên nở rộ. Theo Dương Đào nói nhỏ, toàn bộ linh kiếm lĩnh vực trong vòng, phảng phất treo lên một trận gió nhẹ. Những cái đó cánh hoa, khoảnh khắc hướng tới tứ phương, không ngừng phun trào mà đi. Phanh phanh phanh. Toàn bộ linh kiếm lĩnh vực trong vòng, nháy mắt đã bị vô số cánh hoa chiếm cứ. Những cái đó cánh hoa, nhưng đều là vô số thật nhỏ trường kiếm ngưng tụ mà thành, lại còn có mang theo bất đồng lực lượng, tỉ như không gian chi lực tràn ngập cánh hoa, có thể ở long kiếm lĩnh vực trong vòng, ngay sau đó xuất hiện ở bất luận cái gì địa phương. Vô hình chi lực cánh hoa, có thể cọ rửa hết thảy. Lôi đỉnh chi lực cánh hoa, thậm chí có thể dẫn động chúng quanh lôi đỉnh, không ngừng quấn quanh địch nhân. Cái này lĩnh vực trong vòng, bùng nổ đáng sợ lực lượng. Bất đồng lực lượng, hỗn độn vô cùng, một cổ đầu góc vô khác biệt công kích bên trong địch nhân. Đáng chết. Cho dù là huệ tử, đều ở gầm nhẹ. Không nghĩ tới, này Dương Đảo, còn làm ra như vậy thủ đoạn tới. Hợp lực, bằng không, thật sự muốn lật xe. Huệ tử chủ động tiến lên, nàng sau lưng xuất hiện một cái thật lớn hư ảnh, một cái thật lớn bảo tháp. Bảo tháp nháy mắt phóng đại, bao phủ mọi người. Ở bảo tháp bên ngoài, có ngũ sắc thần quang không ngừng cọ rửa mà xuống. Đương đương đương. Chính là bên ngoài, vô số trường kiếm oanh kích bảo tháp, giống như đáng sợ bão táp, oanh kích đến chóc trên cửa sổ giống nhau, mang theo đáng sợ chấn động, làm bên trong người, nội tâm lạnh cả người. Ngũ sắc thần quang căn bản là không có bao lớn tác dụng, Dương Đào trường kiếm thượng, cũng có lực lượng như vậy. Đêm không tiếng động cũng ra tay, vận dụng lực lượng của chính mình, thêm vào ngũ sắc thần quang ở bảo tháp mặt trên. Ta cũng tới. Cổ cách gầm nhẹ, hắn dưới chân, hiện lên một trường thần kỳ tranh vẽ. Tranh vẽ nháy mắt biến đại, bao trùm mọi người, biến thành bảo tháp nền, cuối cùng lao ra một đạo thần quang, từ hạ mà thượng, bao trùm ở ngũ sắc thần quang bên ngoài. Chính là, vẫn là không được. Dương đào kiếm liên bùng nổ, uy lực quá mức đáng sợ. Đáng chết. Hoa Điển cùng Lê Huyễn cũng đồng thời ra tay, thật lớn xương cốt đều bị quăng ra ngoài, trực tiếp biến đại bao phủ ở bảo tháp bên trong, gắt gao dán. Không có biện pháp, bởi vì bọn họ đều nhìn đến, bảo tháp mặt trên, đã xuất hiện một ít lỗ trống. Vừa mới như vậy phòng ngự, không nghĩ tới, thế nhưng vẫn là không thể đủ hoàn toàn ngăn lại Dương Đào công kích. Ngoan ngoãn! Lý Văn Đình như cũ chấn động không muốn không muốn, Tạ Tiểu Sơn hô hấp dồn dập, hai mắt sáng lên, tặc lượng tặc lượng. Hắn không dám tưởng tượng, trước mắt hết thảy, thế nhưng là thật sự. Đào ca! Quá ngưu bước đi. Này linh kiếm lĩnh vực, tất nhiên như vậy đáng sợ. Chính mình có thể học được sao? Thiếu sư cùng Trương Đạo Minh nhìn nhau liếc mắt một cái, khỏe miệng có phức tạp tươi cười. Đầy hứa hẹn Dương Đạo vui sướng cùng vui vẻ, cũng có bất đắc dĩ cười khổ. Cùng Dương Đạo như vậy cùng nhau, thực dễ dàng bị đả kích đến hảo sao. Ngươi nhìn xem nhân ra, nhìn nhìn lại chính mình. Ma chứng, tức giận a. Chính mình chẳng lẽ không ưu tú sao, không lợi hại sao? Chính là, cùng Dương Đào so sánh với. Tính. Đó là cái yêu nghiệt, cùng hắn so cái gì? Hai người tâm hữu linh tê giống nhau, đồng thời nội tâm kiên định như vậy ý niệm tới. Đến nôi kiếm bảy, ánh mắt lửa nóng vô cùng, hắn giống như có linh cảm, chính là trong lúc nhất thời, không biết như thế nào mới có thể bắt lấy. Tú không nhìn đến lúc sau. Trong ánh mắt, xẹt qua một đạo kinh hãi thần quang. Đáng giận, tiểu tử này. Không Tú cũng ra tay, một tôn thật lớn Phật ấn hiện lên mà ra, ở xương cốt phía dưới, bổ khuyết một vòng phòng ngự chi lực. Bởi vì hắn cảm giác, giống như kia xương cốt, đều phải bị xuyên thủng. Đáng sợ. Thật là đáng sợ, Dương Đào rốt cuộc là như thế nào làm được. Phải biết rằng, này đó trường kiếm. Ngay từ đầu thời điểm, nhiều nhất liền cùng chính mình lực lượng ngang nhau à, như thế nào đột nhiên, chuyển hóa một chút lúc sau, uy lực thế nhưng nổ mạnh tới rồi như vậy nông nỗi. Này rốt cuộc là cái gì thần thông, đến từ nơi nào truyền thừa? Đến nỗi Dương Đào chính mình ngộ ra tới. Không Tú căn bản là không như vậy cho rằng, hắn tự nhận là, chính mình mới là ngộ tính tốt nhất người. Chính mình đều không thể đủ sáng chế như vậy công pháp tới, người khác như thế nào có thể làm được. Hơn nữa, vẫn là Dương Đào như vậy tiểu nhân. Hô hô hô. Chính là mặc dù là như vậy, như cũ vẫn là không đủ. Bên trong, vẫn là có trường kiếm vào được. Thời gian chi lực. Không gian chi lực. Hai loại lực lượng đồng thời tác dụng ở trường kiếm phía trên, thế nhưng có thể trực tiếp xuyên thấu chung quanh phòng ngự. Chống rông sát ra tới. Đáng chết. Vài người thầm mắng, chính là không có bất luận cái gì biện pháp, chỉ có thể đủ không ngừng ngăn trở cùng chống cự. Ầm ầm ầm. Nháy mắt, lĩnh vực bên trong, trường kiếm điên cuồng oanh kích, kia phiến địa phương, bị vô số trường kiếm bao trùm. Mọi người, cho dù là thần nghiệm, đều không thể dò xét đi vào. Mười mấy hô hấp lúc sau, trường kiếm phảng phất đều đã tiêu hao xong rồi. Bên ngoài người, lúc này mới có thể nhìn đến bên trong người tình huống. Giờ phút này, vài người chật vật bất kham. Huệ tử toàn thân, đều có vài cái thật lớn lỗ thủng, trực tiếp đối xuyên, nàng rốt cuộc không có bản thể, gần là này đại đạo bên trong hình chiếu, hiển nhiên đã bị trọng thương. Mặt khác vài người, cũng hảo không đến chạy đi đâu. Không Tú đều thiếu một cái cánh tay, toàn thân, cũng có máu không nghe chảy ra. Đêm không tiếng động trên người có vài đạo đáng sợ khẩu tử, linh hồn hơi thở đều đang không ngừng tiêu tán. Đến nỗi Hoa Điển, nhất thảm chính là hắn. Hắn hai chân đều tạc nứt ra, cánh tay cũng ít một cái, hiện tại là muốn ngưng tụ ra tới, đều làm không được. Bất quá, hắn cười. Thực vui sướng. Tránh thoát đi. Vẫn là khiêng xuống dưới. Chẳng sợ bộ dáng chật vật điểm, chính là hắn biết. Chính mình vẫn là thắng. Hừ. Dương Đào, ngươi thật sự rất cường đại. Cho dù là Huệ Tử, giờ phút này đều không thể không thừa nhận, vừa mới này thần thông, thật sự thực nghịch thiên. Hơn nữa là càng đến mặt sau, liền càng làm người cảm thấy đáng sợ. Bởi vì đến sau lại, bọn họ hoảng sợ phát hiện, bọn họ mặt khác thủ đoạn, thế nhưng, đều ở bị áp chế. Nay đó trường kiếm, không ngừng lao tới lúc sau, còn có mặt khác thần kỳ lực lượng trồng lên. Cuối cùng nháy mắt, bọn họ giống như các loại cảm giác đều biến mất. Dương Đào tự nhiên biết đối phương đã trải qua cái gì, chính mình chính là dung nhập chính mình biết đến sở hữu thần thông pháp thuật A, cái gì sẽ trời kiếm khí, chạm thiên kiếm khí. Còn có vận rủi chi lực, cuối cùng ngay cả từ thiên kiếp bên trong, thâu sư ký hiệu, đều bị dung nhập tới rồi trong đó. Sở hữu lực lượng, toàn bộ bùng nổ, hừ, có thể tồn tại, đều tính các ngươi lợi hại. Bất quá, cũng liền đến nơi này. Dương Đào, ta giờ phút này thật đúng là có điểm luyến tiếc giết ngươi, ngươi quá ưu tú. Nếu này thật là ngươi sáng tạo thần thông, kia không thể không nói, ngươi thiên tư, quá mức yêu nghiệt. Cho dù là địch nhân, nhưng là giờ phút này, Huệ Tử đều nhịn không được tán thưởng lên. Ngậy! Chờ một chút. Dương Đào mãn đầu góc hát tuyến, mang theo vài phần bất đắc dĩ, trong tay nắm trường kiếm, nhịn không được mở miệng nhắc nhở lên. Các ngươi có phải hay không quên mất cái gì? Nên sẽ không cho rằng, ta linh kiếm lĩnh vực, vừa mới liền bùng nổ xong rồi đi. Túi đầu nhìn xem ngầm cùng chung quanh hảo sao. Kia như cũ vẫn là ta lĩnh vực A. Chương 3608 nhìn thôi đã thấy sợ. Cái gì? Nghe được Dương Đào lời này, một đám người thiếu chút nữa trực tiếp té ngã. Bọn họ nội tâm, toát ra một cổ nồng đậm bất an tới. Cái gì tình huống? Quả nhiên, túi đầu đống nhiên vừa thấy, như cũng là kia phiến hồ nước giống nhau. Mà chờ bọn họ chú ý tới chung quanh lúc sau, sắc mặt động tác nhất trí thay đổi. Nhất khó coi sắc mặt, đều hiện lên tới rồi vài người trên mặt. Bởi vì, chung quanh những cái đó ngó sen côn, còn ở. Thậm chí, bọn họ mắt thường có thể nhìn đến, những cái đó ngó sen côn mặt trên, điên cuồng trường ra từng đóa nụ hoa tới. Rầm. Đồng thời cùng với ở, còn có từng đợt ra thủy thanh âm. Vài người vừa thấy, nội tâm lại lần nữa không tự chủ được run run lên. Bởi vì, có chút ngó sen côn, thế nhưng trực tiếp thoát ly hết thảy, lại lần nữa biến thành trường kiếm tới. Dây dưa không xong. Hoa điền ngốc tất, đây là cái gì tình huống? Còn có thể đủ tiếp tục, đáng chết. Nếu lại đến một lần, chính mình khẳng định chết chắc rồi a. Này linh kiếm lĩnh vực, chẳng lẽ liền không thể đủ phá rớt sao, còn có thể đủ như vậy vô hạn lặp lại sinh thành. Nếu là cái dạng này lời nói, kia bọn họ còn có hy vọng sao? Không không không. Không phải tiếp tục sinh thành, vô hạn tuần hoàn. Lúc này, Dương Đào lại chủ động mở miệng lên. Đồng thời, hắn cũng chủ động, đi tới mọi người trước mặt, trong tay trường kiếm mặt trên, có đáng sợ dao động truyền đến. Bởi vì, vừa mới căn bản còn không có kết thúc A, một vòng đều không có kết thúc Nga. Cái gì? Một vòng đều không có kết thúc, đây là cái gì ý tứ? Chẳng lẽ, vừa mới bùng nổ, còn không phải này linh kiếm lĩnh vực nhất cường đại công kích sao? Ha ha, các ngươi đoán đúng rồi. Vừa mới đích đích xác xác không phải cường đại nhất công kích, bởi vì cường đại nhất công kích, yêu cầu ta tới dẫn động A. Dầm. Dương Đào nháy mắt ra tay, từ tại chỗ biến mất. Như thế nào khả năng? Tiếp theo cái nháy mắt, hắn trực tiếp xuất hiện tới rồi hoa điển trước mặt, trong tay trường kiếm hướng tới hoa điển khinh phiêu phiêu chém xuống đi. Chạm vào. Hoa điển còn không có phản ứng lại đây, đầu một chút bộ phận, khoảnh khắc hoàn toàn dập nát. Không. Hắn hoảng sợ thét chói tai, không màng tất cả. Trực tiếp dẫn động chính mình trong óc bên trong cuối cùng bảo mệnh sau tay. Ân. Thế nhưng còn có mặt khác thủ đoạn. Dương Đào trong tay trường kiếm hơi hơi giơ lên, muốn trực tiếp đánh bạo đối phương. Chính là khoảnh khắc, một cổ đáng sợ hơi thở hiện lên. Chuẩn đế. Ít nhất là chuẩn đế cấp bậc hơi thở, nháy mắt bao bọc lấy hoa điển. Phanh phanh phanh. Đồng thời, nguyên bản hoa điền bên người bốn đầu thần thú cùng bốn cái tỷ nữ, trực tiếp chuyển rời đến hoa điền vị trí, ở vào Dương Đảo trưởng kiềm dưới. Chuẩn đế cấp bậc chạy thoát, lại còn có thể dẫn động ta tiếp tục công kích. Dầm. Nhất kiếm mà thôi, kia bốn đầu thần thú cùng bốn cái tỷ nữ, đã bị Dương Đảo cấp chạm rớt. Nhìn qua, khinh phiêu phiêu nhất kiếm. Nhưng bày ra tới uy lực, đáng sợ vô cùng. Bảy vạn dặm. Huệ tử thanh âm đều ở run run, vừa mới hết thảy, cho dù là một cái chớp mắt thời gian đều không có. Chính là Dương Đảo cũng đã thiếu chút nữa xử lý hoa điển. Thật là đáng sợ. Hơn nữa hoa điển những cái đó tỷ nữ cùng thần thú, như cũng bị chém giết. Đây là đại giới. Là làm hoa điển bị liền đi, trả giá đại giới. Hơn nữa vẫn là chuẩn đế thủ đoạn. Nghĩ lại tới này đó, dư lại vài người, nháy mắt linh hồn không tự chủ được run run lên. Này! Rốt cuộc là một cái gì yêu nghiệt? Chẳng sợ không có 7 vạn dặm, kia cũng là 6 vạn dặm lúc sau đỉnh. Đêm không tiếng động song quyền đều đang run rẩy, vừa mới hết thảy, hắn chính là đều thấy được. Đồng thời, hắn nội tâm vô cùng cẩn thận. Ầm vang! Dương Đảo không có chút nào dừng lại, ngay sau đó, xuất hiện tới rồi cổ cách bên người. Dầm! Cổ cách không có bất luận cái gì chần chờ, trực tiếp cũng vận dụng cuối cùng thủ đoạn. Mặt khác một bên, Lê Huyễn cũng là giống nhau. Không thể đủ tiếp tục đi xuống, còn không cần, cuối cùng làm không hảo thật sự muốn chết ở chỗ này. Dương Đảo thật là đáng sợ. Đêm không tiếng động. Huệ tử nhìn đến tình huống này lúc sau, vốn đang tưởng lưu lại đêm không tiếng động. Chính là đối phương cũng không có chút nào chần chờ, trực tiếp vận dụng sau tay. Trốn trốn trốn. Không trốn không được, Dương Đảo thật là đáng sợ. Hắn thậm chí đều có thể đủ nghĩ đến, hoa điền lần này, làm không hảo liền phế bỏ. Bất quá, còn hảo, mạng nhỏ bảo vệ. Dương Đảo, chúng ta sẽ chờ ngươi. Đêm không tiếng động mang theo không cam lòng, nguyên bản hắn chính là muốn đoạt lấy Dương Đảo, muốn lấy đi đối phương hết thảy, chính là hiện tại, lại như vậy chật vật. Hừ, thật đúng là khi ta dễ khi dễ sao. Dương Đảo gầm nhẹ, một đám, ỷ vào có thủ đoạn, cứ như vậy khai lưu. Thật cho rằng, ta là dễ khi dễ. Thiên nữ ấn ký không thể đủ vận dụng, chính là này không đại biểu. Dương Đào liền không mặt khác thủ đoạn. Húng chi, chung quanh trường kiếm đã hiện lên, kiếm liên thậm chí đều toát ra tới một đóa. Kiếm liên xuất hiện ở đêm không tiếng động phía sau, đồng nhiên xoay tròn. Chung quanh hư không, đều xuất hiện vằn mèo. A, đêm không tiếng động không nghĩ tới, cuối cùng còn sẽ xuất hiện như vậy ngoài ý muốn. Chuẩn đế thủ đoạn lại như thế nào? Dương Đào nảy sinh ác độc. Bay thẳng đến đêm không tiếng động bên kia nắm tay, rồi mới bông nhiên méo. Bạo! Ầm vang! Kia đóa nguyên bản ở xoay tròn kiếm liên, trực tiếp bạo liệt mở ra. Rầm! Một cái đáng sợ hắc động hiện lên, hư không đều bị vặn mèo, không ngừng cắn ướt. Không! Đêm không tiếng động hoảng sợ thét chói tai, muốn thoát đi, chính là Dương Đảo như thế nào sẽ cho hắn cơ hội như vậy, cho dù là chuẩn đế thủ đoạn. Giờ phút này cũng bị ảnh hưởng tới rồi. Trung quanh, trường kiếm ngang trời, nháy mắt cỏ rửa mà đi, đêm không tiếng động ở khoảnh khắc, biến thành một cái thứ vị. Thậm chí, tất cả mọi người có thể cảm nhận được, linh hồn của hắn hơi thở, tiêu tán không còn. Chết! Cho dù là có chuẩn đế bảo mệnh thủ đoạn, cuối cùng, vẫn là bị giết. Hừ! Dương Đảo khinh thường, nắm trường kiếm. Nhìn chằm chằm dư lại mấy người. Không Tú cười khổ liên tục, không nghĩ tới, Dương Đảo thế nhưng như vậy đáng sợ. Vô Không cùng Lục Phương liếc nhau, đều từ đối phương nghiêm trọng, thấy được kinh hoàng. Huệ tử theo bản năng sau chân, hướng tới nhất bên kia mà đi. Bởi vì, nàng thật sự không dám tiếp tục đi xuống. Cái này lĩnh vực, quá quỷ dị. Vừa mới Dương Đảo, thế nhưng còn có thể đủ như vậy vận dụng không gian chi lực. Như thế nào làm được? Này linh kiếm lĩnh vực, phảng phất tự thành một mảnh không gian, mặc dù là nhất thi triển thủ đoạn, giống như đều bị ảnh hưởng tới rồi. Tiếp tục đi xuống, thật sự muốn chết. Các ngươi bốn cái, sợ hãi. Dương Đào một tay nắm trường kiếm, bước ưu nhã bước chân, hướng tới mấy người bức bách mà đi. Hắn bên người, kiếm liên nở rộ mở ra. Trong hư không, thế nhưng cũng có kiếm liên không nghe toát ra tới. Đồng thời, nếu còn nhìn đến, từng đóa kiếm liên không có tiếp tục hóa thành trường kiếm, mà là bắt đầu không ngừng vờn quanh bọn họ, bắt đầu xoay tròn lên. Hư không phía trên, có từng điều pháp tắc xiềng xích, chậm rãi ngưng tụ mà thành. Này! Như thế nào sẽ như vậy? Dương Đào! Ngươi! Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi không có khả năng là Dương Đào, một phàm nhân, như vậy thời gian, không thể trưởng thành đến như vậy nông nỗi. Nhìn đến này hết thảy, Huệ Tử đều bị dọa tới rồi. Nàng tự nhận là biết Dương Đào hết thảy, chính là hiện tại xem ra, lại là như vậy xa lạ, khủng bố, làm người nhìn thôi đã thấy sợ. Ừ, lần này ta xem ngươi còn có chết hay không. Dương Đào cắn răng, trong tay trường kiếm, lại lần nữa huy động. Chương 3609 có chạy thoát sao? Giờ phút này, dư lại chỉ có Huệ Tử, Vô Không, Lục Phương, Không Tú bốn người. Ngay cả đêm không tiếng động đều bị xử lý. Vài người, nội tâm run rẩy không thôi. Kia chính là vận dụng chuẩn đế cấp bậc bảo mệnh thủ đoạn người A, giờ phút này thế nhưng vẫn là không có tránh thoát đi. Hơn nữa, hiện tại đây là cái gì tình huống? Trong hư không, pháp tác xiềng xích đều xuất hiện. Phải biết rằng, đây chính là không phải Dương Đào triệu hồi ra tới, đối phó bọn họ A, mà là áp chế Dương Đào. Dương Đào trong tay trường kiếm, thế nhưng, đã cường đại tới rồi như vậy nông nỗi sao? Cho dù là pháp tắc, đều phải ra tới áp chế. Khủng bố như vậy. Người rốt cuộc là ai? Huệ Tử liên tục sau lui, trong miệng đối với kinh nghi. Dương Đào. Vẫn là chính mình nhận thức cái kia Dương Đào sao? Tuy rằng cái kia tiểu tử cũng là thực yêu nghiệt. Nhưng là, cũng không có đạt tới trước mắt người này nông nỗi đi. Đại nhân. Hắn nhất định không phải Dương Đào. Tuyệt đối không phải. Huệ Tử liền kém không có thể, nàng không ngừng sau chân. Hiện tại, cho dù là cùng Dương Đào một trận chiến dũng khí, đều không có. Thật là đáng sợ, tiểu tử này thật là đáng sợ. Chính mình trước kia đều có thể đủ tính kế đối phương. Chính là hiện tại, căn bản là không phải. Trước mắt Dương Đào thực lực, quá mức nghịch thiên. Hừ. Thật đúng là đáng thương a. Dương Đào khinh thường, kẻ yếu, thường thường đều là cái dạng này. Nếu có thể áp chế thời điểm, liền cao cao tại thượng, một khi nhìn đến cái kia từng nay có thể tùy ý áp chế người, đột nhiên so với chính mình cường đại rồi. Kia, hắn liền sẽ chịu không nổi. Cho rằng đối phương nhất định ra vấn đề, bằng không, đối phương là sẽ không so với chính mình còn phải cường đại. Ha ha. Này Dương Đào tâm thái, thật đúng là nhược kê a. Được rồi, Huệ Tử lại đây đi, ngươi cho rằng ngươi hôm nay còn có thể đủ sống tạm sao. Bản tôn đều đã đi, ngươi cũng không cần dãy rủa lạp. Dương Đào kéo trường kiếm, mũi kiếm cứ như vậy thắt trên mặt đất, hoa ngân làm mũi kiếm hư không không ngừng rách nát. Khí thế, ở không ngừng kéo lên. Mọi người, đều có thể đủ cảm nhận được, Dương Đào trong tay trường kiếm. Mang theo một cổ tử đáng sợ hơi thở. Hơn nữa, nay còn không phải nhất quan trọng là, chung quanh kiếm liên không ngừng gia tăng, lại còn có đang không ngừng hướng tới bọn họ hội tụ, ở bọn họ bên người, biến thành đáng sợ gió lốc. Này như thế nào chơi? Vô Không đầy mặt đều là một bức. Ta chính là vô địch tồn tại nha, nhưng là hiện tại. Lục Phương, hiện tại lúc này, còn không liều mạng sao? Vô Không cắn răng, nội tâm mang theo không cam lòng. Chính mình mới là cường đại nhất tồn tại a, hiện tại như thế nào có thể yếu thế? Chính mình không phải không có tuyệt chiêu, hắn tự phụ, không cho phép hắn như vậy đi xuống. Hảo! Lục Phương cũng là như thế này, cường giả, đều là có chính mình tự tin. Đến nỗi Huệ Tử. Xin lỗi, bọn họ hai người, trước nay đều không có cho rằng. Huệ Tử là cường giả. Nhiều nhất, chính là một cái thị nữ thôi. Tỷ nữ. được đến một ít cao cấp công pháp, còn có một ít đáng sợ thủ đoạn. Nhưng là, hiện tại Huệ Tử, làm cho bọn họ cảm thấy khinh thường. Dương Đào, ngươi rất cường đại, bất quá. Được rồi, ta rất bận, các ngươi rất lợi hại là sao? Phá tan kiếm liên rồi nói sau. Dương Đào trực tiếp đánh gãy đối phương nói, khai cái gì vui đùa. Hai cái nhược kê, thật sự cho rằng chính mình thực như tất sao. Ha ha đát, lao tử hiện tại đều là đang liều mạng, nếu cho các ngươi như vậy phiên bản, ta tính cái gì, ta không cần mặt mũi sao. Nói nữa, các ngươi vừa mới đã khiếp đảm, tại đây linh kiếm lĩnh vực bên trong, các ngươi đều là đệ đệ. Ngươi, hảo, đối với Dương Đào tư thái, ai có thể đủ chịu được. Bất quá, bọn họ hai người, cũng là cường giả, tự nhiên minh bạch, giờ phút này, bất luận cái gì vô nghĩa đều là lãng phí miệng lưỡi, nhất quan trọng, nhất có chói buộc lực, vẫn là cường đại thực lực. Sắt. Hai người đồng thời gào giống, bọn họ phía sau xuất hiện một đám hư ảnh, những cái đó hư ảnh, giống như muốn vượt qua cái gì, trực tiếp bày ra tới. Phanh phanh phanh. Hư ảnh hướng tới chung quanh kiếm liên gió lốc, không ngừng đánh sâu vào. Một vài bức đáng sợ hình ảnh hiện ra tới, có sao trời ở mất đi, đại tinh ở rách nát, vô số sinh linh ở bị thiêu đốt. Một đám thần kỳ ký hiệu, từ hình ảnh bên trong ngưng tụ ra tới, phảng phất mang theo cửu thiên chúng sinh lực lượng, muốn tới đánh sâu vào hết thảy. Chính là, vẫn là không được. Kiếm liên do lốc, giống như một đạo nhà giam, mặc kệ bên trong là cái gì mánh thú, giờ phút này đều không thể đủ vượt qua nửa bước. Sắc. Hai người như cũ không có từ bỏ, bọn họ thân thể mặt trên, đều có đáng sợ hơi thở hiện lên mà ra. Hai người thế nhưng ở trước tiên, đồng thời hướng tới một cái điểm ra tay. Đúng vậy. Bọn họ có thể cảm nhận được, nếu hai người hợp lực, có thể phá vỡ. Như vậy, xử lý Dương Đào, vẫn là được không? Đến lúc đó, cho dù là Huệ Tử, đều sẽ ra tay đi. Như vậy cơ hội tốt, như thế nào khả năng bỏ qua? Chính là, đúng lúc này, bọn họ trước mắt đột nhiên đồng thời tối sầm lại. Cái gì? Nám Thảo. Hai người bỗng nhiên ngẩng đầu, thấy được thật lớn trường kiếm thân kiếm. Bởi vì, ở hai người vừa mới công kích thời điểm, Dương Đào thế nhưng, động thủ. Dương Đào. Úc ngày lê a. Hai người nội tâm ở hò hét, hố hóa. Nói tốt làm chúng ta đánh vỡ này kiếm liên gió lốc. Vừa mới không phải ai chướng mắt chúng ta sao? Hiện tại, ngươi như thế nào lại đột nhiên ra tay? Ha ha, ngu ngốc. Dương Đào khỏe miệng mang theo cười lạnh, nói giỡn. Ta nói các ngươi liền tin. Thật là đậu bỉ, đều như thế đại người, cái này tu vi, còn tin tưởng ta lời này. Ta nhìn các ngươi đột phá, rồi mới tới xử lý ta. Ta không ngốc hảo sao? Ầm vang. Không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, này nhất kiếm chém xuống tới uy lực, quá mức đáng sợ. Đặc biệt là, Dương Đào thời gian này điểm, lợi dụng thật tốt quá. Nhất kiếm xuống dưới, trực tiếp liền đánh bạo hai người. Đúng vậy. Tại đây nhất kiếm dưới, hai người căn bản là chưa kịp có mặt khác động tác, trực tiếp đã bị đánh bạo. Không phải Dương Đào hai người quá yếu, thật sự là, bọn họ căn bản là không nghĩ tới. Dương Đào sẽ lúc này đối bọn họ ra tay. Tư duy theo quán tính, mới là muốn bọn họ mệnh căn bản. Phụt! Dương Đào, ta! Thậm chí, một bên Không Tú, đều ở mồm to hộp máu. Vừa mới, Dương Đào thế nhưng là muốn tính cả hắn cũng cùng nhau xử lý sao. Chẳng sợ hắn phản ứng lại đây, chính là như cũng là bị lan đến gần. Đáng sợ! Chính mình ở Dương Đào trước mặt, thế nhưng như vậy bất kham một kích. Sắc. Mà, vừa vặn, ở ngay lúc này, trên mặt đất, thế nhưng truyền đến một trận rầm rạp rách nát thanh âm. Xuất hiện. Nhị thanh âm, đột nhiên truyền ra tới. Ha ha ha. Dương Đào, ngươi giết không được ta. Huệ Tử thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng biết, bên ngoài tạo hóa, xuất hiện. Nhất cái này địa phương, duy trì không được. Dương Đào muốn đi ra ngoài. Nàng chỉ có thể đủ lưu lại nơi này, hơn nữa cũng cần thiết lưu lại nơi này, vốn dĩ nàng chính là nơi này một bộ phận A. Dương Đào, ngươi yên tâm đi. Mặt sau, chúng ta còn sẽ gặp mặt. Huệ tử cả người đều nhẹ nhàng lên, vừa mới, nàng thật sự sợ hãi tới rồi cực điểm. Hừ, ngươi thật đúng là dễ quên A, ta Dương Đào hạ quyết tâm muốn giết người, có chạy thoát sao? Dương Đào cười lạnh, ở khoảnh khắc, ở tất cả mọi người không phản ứng lại đây dưới tình huống, hướng tới Huệ tử, vươn một lòng tay. Chương 3610 người không có việc gì. Huệ tử tự nhiên cũng thấy được kia một lóng tay đầu, chính là nàng như cũ mang theo mỉm cười, đây là cái gì địa phương? Ha ha! Dương Đào quá tự tin, nơi này, đã bắt đầu rách nát. Dương Đào thân hình, thậm chí đã bắt đầu biến phai nhạt, còn ra tay. Nơi này pháp tắc, chính là đại nhân chế định A. Dương Đào giờ phút này, có thể làm cái gì? Cuối cùng, bất đắc dĩ nhìn chính mình như cũ tại đây đại đạo thế giới tồn tại thôi. Dương Đào, chúng ta chi gian, không tính xong. Huệ tử mang theo cười lạnh, tiếp tục mở miệng. Ngu xuẩn nữ nhân, ngươi hẳn là thật dài nhớ tâm. Dương Đào bĩu môi, quản chi hắn biết, hiện tại phải bị đuổi ra đi, chính là như cũ không có từ bỏ, kia đầu ngón tay như cũ điểm ra. Thậm chí, không gian chi lực đều bị điều động. Cơ hồ là ở nháy mắt, liền trực tiếp vượt qua không gian khoảng cách, xuất hiện ở Huệ tử cái trán bên ngoài, không đến 10cm địa phương. Huệ tử mang theo mê người mỉm cười, căn bản là không dao động, ngược lại chính là như vậy lẳng lặng đứng thẳng. Ngươi có thể như thế nào, chỉ cần ngươi thêm một cái khoảnh khắc, là có thể đủ công kích tới rồi ta, ha ha, đáng tiếc à. Nàng đã thấy được, Dương Đào thân hình đã biến phai nhạt, cơ hồ liền một cái bọt biển hư ảnh. Tình huống như vậy hạ, nay một lóng tay đầu, đệ không đến chính mình trên chắn mặt. Ha ha! Vừa mới bị hắn thiếu chút nữa hù chết, hiện tại, chính là muốn như vậy làm Dương Đào nghẹn quất. Ngươi không phải muốn xử lý ta sao? Tới a! Ta liền đứng ở ngươi trước mặt, làm ngươi động thủ, đáng tiếc a! Mắt thấy liền phải thành công đâu! Dương Đào đầu ngón tay, còn ở hướng tới phía trước thăm tới. Thời gian, phảng phất đều trở nên thong thả. 10cm, 9cm. Bất quá Huệ tử tươi cười, càng thêm sáng lạ. Không được. Dương Đào vẫn là bị quăng ra ngoài, ha ha ha ha. Ông, ân, chính là, cố tình đúng lúc này, toàn bộ thế giới, phảng phất đều hung hăng chấn động một chút. Một đoàn mông lung quang mang, ở Dương Đào phía sau hiện ra tới. Đó là cái gì? Huệ tử hai mắt mê mang, nàng cảm giác được một cổ cuồn cuộn như biển sao hơi thở, khoảnh khắc xuất hiện ở này phiến thế giới bên trong. Sắc. Đồng thời, chung quanh hư không, xuất hiện vô số cái khe. Nháy mắt rách nát mở ra. Ân. Liên ở nháy mắt, Huệ tử cảm giác được, chính mình cái chán lạnh cả người. Không biết cái gì thời điểm, Dương Đào đầu ngón tay, thế nhưng, đã điểm ở chính mình trên chắn mặt. Này, như thế nào khả năng? Trước mắt hết thảy, quá mức không thể tưởng tượng. Như thế nào làm được? Dương Đào, rốt cuộc lại như thế nào làm được này hết thảy? Vừa mới, rõ ràng đều đã phải bị đá ra thế giới này a. Hiện tại, là cái gì lực lượng, làm thế giới này đều như vậy rách nát? Phải biết rằng, nơi này chính là nhất đại đạo thế giới A, là hắn đại đạo căn cơ nơi, tuy rằng, đây là một cái hình chiếu ngưng tụ mà đến. Chính là, kia dù sao cũng là nhất cao cao tại thượng tồn tại A. Hơn nữa, Dương Đào vì cái gì? Vì cái gì còn có thể đủ ngắn ngủi dừng lại? Này, đại nhân chẳng lẽ mặc kệ sao? Một cổ đáng sợ lực lượng. Theo Dương Đào ngón tay, trực tiếp lan tràn tới rồi Huệ tử trong cơ thể, nàng hết thể ấn ký, đều ở điên cuồng bị mất đi rớt. Ngươi! Đây là Huệ tử, cuối cùng một cái âm phủ. Từ đây lúc sau, toàn bộ thiên địa chi gian, ở cũng không có Huệ tử người này tồn tại. Dầm! Dương Đào cuối cùng thân hình, cũng bắt đầu tiêu tán không còn. Chính là, hắn cũng không nghĩ tới chính là, Huệ Tử tử vong, làm cho cả nhất đại đạo, bắt đầu xuất hiện vô số vết rách. Thậm chí, đều nứt toạc một đoạn. Ha ha ha. Lão nhị, các ngươi còn muốn tiếp tục sao? Bên ngoài, mọi người lại lần nữa khôi phục tự do. Bất quá. Hiện trường người, thiếu quá nhiều. Chỉ có Dương Đào bên này người, còn có 18 cái phía trước thủ con người. Nhất bên kia, Tham trực tiếp mang theo cười lạnh, nhìn chung quanh. Hiện tại, cơ hồ tất cả mọi người tỉnh táo lại. Chỉ có Nhất cùng Dương Đào, còn không có hoàn toàn khôi phục. Nhất là bởi vì, Dương Đào còn không có ra tới, cho nên hắn hẳn là còn ở trấn áp. Nói không chừng, nương cơ hội này, có thể trực tiếp giết chết Dương Đào đâu. Bất quá. Tham cảm giác có điểm đáng tiếc, rốt cuộc, nói như vậy, Dương Đào này nói quả, là có khuyết tật. Lý Văn Đình chờ Dương Đào để ý người, đều còn hảo hảo, hoan khí, chỉ sợ không đủ a. Tham chính là cùng Nhất Nhất thân cận người, biết rất nhiều chuyện. Hừ, các ngươi cho rằng các ngươi sẽ thành công sao? Các ngươi chẳng lẽ không biết, các ngươi làm như vậy, có cái gì hậu quả sao? Chúng ta bản tôn, nếu thật sự đã chết, vậy quên đi, chính là nếu. Nói vậy, các ngươi hiện tại hành vi, sẽ làm kết quả xuất hiện bao lớn biến số. Nhị lạnh băng mở miệng, nội tâm cũng nôn nóng lên. Chính là, vô dụng, đó là nhất đại đạo không gian, bọn họ giờ phút này căn bản không có biện pháp mạnh mẽ tiến vào. Được rồi, các ngươi nhân số cùng chiến lược liền như vậy, này tạo hóa, liền không cần suy nghĩ đi. Tham không nghĩ tiếp tục, bởi vì hắn ánh mắt, vẫn luôn đều đặt ở một bên. Trung quanh, cảnh sát luân hồi đã kết thúc. Xuất hiện ở mọi người trước mắt, là một vòng nắng gắt. Bất quá. Tất cả mọi người có thể thấy rõ ràng, ở nắng gắt bên trong, có một gốc cây non. Nắng gắt, gần là này cây non, phóng xuất ra tới hơi thở hình thành thôi. Trung quanh nguyên bản quang mang, đã sớm không tồn tại, đều bị kia cây non quang mang sở bao trùm. Đồng thời, ở cây non phía sau, có một mảnh sao trời, vô số sao trời, đều ở vờn quanh chuyển động. Này, chính là tạo hóa. Ta không nghĩ tới, tạo hóa thế nhưng là cái này, thế giới thụ cây non. Không trung thực dơ cũng đang không ngừng chịu động, chính hắn vẫn luôn cũng không biết, tạo hóa thế nhưng là cái dạng này. Khó trách. Hắn tỉnh ngộ lại đây, nếu là cái dạng này, được đến cái này. Thành đế, thật sự có thể, nói không chừng, còn có thể đủ lại tiến thêm một bước a. Tam hoàng ngũ đế. Ha ha ha. Thế gian này, chỉ có tam hoàng ngũ đế, chúng ta căn bản cái gì đều không phải, các ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ càng tiến thêm một bước sao? Tham thanh âm, cũng kích động lên, mang theo run rẩy. Giữa trời đất này, không có chân chính đại đế cường giả. Bọn họ 18 cá nhân. Đều biết, nhất cường đại, chỉ có tam hoàng ngũ đế. Cường giả chân chính, chỉ có này 8 người. Bọn họ, ha ha, là hình chiếu, nhưng là căn bản là không phải tam hoàng ngũ đế hình chiếu, mượn bọn họ tên tuổi thôi. Nhị cũng biết, nhưng là trở thành tam hoàng ngũ đế người như vậy, là hắn mục tiêu. Này cây non, là nhất, là chúng ta, nhị. Nếu ta là ngươi, hiện tại nên nghĩ cách. Như thế nào rời đi mới là? Nhị có thể cùng nhất chống lại sao? Không có khả năng. Làm nửa ngày, chính là một gốc cây non. Đúng lúc này, làm mọi người không nghĩ tới sự tình đã xảy ra. Dương Đào thanh âm, mang theo vài phần khinh thường, đột nhiên vang lên tới. Ân, Dương Đào, ngươi không có việc gì. Tham đám người, hơi hơi sửng sốt, không nghĩ tới. Dương Đào thế nhưng tồn tại ra tới. Hoa. Đồng thời, bọn họ đều còn nghe được, có người hộc máu thanh âm. Bất quá, không phải Dương Đào. Giống như, cũng không phải Dương Đào bên kia những người khác. Chương 3611. Nông nỗi. Nghe được Dương Đào đột ngột xuất hiện thanh âm, còn có giờ phút này đã mở mắt ra Dương Đào, đối diện người, đều ngây ngẩn cả người. Cho dù là nhị, đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc tiểu tử ngươi không có việc gì. Quá ngoài ý muốn. nhất đây là chuyện như thế nào, sẽ như vậy buông tha Dương Đào tiểu tử này. Chẳng lẽ còn là muốn được đến cái gọi là mạnh nhất nói quả sao? Nghĩ nghĩ, nhị vẫn là cảm giác ngoài ý muốn, nhất không có như vậy kiên nhẫn mới là A bằng không, vừa mới liền sẽ không như vậy. Ngươi như thế nào nói chuyện? Dương Đào nghiêng mắt, tức giận trừng mắt nhìn nhị liếc mắt một cái, này đàn cáo giả, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì, chính mình hiện tại đều không rõ ràng lắm đâu. Nói nữa, ngươi đó là cái gì ánh mắt? Ha ha, ra tới không phải thực bình thường sao? Khôi hài đi. So đại đạo thế giới, ta thật đúng là chưa sợ qua ai. Phúc! Tất cả mọi người còn không có phản ứng lại đây, liền nghe được hộp máu thanh âm. Mới đầu, bọn họ còn cho rằng, đó là Dương Đào. Rốt cuộc, kia địa phương chính là nhất đại đạo thế giới a, Dương Đào ngươi êm đẹp ra tới, làm người có chút khó tiếp thu. Nhưng là, ngươi bị thương, vậy có thể tiếp nhận rồi. Cho nên, bọn họ cho rằng, là Dương Đào. Chính là nhìn đến Dương Đào êm đẹp ở bên kia, thậm chí khỏe miệng còn mang theo mỉm cười lúc sau, bọn họ mới phản ứng lại đây, thanh âm này, thế nhưng không phải Dương Đào bên kia truyền tới. Hơn nữa, mặt khác phương hướng. Nhất. Cái gì? Nhất. Này. Mọi người, trợn mắt há hốc mồm, vô luận như thế nào, bọn họ đều sẽ không nghĩ đến, là nhất. Kia chính là bọn họ bên trong, nhất cường đại người A, hiện tại, như thế nào sẽ hộc máu, như thế nào sẽ bị thương. Không có việc gì. Nhất sắc mặt âm trầm đáng sợ, gắt gao mà trừng mắt Dương Đào. Biến số, thế nhưng vẫn là tiểu tử này. Không nghĩ tới, tiểu tử này thế nhưng còn có như vậy thủ đoạn. Cuối cùng, chính mình đại đạo thế giới, thế nhưng bắt đầu xuất hiện vô số cái khe. Này, tiểu tử này, như thế nào làm được? Vừa mới, hắn cảm nhận được một cổ quần quận vô cùng hơi thở, giống như trên 9 tầng trời buông xuống đại tinh giống nhau, thật mạnh va chạm tới rồi chính mình đại đạo thế giới. Đáng chết! Kia chính là chính mình nhất quan trọng địa phương A, êm đẹp, như thế nào khả năng bị công kích tới rồi? Vậy là tốt rồi. Tham thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu nhất thật sự ra vấn đề, kia kế tiếp tạo hóa, bọn họ làm không hảo thật lấy không được. Nhị cũng không phải là đèn cạn dầu, hơn nữa nhất nếu bị Dương Đào hố, kia Dương Đào làm không hảo cũng có thể đủ hố hắn. Hắn cùng Dương Đào không có tiếp xúc quá, rốt cuộc Dương Đào tới rồi bát kia quan, đã bị hạn chế ở. Đối với Dương Đào rốt cuộc có cái gì năng lực, kỳ thật hắn còn có phải hay không quá mức hiểu biết. Đương nhiên, hiện tại hết thể đều không quan trọng. Bọn họ hiện tại ánh mắt, như cũ phóng tới chi gian kia viên tiểu thái dương mặt trên. Ân, ta nhìn, cảm giác. Dương Đào hỏa nhãn kim chử nhìn nhìn lúc sau, đầy mặt đều là cổ quái. Kia cây non, hảo quen mắt ta. Cảm tình, cùng chính mình đại đạo thế giới bên trong kia cây cây non, có điểm giống A. Không phải là Dương Đào cả người sửng sốt, chẳng lẽ chính mình đại đạo thế giới bên trong chính là như vậy cây non? Bất quá, nghiêm túc nhìn qua đi, vẫn là có điều bất đồng. Chính mình đại đạo thế giới bên trong cây non, tuy rằng một loại trưởng thành cây nhỏ, nhưng là, như cũ có thể phân biệt ra tới, chính mình cây non mặt trên, cùng này cây non, có rất nhiều bất đồng. Hoa văn phương diện, chính mình cây non, căn bản phức tạp, nhìn qua, càng thêm huyền ảo. Tính. Như vậy vừa thấy, Dương Đào nháy mắt mất mắt lên. Cảm tình, này cây non, còn không có chính mình hảo a. Đúng vậy. Dương Đào chính là như vậy tự tin, ít nhất, hắn có như vậy cảm giác. Đánh sống đánh chết, làm nửa ngày, liền bởi vì thứ này. Bất quá. Này sinh mệnh chi lực, thật đúng là nồng đậm a. So với chính mình đại đạo thế giới bên trong, phóng thích quá nhiều quá nhiều. Người xấu, không có việc gì. Nhìn đến Dương Đào mất mát, Lý Văn Đình lập tức ga nổi lên. Đúng vậy, Đào ca, không có việc gì. Chúng ta được đến cũng đủ nhiều. Trương Đạo Minh cũng chủ động mở miệng lên, này tính cái gì, ân hử. Cùng lắm thì chờ chúng ta tu luyện lợi hại một ít, cướp về A. Lần này, chính mình có thể âm thầm cấp được đến thứ này người, làm điểm tay chân, phương tiện chính mình lần sau tìm được đối phương. Ngậy! Đào ca, không cần nghĩ nhiều, ta cảm giác kia đồ vật cũng liền như vậy. Tạ Tiểu Sơn, nay hoàn toàn là một bộ không ăn được nho thì nói nho còn xanh tư thái. Ngay cả nhị cũng đều cho rằng, Dương Đào đây là mất mát. Rốt cuộc, thực lực của đối phương vẫn là muốn vượt qua phía chính mình. Như vậy rõ ràng đối lập dưới, Dương Đào cũng coi như là thấy rõ ràng hiện thực. Ân, kỳ thật cũng liền như vậy đi. Dương Đào còn tưởng rằng, Tạ Tiểu Sơn thật sự biết điểm cái gì đâu. Cho nên, theo bản năng gật gật đầu. Đến nỗi những người khác, cho dù là Lý Văn Đình, Dương Đào đều không có trước giải thích. Điệu thấp. Vẫn là điệu thấp điểm tính. Ha ha, là sao? Hiện tại nói này đó, cũng coi như các ngươi có tự mình hiểu lấy. Đối diện người, nhưng không có như vậy dễ nói chuyện. Hiển nhiên, hiện tại là muốn ra ra ác khí. Dương Đào, ngươi làm chúng ta tổn thất quá nhiều, mặc kệ như thế nào, ngươi vẫn là muốn lưu lại điểm cái gì? Tham nhàn nhạt mở miệng, một bộ sở hữu sự tình, đều khống chế ở bên trong tư thái. Rốt cuộc, hắn tự nhận là, chính mình đã thấy rõ ràng hết thảy. Chỉ cần chính mình không cần Dương Đào tánh mạng, nhị liền sẽ không liều mạng. Như vậy, cuối cùng bọn họ hẳn là sẽ thỏa hiệp. Chỉ cần, chính mình khống chế hảo cái này độ là được. Bất quá. Lần này, hắn chỉ sợ phải thất vọng. Bởi vì, Dương Đào trực tiếp nghiêng mắt, nhìn thoáng qua đối phương. Đầy mặt, đều là cái loại này, xem ngốc tất giống nhau ánh mắt. Đúng vậy, xác nhận xem qua thần, chính là xem ngốc tất giống nhau. Dương Đào. Tham phẫn nộ rồi, ngươi hiện tại chính là kẻ yếu nào một phương, còn dám dùng như vậy ánh mắt nhìn ta. Hừ. Tìm chết. Thật đúng là cho rằng, chính mình vậy ngươi không có biện pháp sao. Ui ui ui, nhất là sao, này cây non ngươi tính toán cấp nhiều ít ta. Ông. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Bọn họ đều tại hoài nghi, Dương Đào miệng lưỡi. Này, là một kẻ yếu hẳn là có miệng lưỡi sao? Hơn nữa, vẫn là cái loại này, đương nhiên tư thái. Cái này làm cho mọi người, đều cảm giác bị kích thích tới rồi. Có lầm hay không, ngươi hiện tại còn dám như vậy kiêu ngạo. Thực hảo, Dương Đào, xem ra. Ngươi muốn cái gì? Chính là, tham nói. Còn không có nói xong, lại là cả người như bị sét đánh. Nhất. Mở miệng, hơn nữa, ngay từ đầu, thế nhưng là cái dạng này lời nói. Cái gì tình huống? Xem thêm người chung quanh, hy vọng có thể nhìn ra điểm cái gì tới. Nhưng là người chung quanh, cùng hắn giống nhau, đều là đầy mặt buồn bức, tỏ vẻ hoàn toàn không thể đủ lý giải. Đồng thời, mặt khác một bên, nhị cũng là vẻ mặt mộng bức. Đến nỗi Tạ Tiểu Sơn đám người, miệng trương lao đại, khoa trương vô cùng. Bọn họ khả năng đã nghĩ tới cái gì, nhưng là... Nay không khỏi cũng quá khoa trương đi, Đào ca, thật sự ngưu bức tới rồi như vậy nông nỗi. Muốn hay không như vậy a, làm chúng ta này nhóm người, như thế nào sống a? Chương 3612. Ta người này dễ nói chuyện. Dương Đào, ngươi phát cái gì điên? Tham cái gì đều không có nói, đến nỗi nhất vì cái gì là cái dạng này thái độ, hắn không có đi nghĩ nhiều. Bởi vì hắn biết, chính mình căn bản là không cần suy nghĩ nhiều. Nhất, tuyệt đối có thể thu phục hết thảy, trấn áp hết thảy. Đây là đối nhất thực lực cường đại nhất tán thành cùng tín nhiệm, đến nỗi nhất vì cái gì sẽ đột nhiên như vậy mở miệng, làm không tốt, là muốn âm thầm trước làm Dương Đào lưu lại. Đúng vậy. Nói quả. Nhất khẳng định là không có từ bỏ nói quả, vẫn là muốn cô đọng mạnh nhất nói quả, nhất định như vậy. Nghĩ đến đây, tham nháy mắt cho rằng, chính mình nghĩ thông suốt. Nhất định là cái dạng này, bằng không, nhất vì cái gì sẽ làm ra như vậy hành vi tới, này quá không phù hợp lẽ thường. Câm miệng đi, ngốc tất. Dương Đào lại là ngược lại mang theo nồng đậm khinh thường. Căn bản là không nghĩ nhiều xem đối phương liếc mắt một cái. Ha ha đát, nói giỡn. ngươi đây là muốn làm gì? Tuy rằng không biết ngươi là như thế nào tưởng, nhưng là nhìn ngươi sắc mặt, liền biết ngươi hiểu sai. Đối với người như vậy, trước kia một cái Dương Đào khả năng sẽ có kiên nhẫn, chính là hiện tại, tính, lười đến cùng ngươi nhiều lời. Chính mình còn có chuyện khác phải làm đâu, nơi này hết thảy đều mang theo cổ quái, hắn mới không nghĩ tiếp tục lưu lại. Ngươi, Tham rất muốn hiện tại liền động thủ, dù sao, bên này, bọn họ người chiếm cứ này ưu thế. Một hơi, trực tiếp chấn áp Dương Đào, sở hữu sự tình, đều thu phủ. Chính là, cố tình lúc này, không tưởng được sự tình, thế nhưng lại lần nữa đã xảy ra. Nhất, thế nhưng lại lần nữa mở miệng nói đi. Này, cái gì tình huống? Phụt, thậm chí, còn không đợi Tham mở miệng chất vấn nhất, đối phương thế nhưng lại lần nữa hộc máu. Lần này, nhất trên người dao động, rõ ràng xuất hiện dị thường. Áp chế không được. Đúng vậy. Tham cảm thấy khủng hoảng, đồng thời mang theo nồng đậm không thể tưởng tượng, này tính cái gì? Nhất. Kia chính là nhất ta. Có thể trở thành nhất, kia đại biểu cho, hắn là nơi này 18 người bên trong, nhất cường đại tồn tại nha, chính là hiện tại đâu. Thế nhưng thật sự bị thương, cho nên vừa mới, không phải mặt khác nguyên nhân, cũng không phải cái gì đặc thù nguyên nhân, mà là thật sự bị tiểu tử này cấp uy hiếp tới rồi. Hoang đường. Đến ra này kết quả, Tham cả người đều cảm giác không hảo. Quá vớ vẩn. Một cái là mới tu luyện bao lâu tiểu tử A, hơn nữa mới 1 vạn A, Dương Đào chân thật tu vi, mới 1 vạn đại đạo chiều dài hảo sao. Một cái khác đâu, là cái dạng gì tồn tại. Hiện tại xuất hiện tình huống như vậy, xác định không phải chính mình tiến vào ảo cảnh sao. Đến nỗi mặt khác một bên, Lý Văn Đình đám người, càng thêm chấn kinh rồi. Nội tâm giống như có ngàn vạn lôi đình ở rít gào. Chính mình thấy được cái gì? Dương Đào cũng quá ngưu bước đi, thế nhưng là thật sự, vừa mới nội tâm về điểm này ý tưởng, thế nhưng là thật sự. Không phải nói giỡn, không phải vọng tưởng, thế nhưng là thật sự ba. Thiên Lạp, này, như thế nào làm được? Ngậy, đồng nhiên, Tạ Tiểu Sơn giống như nghĩ tới cái gì? Hắn rất muốn hỏi một câu, chính là, nhìn người chung quanh lúc sau, hắn nhìn xuống. Chính là, nội tâm lại là ở nói thầm ngoan ngoãn, kia vừa mới Đào ca nói, đúng vậy, không phải là thật sự cho rằng ta nói chính là đối đi, này cây non, hắn trứng mắt. Chập chập chập. Này không phải thật sự đi. Nếu là phía trước, Tạ Tiểu Sơn, căn bản sẽ không như vậy suy nghĩ, nhưng là hiện tại. Khó mà nói, thậm chí Tạ Tiểu Sơn nội tâm, đã cũng đủ xác định, chính là như vậy. Nhất, đây là vì cái gì? Tham vẫn là không có nhìn xuống, âm thầm mở miệng truyền âm. Thật sự, ngươi thật sự muốn như vậy, chính là, đây là vì cái gì a? Ta đại đạo thế giới. Xuất hiện cái khe, thực đáng sợ. Nhất không có bất luận cái gì giấu giếm, lúc này, giấu giếm không được. Nếu làm Tham hiểu lầm thành mặt khác, làm không tốt, sẽ xuất hiện mặt khác nhiễu loạn. Hiện tại, hắn chỉ nghĩ muốn bắt đến này trụ thế giới chi thụ cây non. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể đủ nhanh nhất chữa trị chính mình đại đạo thế giới, làm chính mình tu vi, lại lần nữa hồi phục đỉnh. Cái gì? Tham ngây ngẩn cả người, này đại biểu cái gì? Hắn không nốc, nhất như vậy mở miệng, còn có hắn vừa mới hành vi, này chẳng phải là thuyết minh, này hết thảy đều là Dương Đào làm. Chính là, Tham như cũ không thể tin được này hết thảy đều là thật sự, vừa mới cuối cùng kia đoạn thời gian, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Đáng chết! Vì cái gì Dương Đào có thể làm được như vậy nông nỗi? Khai cái gì vui đùa a? Đây là ở đầu bọn họ chơi. Kia kế tiếp. Mặc kệ như thế nào, đều phải bắt được kia cây non. Đây là nhất bức thiết yêu cầu đạt tới mục đích, đến nỗi nói quả. Thôi bỏ đi, hiện tại hắn cũng không dám suy nghĩ. Dương Đào này nói quả, hiện tại là không có khả năng được đến. Nếu mạnh mẽ đi cướp lấy, làm không tốt, chính mình đều phải ra vấn đề lớn. Nói đi. Nhất không có nhịn xuống, tiếp tục mở miệng, này thế nhưng mang theo một phần thúc dục. Nghe được lời này, Dương Đào trước mắt sáng ngời. Hắn trong mắt không ngừng chuyển động, rồi mới hướng tới Vô Không cùng Lục Phương nhìn qua đi. Hai người nháy mắt nội tâm tê dại, lông tơ đứng chổng ngược lên. Đáng chết! Hôn đàn này, không phải là muốn chúng ta hai cái. Quả nhiên! Hai người nội tâm ý niệm, còn không có hoàn toàn nở rộ, liền nghe được Dương Đào ở một bên không vội không chậm mở miệng lên. Hai người kia, ta nhìn khó chịu, còn có cái kia không tú cái gì. Lời này vừa ra, không tú nháy mắt hướng tới một bên bạo thối lui tới. Đáng chết! Này Dương Đào, quả thực chính là ma quỷ, hiện tại thế nhưng... Ân, chính là, khoảnh khắc, hắn liền cảm thấy không thích hợp. Không động đậy nổi. Một cổ lực lượng cường đại, trực tiếp giam cầm ở chính mình. Không. Ta chính là Phật môn người, các ngươi thật sự muốn cùng là địch sao? Không tú gầm nhẹ, hơn nữa, một bên tham cũng nhịn không được hướng tới Nhất mở miệng nói. Nhất, ngươi phải biết rằng, này. Tham nói còn không có nói xong, đã bị Nhất cấp đánh gãy. Đối phương căn bản là không muốn nghe, nhàn nhạt mở miệng nói. Phật môn. Hừ. Nếu là các ngươi Phật môn ba cái lao bất tử một cái lại đây, còn có thể đủ có vài phần mặt mũi. Ngươi, tính cái gì đổ vật? Chạm vào. Nhất hướng tới không tú bên kia, hơi hơi nắm tay, rồi mới dùng sức nhéo. Không tú cả người, nháy mắt biến thành một đóa huyết sắc đóa hoa, nở rộ mở ra. Quyết đoán. Bá đạo, không có bất luận cái gì ướt át bẩn thỉu, nhưng là thái độ cũng đã biểu lộ. Không tú, có thể. Đến nỗi Lục Phương cùng Vô Không, không được. Đây là Nhất đáp án. Dương Đào, đề điểm bình thường điểm nhu cầu, ta tuy rằng bị ngươi thương tới rồi, nhưng là đừng tưởng rằng, ta thật sự bất luận cái gì sự tình đều sẽ thỏa hiệp ngươi. Nhất phía sau, có mông lung hình ảnh hiện lên mà ra. Hắn đây là dùng thực tế hành động nói cho Dương Đào, ngươi tốt nhất không cần quá phận. Bằng không, trực tiếp chiến. Thiết, ngươi dám sao? Ngươi liền nói ngươi không sợ, ta cuối cùng vận dụng thủ đoạn sao? Nghe được Dương Đào lời này, quả nhiên, Nhất cau mày lên. Đúng vậy. Hắn sợ hãi, Dương Đào cuối cùng thủ đoạn, kia rốt cuộc là cái gì đồ vật, thế nhưng có thể trực tiếp đối đại đạo thế giới tiến hành công kích. Thật là đáng sợ. Không phải những cái đó thần binh lợi khí, nếu đúng vậy lời nói, hắn có thể cảm ứng được. Đây mới là Nhất kiêng kỵ căn bản, đây mới là hắn nguyện ý trả giá nguyên do. Hành đi, ai làm con người của ta dễ nói chuyện, nếu là như thế này, vậy cấp điểm thiên tài địa bảo, sinh mệnh chi lực, hoặc là hy hữu vật dẫn cái gì đi. Dương Đào bày ra một bộ, chính mình thật là quá dễ nói chuyện. Thật là cái người tốt từ thái tới. Chương 3613. Cho dù là Dương gia. Vẽ ra nói tới đi. Nhất cau mày, rồi mới buông ra, lời nói bên trong, hoàn toàn nghe không ra bất luận cái gì cảm xúc. Thậm chí, cho dù là Nhị, giờ phút này đều mê mang. Nhất cái này lao bất tử, đây là muốn làm gì? Dương Đào nhìn nhìn, trong chốc lát nhìn xem Vô Không. Trong chốc lát nhìn nhìn Lục Phương. Cái này làm cho hai người, nội tâm đang không ngừng chửi má nó. Tuy rằng biết, mặc kệ như thế nào, bọn họ đều sẽ không bị từ bỏ rớt. Chính là, Dương Đào hỗn đản này ánh mắt, làm cho bọn họ khó chịu a. Gia hỏa này, chị không được sẽ lăn lộn ra cái gì tới đâu. Hơn nữa, hỗn đản này có thể hay không ra tay. Không ai có thể đủ đoán được. Nhưng là vẫn là phải cẩn thận điểm. Hiện tại, hai người nhưng đã không có chút nào coi khinh, nhất là cái dạng gì tồn tại, bọn họ nhưng đều là rõ ràng, đều có hại. Nếu Dương Đào muốn xử lý chính mình, tựa hồ thật đúng là có thể. Thậm chí, đều không cần trả giá quá lớn đại giới. Đừng hỏi ta mở miệng nói, ngươi có thể cấp cũng đủ sao. Dương Đào mang theo khinh thường nhìn Nhất. Thật là, làm ta vẽ ra nói tới, tâm thật đúng là đại, ta là ai? Ta muốn cái gì đồ vật, ngươi liền khẳng định ngươi có sao? Khôi hải! ngươi có rất nhiều thứ tốt sao? Trừ bỏ nơi này mấy thứ này, ngươi còn có cái gì? Ha ha! Cũng đúng vậy, số không biết xấu hổ, ngươi có thể lấy ra cái gì tới? Nhị mang theo châm trọng, ở một bên mở miệng lên. Hắn cũng không có trực tiếp động thủ, hiện tại, không phải động thủ thời điểm. Tiểu tử, giúp ta một cái vội, nơi này, kỳ thật còn có mặt khác thứ tốt, bất quá đợi chút, ta sẽ trực tiếp cho ngươi, nhưng là ngươi muốn giúp ta kiểm chế kia hai cái, có thể giết chết tốt nhất. Nhị thanh âm, mơ hồ từ Dương Đào bên thai truyền đến. Không cần đi tin tưởng bất luận kẻ nào, cũng không cần tin tưởng ta, nhưng là nhớ kỹ, chỗ tốt ta sẽ cho ngươi, còn có thời gian, đi Sa Đọa Thiên Cung. Sa Đọa Thiên Cung? Đó là cái gì địa phương? Dương Đào đầy mặt một bức, êm đẹp, đây là muốn làm gì? Làm chính mình qua bên kia làm gì? Không chỗ tốt sự tình, chính mình cũng sẽ không đi a. Cũng chính là ngươi đi qua hỗn loạn lĩnh vực. Hảo, giúp ta, đối với ngươi chính mình có chỗ lợi. Nhị lại lần nữa mở miệng, thanh âm thực dồn dập. Hiển nhiên, đối với nhất, hắn vẫn là có phòng bị. Bằng không, hắn cũng sẽ không như vậy mở miệng, hơn nữa vẫn là dùng như vậy phương thức. Dầm. Nhất lần này không có bất luận cái gì vô nghĩa, nháy mắt phất tay. Trung quanh, nháy mắt xuất hiện một cổ vô cùng tinh thuần sinh mệnh chi lực. Này đó, cùng phía trước Dương Đảo Lý Văn Đình, ở bát bên kia được đến, thế nhưng còn muốn nhiều. Ta đi. Đừng thất thần, nhanh lên thu hồi tới. Nga nga. Kỳ sơ, Tạ Tiểu Sơn cùng Trương Đạo Minh đều bị này trước mắt hết thảy, cấp dọa tới rồi. Giống như một cái đồ nhà quê, đột nhiên nhìn đến trước mắt xuất hiện một kho hàng gạch vàng giống nhau. Lực đánh vào, quá lớn. Bất quá còn hảo, Dương Đào mở miệng, làm hai người nháy mắt liền run rẩy, trực tiếp bắt đầu thu. Một bên, Kiếm Bảy cùng Tú không nhìn đến lúc sau, nội tâm hâm mộ không thôi, nhưng là khoe miệng, vẫn là đang không ngừng chịu động. Nha tích. Bọn họ xem như xem minh bạch, Dương Đào kia sắc mặt, thế nhưng là ghét bỏ. Đúng vậy, hắn còn trướng mắt này đó. Nếu là phía trước, đối chính mình còn có điểm tác dụng, chính là hiện tại. Vô dụng. Dương Đào cảm giác, chính mình đại đạo thế giới, mấy thứ này, thật vô dụng. Cho dù là Lý Văn Đình, giờ phút này cũng không có lấy nhiều ít. Nàng nhiều nhất cứ như vậy, sau tục cũng không thể đủ lập tức tăng lên, yêu cầu chính mình đi ngộ đạo. Hoặc là, yêu cầu mặt khác thứ tốt. Đến nỗi thân thể, Lý Văn Đình đã xem như đạt tới cực hạn. Đều có thân thể thành thánh cường độ, liền kém không có độ thiên kiếp. Được rồi, chúng ta liền đi rồi, cái kia Dương Thành Phượng, ngươi muốn hay không đi? Nặc, cũng cho ngươi điểm đi. Dương Đào phất tay, phân ra mấy đoàn, cho Kiếm Bảy cùng Tu Không, Dương Thành Phượng bên kia, hắn cũng không keo kiệt. Hành, chúng ta đi. Dương Thành Phượng hai mắt bên trong, có thần kỳ ký hiệu không ngừng lập lòe. Cuối cùng mất đi, biến mất không thấy. Dương Đào không biết đối phương phải làm cái gì, chính là nhìn dáng vẻ, giống như nhiệm vụ đã hoàn thành. Hơn nữa, nàng cũng không có khách khí, thu kia đoàn sinh mệnh chi lực. Dương Thành Phượng trực tiếp ra tay, ở chung quanh, có một đạo quang môn hiện lên mà ra. Một đám người, trực tiếp đi theo Dương Thành Phượng, đi ra ngoài. Ầm vang. Khi bọn hắn vừa mới đi ra, mặt sau liền bạo phát đáng sợ dao động. Tuy rằng nhìn không tới, chính là lại làm cho bọn họ theo bản năng ra đầu tê dại. Ngươi thế nhưng không có đáp ứng nhị điều kiện. Dương Thành Phượng ra tới câu đầu tiên lời nói, khiến cho Dương Đào mở bức. Nám thảo. Đối phương biết. Ta vừa mới, có mặt khác lực lượng ở vận chuyển, ta có thể mượn kia lực lượng, xem xét chung quanh, cho nên hắn cho ngươi truyền lời, ta đều biết. Quả nhiên, có thể sống đến bây giờ, không có một cái là đơn giản. Đối phương tò mò nhìn Dương Đào, thực buồn bực, dựa theo đạo lý tới nói, Dương Đào sẽ không cự tuyệt ta. Chính là, vừa mới Dương Đào phảng phất thật sự không có nghe được giống nhau. Trực tiếp đi theo đi ra, đến nỗi vô không cùng Lục Phương, hắn căn bản là xem cũng chưa nhiều xem một cái. Nay phân tiêu sái, làm Nhị lúc ấy đều ngây ngẩn cả người. Nếu không phải biết chính mình tu vi, hắn đều phải hoài nghi, chính mình vừa mới có phải hay không thật sự truyền âm tới rồi Dương Đào bên hai. Ta lại không nốc, thật là. Cái kia lão bất tử đều nói, làm ta không cần tin tưởng bất luận kẻ nào. Hơn nữa, ngươi không thấy ra tới sao? Dương Đào mang theo thần bí mỉm cười, nếu có điều chỉ. Ngươi! Lần này, Dương Thành Phượng sắc mặt đều đổi đổi. Ngươi cũng thấy rồi. Quả nhiên, nghe được lời này, Dương Đào tươi cười càng thêm nồng đậm vài phần. Không thấy được. Ta là thật không thấy được. Dương Đào xoay người, lôi kéo Lý Văn Đình, nhận chuẩn phương hướng, bắt đầu cất bước. Bất quá, ta không phải không có nghĩ tới, muốn xử lý bọn họ hai cái. Nhưng là mỗi khi ta thật sự có cái này ý niệm thời điểm, nội tâm phát mau, bọn họ hai cái phía sau, hẳn là còn có đáng sợ thủ đoạn, ta sợ chết ta. Ta còn muốn phát triển cùng bảo hộ ta tông môn đâu. Phía trước nói, Dương Thành Phượng vẫn là thực nhận đồng. Nàng biết một ít đồ vật, nếu Dương Đào vừa mới thật sự động thủ nói, làm không hảo hiện tại, thật sự phiền toái. Đến nỗi cuối cùng Dương Đào nói, Dương Thành Phượng nhịn không được mắt trợn trắng. Ngươi muốn bảo hộ tông môn. Ngươi tông môn liền ngươi một người, thậm chí chính ngươi đều nói, không mang liền một người, ngươi còn cần bảo hộ tông môn. Ha ha! Dương Đào, ngươi tốt nhất không cần đi xa đọa thiên cung, nếu muốn đi, cũng ngàn vạn không cần cùng thiên vương phủ người, có bất luận cái gì liên hệ, cho dù là... Dương Đào! Dương Thành Phượng cuối cùng vẫn là không có nhịn xuống, mở miệng nhắc nhở lên. Dương Đào nghe xong nghe, bất quá lại không có bất luận cái gì để ý. Ha ha! Ta tin ngươi mới là lạ, các ngươi này nhóm người, nội tâm hư thật sự. Ta muốn hay không đi, cũng sẽ không nói cho các ngươi à. Không hảo, Đào ca, nhanh lên. Cứu mạng đi a. Nhưng cố tình lúc này, Tạ Tiểu Sơn lại đột nhiên hét lên lên. Chương 3614. Xử lý một cái chuẩn đế. Làm gì? Dương Đào buồn bực, hắn còn chuẩn bị hống hảo Lý Văn Đình lúc sau. Chính mình lén lút trở về nhìn nhìn lại đâu. Rốt cuộc. Bên kia rốt cuộc đã xảy ra cái gì, hắn vẫn là rất tò mò. Nhất cùng nhị, thật sự xuất hiện vấn đề. Dương Đào không xác định, tổng cảm giác, những cái đó địa phương không thích hợp. Mười đình đám người, đều trực tiếp rời đi lúc sau, Dương Đào mới không vội không chậm mở miệng nói. Nói đi, có phải hay không tìm ta có việc, còn có, nói cho ta giáo đình chi chủ ở nơi nào. Hòn đá nhỏ hiện tại ở nơi nào. Hắn cũng không biết, chính là Tạ Tiểu Sơn vừa mới đều nói, hòn đá nhỏ khẳng định gặp được nguy hiểm. Ngươi hỏi cái nào? Lão đạo sĩ một câu hỏi lại, làm Dương Đào ngây ngẩn cả người. Giáo đình chi chủ, còn có vài cái sao? Đó là tự nhiên, nghiêm khắc ý nghĩa thượng, giáo đình chi chủ tự nhiên chi có một cái, nhưng là nếu ngươi là hỏi cái kia nói, không có khả năng, người kia... Cùng Tam Hoàng Ngũ Đế là một cái cấp bậc, ngươi tiếp xúc không đến. Mặt khác, cái gọi là giáo đình chi chủ, ít nhất có bốn cái đâu, tỉ như giáo hoàng, kỳ thật cũng coi như. Dương Đào mới lười đến đi quản những cái đó, trực tiếp hỏi. Chính là cái kia cái gì ra tô ân, đại khái chính là cái này đi, đúng rồi, hán trưởng quản thánh thành. Dương Đào chính mình cũng không xác định. Rốt cuộc những cái đó vẫn là trên địa cầu mặt chuyển tới, trời biết có hay không xuất nhập. Thì như, Tam Hoàng Ngũ Đế, hiện tại Dương Đào xem như đã biết. Nay cùng chính mình biết nói thần thoại truyền thuyết, kém quá lớn a. Ít nhất, chiến lược thượng, liền không phải trong truyền thuyết như vậy, còn muốn lợi hại vô số lần đi. Nga, Thánh Thành A, ta đây biết, tọa độ có thể nói cho ngươi bất quá, ngươi muốn giúp ta một cái vội. Này đồng thời cũng là ở giúp ngươi chính mình. Xử lý một cái chuẩn đế. Nghe được lời này, Dương Đào cả người đều sững sờ ở tại chỗ. Cái gì? Xử lý một cái chuẩn đế. Làm ta? Có lầm hay không? Lão đạo sĩ ngươi tâm thật đại a, nói như vậy, đều nói được. Khu khu ta vừa mới tiến vào đại thánh. Dương Đào cường điệu một chút, khai cái gì vui đùa? Chuẩn đế, đó là chính mình hiện tại có thể xử lý sao? Tuy rằng chính mình cũng có như vậy ý niệm, chính là yếu nhất chuẩn đế, đều không sai biệt lắm là 7 vạn giảm tác dụng đại đạo chiến lược A. Nay vẫn là đơn thuần chiến lược bùng nổ, còn không có nói mặt khác năng lực đâu. Chuẩn đế, dính lên một cái đế tự, kia có thể đơn giản sao? Yên tâm, bị ta thương tới rồi, quá gà tặc, chạy trốn mau, bằng không, ta sớm xử lý hắn. Lão đạo sĩ lời nói bên trong, mang theo khinh thường. Phảng phất thực khinh thường như vậy chạy trốn người giống nhau, trong xương cốt mang theo một cổ tử ngạo nghễ. Kia cũng là chuẩn đế. Dương Đào nói thầm, căn bản là không tiếp mặt khác nói. Đừng nhìn hắn dám uy hiếp một cái chuẩn đế, thật sự dám đi xử lý một cái chuẩn đế. Đừng náo loạn, không tồn tại. Đương nhiên, hắn nội tâm cũng ở chẳng những tính toán, chính mình hiện tại rốt cuộc là cái gì chiến lược. Có thể cùng chuẩn đế đối kháng sao? Bằng không, thử xem. Chuẩn đế tin tức, đợi lát nữa ta trực tiếp truyền vào đầu của ngươi ân, ta giúp ngươi một chút, đưa ngươi đi thánh thành bên kia, bất quá ta không thể đủ qua giới, chỉ có thể đủ đem ngươi phóng tới chiến trường phụ cận. Lão đạo sĩ phảng phất còn ở vội chuyện khác, lời nói đều biến nhanh không ít. Đồng thời, Dương Đào nhìn đến, chính mình dưới chân xuất hiện một đạo đáng sợ kim quang, biến thành một cái đại đạo, che trời, trực tiếp mang theo chính mình, nhanh chóng đều hướng tới một bên mà đi. Một chỗ chiến trường, có vô số ngọn núi chót vót, giáo đình người, oanh kích ngọn núi lúc sau, nháy mắt lại lần nữa toát ra tới ngọn núi tới, còn có vô số người, ở chỗ này chiến đấu. Pháp thuật quang mang, che đậy hết thảy. Có đáng sợ người khổng lồ. Ở chẳng những hướng tới phía trước đánh sâu vào. Đáng chết, chúng ta hôm nay chẳng lẽ liền phải công đạo ở chỗ này sao? Ha ha ha, không có việc gì, chúng ta phủ phong một mạch sẽ không đoạn tuyệt, không cần quên mất, ở Vân Sơn còn có chúng ta này một mạch người. Có người rất là sang sảng, chính là giờ phút này, cái kia mở miệng người, đã chỉ có một nửa thân hình, đối diện, giáo đình người, đã bắt đầu xung phong. Vô số thần thánh quang mang, biến thành đáng sợ công kích, hủy diệt hết thảy, hướng tới bên này mà đến. Ầm vang. Trước mắt, liền phải càn quét trước mắt mọi người, nhưng cố tình đúng lúc này, một đạo thật lớn kim quang xẹt qua, trực tiếp rơi xuống tới rồi chiến trường trung gian, vừa lúc ở những cái đó đáng sợ công kích dưới. Siêu phẩm tiểu nông dân. Chương 3615. Sư huynh, đi mau. Cái gì tình huống? Hiện trường, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Thật sự là... Này hết thảy, quá đột nhiên. Hơn nữa, quá không thể tưởng tượng. Vừa mới, kia chính là bọn họ như thế nhiều người, phóng xuất ra đi đáng sợ công kích ra. Kia kim quang có thể đột phá tiến vào, đã thực lịch thiên. Càng thêm làm cho bọn họ không dám tưởng tượng chính là, sở hữu công kích, đều bị chặn. Đúng vậy. Giáo đình người, đều xem rõ ràng chính xác, đối diện, thiên sư đạo, còn có mặt khác tông môn người, giờ phút này đều không có việc gì đâu, bọn họ cũng há hốc mồm nhìn trước mắt hết thảy. Lớn mật, cái gì người? Giáo đình bên kia, có người giống giận lên. Cảm giác là có người ra tay. Hừ, chẳng lẽ các ngươi không bận tâm quy tắc sao? Bốn bạn dặm trở lên đại thánh. Không thể đủ ra tay, các người, có biết như vậy là cái gì hậu quả? Đúng vậy, có quy củ. Bằng không, đánh không đi xuống, đẳng cấp cao đều đi xử lý cấp thấp, kia còn đánh cái gì đánh? Cuối cùng đều sẽ diệt vong, không có người tăng lên đi lên, cuối cùng sẽ toàn bộ chết thẳng cẳng. Đây là sở hữu đế cấp cường giả, cộng đồng định ra quy củ, mặc kệ là bên kia, đều phải phục tùng. Hiện tại, rõ ràng có người đánh vỡ như vậy quy tắc, bằng không, sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Khu khu khu. Dương Đào chật vật từ trung gian thật lớn lỗ thủng trung bay ra tới, sắc mặt khó coi vô cùng. Lao đạo sĩ, quả nhiên hố chính mình a. Không có bất luận cái gì dự triệu, lại đột nhiên rơi xuống. Hơn nữa, chính mình đều không có phản ứng lại đây. Thậm chí, càng thêm quá phận chính là, còn có đặc thù nên đón phương thức. Nếu không phải chính mình có đại thánh cấp khác thân thể, lần này đã bị hoanh thành cặn bã hảo sao. Cố ý, tuyệt đối là cố ý. Câm miệng. Hiện tại Dương Đảo cả người khó chịu đâu, đối diện giáo đình người, thế nhưng còn dám như vậy kêu gào, tìm chết sao. Bất quá nhìn thoáng qua, tối cao, quả nhiên liền 4 vạn dặm tả hữu đại thánh. Tính. Dương Đảo không tính toán động thủ, không thú vị, một đám nhược kê thôi. Chính mình còn muốn đi tìm hòn đá nhỏ đâu, cũng không biết, hòn đá nhỏ rốt cuộc gặp cái gì sự tình. Lao tử liền đi ngang qua, các ngươi tiếp tục a. Dương Đào thậm chí đều không có quay đầu lại, như vậy chiến tranh, hắn cũng biết, có thể thay đổi một chỗ, nhưng là, hắn có thể thay đổi sở hữu sao? Ít nhất, hiện tại là không được. Ông, lúc này, tại giáo đình bên kia, đột nhiên xuất hiện một đạo quang mang, chợt lóe rồi biến mất, chiếu rọi tới rồi Dương Đào trên người. 1 vạn. Quang mang qua sau, bên kia người, xác định Dương Đào tu vi. 1 vạn. Vừa mới tiến vào đại thánh. Hừ, còn dám như vậy kiêu ngạo, nếu tới, liền không cần muốn chạy. Giáo đình bên kia người, được đến khẳng định đáp án lúc sau, nháy mắt liền kiên cường lên. Bọn họ cũng có hỏa hảo sao, vừa mới vốn dĩ đều kết thúc. Hiện tại, cho đối phương thở dốc thời gian. Thiên sư đạo đám kia người, chính là rất khó triển. Làm không tốt, bọn họ lại muốn trả giá càng nhiều đại giới a. Ngươi là Dương Đào sư huynh. Cố tình, lúc này, ở Dương Đào phía sau, có người không dám xác định mở miệng lên. Ân. Dương Đào nháy mắt xoay người, thấy được cái kia mở miệng người. Đồng thời, cũng nhìn đến người chung quanh. Phù Phong. Dương Đào cũng là ngây ngẩn cả người, thế nhưng gặp đồng môn. Hào đi, xem như trước kia đồng môn. Này, lao đạo sĩ quả nhiên là cố ý. Ta dựa a. Dương Đào nháy mắt tỉnh ngộ lại đây, lão già này, là muốn làm chính mình ra tay a. Chính là, cũng không cần như vậy đi, nói thẳng không phải được rồi sao. Đối với thiên sư đạo người, chính mình chẳng lẽ còn sẽ không ra tay sao? Thật là, quả nhiên là Dương Đào sư huynh. Người chung quanh, nhìn đến Dương Đào lúc sau, nháy mắt kinh hỉ liên tục lên. Không tốt. Sư huynh, ngươi nhanh lên đi. Có người thấy được Dương Đào tu vi dao động, 1 vạn mà thôi. Ở chỗ này, thật sự không đủ xem a. Nga khoát, Phù Phong thế nhưng có vài cái đại thánh a. Dương Đào cẩn thận cảm ứng một chút, nháy mắt ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới, này nhóm người, phát triển không tồi a. Sư huynh, hiện tại. Ha ha ha. Dương Đào. Quả nhiên là Dương Đào a, nếu tới, vậy không cần đi rồi. Nháy mắt, đối phương toát ra một cổ cường đại hơi thở tới. 5 vạn dặm. Ít nhất có 5 vạn dặm tu vi, giờ phút này người nọ, cả người đắm chìm trong thần thánh quang huy bên trong, đầy mặt đều là kinh hỉ. Không nghĩ tới, chuyện tốt như vậy, thế nhưng làm chính mình gặp. Kia chính là Dương Đào A. Các ngươi chẳng lẽ muốn phá hư quy củ sao? Thiên sư đạo bên này, nháy mắt có người nhịn không được. 5 vạn dặm người ra tay, bọn họ không có bất luận cái gì đường sống. Cho dù là Dương Đào, đều không thể đủ chạy thoát. Khôi Hải, khả năng sao? Chúng ta bên này như thế nhiều người, ngươi cho rằng ta yêu cầu ra tay. Người kia mang theo cười lạnh, vô cùng cao ngạo mở miệng lên. Đồng thời, ở Dương Đào bên người đệ tử, có 2 người, phân biệt bóp nát 2 khối đặc thù một khối. Một khối biến thành bột phấn, ngưng tụ một cái đặc thù ký hiệu. Thiếu sư sư huynh, không hảo. Dương Đào sư huynh ở chúng ta bên này, ngươi mau tới a. Đường, đường. Mau tới đây, Dương Đào sư huynh ở bên này, làm lao tổ ra tay a. 2 người, vạn phần nôn nóng. Thậm chí thanh âm, đều ở run run. Chẳng sợ Dương Đào không phải thiên sư đạo người, nhưng là bọn họ như cũ không có quên, không dám như thế nào, đều phải bảo hộ Dương Đào. Dầm. Làm Dương Đào càng thêm không thể tưởng được chính là, ở hắn sau lưng, thế nhưng vượt qua 80 cái đệ tử. Cả người tu vi kích động, thân thể đều bắt đầu chẳng những bành trướng. Ở bọn họ bên người, có nhàn nhạt pháp tắc dao động hiện lên mà ra. Bọn họ hai mắt trực tiếp màu đỏ tươi một mảnh, bên ngoài thân thượng, một đám huyết sắc gân mạch, chẳng những bạo xông ra tới. Đáng chết! Các ngươi muốn làm gì? Ngu xuẩn! Giáo đình bên kia người nhìn đến lúc sau, nháy mắt theo bản năng sau lui lại mấy bước. Này mấy chục cá nhân, thế nhưng đều phải tự bạo. Kẻ điên! Thật là kẻ điên! Lúc này, thế nhưng còn muốn tự bạo. Ai ai ai! Các ngươi! Này làm gì? Dương Đào nội tâm một trận ấm áp, cảm giác này, rất không tồi. Chính là, không cần thiết ta. Ngậy! Ngươi nói đảo ca đi qua. Trương Đạo Minh thanh âm, ở một cái ký hiệu bên trong truyền ra tới, mang theo kinh ngạc. Thế nhưng như vậy mau. Đào ca là dùng cái gì phương pháp quá khứ a? Đúng vậy. Đường, hiện tại không phải nói. Nga, được rồi, không có việc gì, thật lãng phí. Như vậy chân quý đưa tin phủ là cái dạng này lãng phí sao? Trương Đạo Minh đánh gây đối phương nói, tức giận mở miệng. Rồi mới, liền không có thanh âm. Ân. Đến nôi thiếu sư bên kia, liền một chữ, rồi mới liền không có rồi mới. Này! Làm chung quanh thiên sư đạo đệ tử, một đám đều mộng bức. Chẳng lẽ, lao tổ cũng chưa biện pháp sao? Bằng không, như vậy sẽ như vậy. Cái kia! Các ngươi, không biết sao? Dương Đào cũng thực bất đắc dĩ a, chính mình. Chẳng lẽ còn không đủ nổi danh sao? Hắn nhìn nhìn người chung quanh, rồi mới nhìn nhìn đối diện giáo đình người. Quả nhiên a, đối diện người, một đám đều giống như xem con mồi giống nhau nhìn chính mình, còn mang theo nghiền ngẫm. Than bùn, quả nhiên là vô tri giả không sợ a. Không, là ngốc bức không biết sợ hãi. Sư huynh, đi mau a. Chương 3616. Ba bước. Đứng lại. Liên ở Dương Đảo không màng tất cả hướng tới đường Thanh Linh bên kia nhào qua đi thời điểm, Mã Giai Ni bỗng nhiên lớn tiếng kêu gọi lên. Cái gì? Ngươi không thể đủ qua đi. Mã Giai Ni sắc mặt vô cùng ngưng trọng, nàng cả người bước nhanh vài cái đi tới Dương Đảo trước mặt. Ngươi? Ngươi muốn làm sao? Nhìn Mã Giai Ni thế nhưng hướng tới thân thể của mình trộm tới, Dương Đảo mở ra đôi tay, hướng tới phía trước chống đỡ. Hắn trong lúc nhất thời không hiểu được đối phương rốt cuộc là cái gì ý tứ. Chính là giơ lên tay, lập tức liền không thể đủ tiếp tục bảo trì cái này động tác. Bởi vì Mã Giai Ni thân hình căn bản là không có nửa điểm dừng lại, nếu tiếp tục nói như vậy, kia Dương Đào đôi tay, chỉ có thể đủ cùng Mã Giai Ni nhất xông ra bộ vị, lại lần nữa tiếp xúc. A, ngươi làm gì? Liên ở Dương Đào trần chờ nháy mắt, Mã Giai Ni đôi tay đã chế trụ Dương Đào hai vai. Làm Dương Đào cảm thấy khủng hoảng chính là, đối phương thế nhưng chân khí cổ động, ở xé mở quần áo của mình. Xé kéo. Một trận sắc bén thanh âm, tràn ngập ở chung quanh trong không khí. Dạng nửa người trên, tức khắc trần như nhộng. Đừng nghĩ nhiều, ngươi không thể đủ qua đi, chẳng lẽ ngươi không có cảm nhận được. Cốt ma tông ở trên người của ngươi lưu lại ấn ký, đã lại lần nữa nổi lên dao động sao. Mã Giai Ni vung tay, làm Dương Đào xoay người lại. Đôi mắt đẹp chung có bất đồng thần quang hiện lên, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Đào hậu bối. Kia bộ xương khô văn lạc, giờ phút này ở ẩn ẩn sáng lên. Dương Đào không thi được đường Thanh Linh một bước, kia quang mang tựa hồ liền tràn đầy một phần. Này! Này rốt cuộc là vì cái gì? Dương Đào buồn bực, thứ này cùng đường Thanh Linh, tựa hồ không có chút nào liên hệ mới đúng vậy. Như thế nào đột nhiên liền có như vậy phản ứng? Hừ! Đường Thanh Linh nỗ lực khắc chế, không cho chính mình phát ra âm thanh tới, chính là này đau đớn, quá lợi hại, đối với đường Thanh Linh tới nói, hoàn hoàn toàn toàn là lần đầu gặp được, quá thống khổ, quá dày vào người. Chỉ có một loại giải thích, nàng là huyền âm thân thể. Giờ phút này nắn mạch thời điểm, trong cơ thể huyền âm chi khí thực không ổn định, tràn ra tới thời điểm, bị này bộ xương khô cảm giác tới rồi. Ngươi tránh xa một chút, ta sẽ nhìn nàng. Mã Giai Ni xoay người, hướng tới đường Thanh Linh bên kia mà đi. Thân thể ở lướt qua Dương Đào bên người lúc sau, mặt đẹp cuối cùng nhịn không được, bá vẻ mặt toàn bộ đỏ rực. Đáng chết, ta vừa mới như thế nào sẽ làm ra như vậy sự tình. Mã Giai Ni trong lòng thầm hận, bình thường chính mình hẳn là sẽ không như vậy mới đúng vậy. Cho dù là lo lắng, cũng không thể đủ biểu hiện như vậy bức thiết đi. Hỗn đản, tiểu tử này rốt cuộc trên người có cái gì đáng giá chính mình làm như vậy a? Đúng vậy, là ngũ hành tông pháp thuật, còn có đan dược, nhất định là cái dạng này. Mã Giai Ni đang không ngừng báo cho chính mình, tìm kiếm chính mình nội tâm đáp án. Lại nói đường ra, Thạch Điền Nhị Dạ cùng Triệu Tiểu Cương dẫn người lại đây, cái này làm cho đường ra thật đúng là có điểm trở tay không kịp. Bất quá lần này Thạch Điền Nhị Dạ mang đến người, nhưng không có bắt đầu đi viên gia như vậy nhiều. Bởi vì hắn được đến xác thực tin tức, đường gia lão gia tử, thân thể xuất hiện vấn đề lớn. Cái gọi là đệ nhất cao thủ, hữu danh vô thực. Thạch Điền tiên sinh, nhìn dáng vẻ, đều là kia Dương Đào dở trò quỷ. Ta tưởng, chúng ta đều hẳn là vứt bỏ hiềm khích. Triệu Tiểu Cương tựa hồ đối với bắt đầu sự tình, đã quên mất giống nhau. Nha Tây, đó là, chúng ta hai người vốn dĩ chính là đại đại hảo bằng hữu. Thạch Điền Nhị Dạ ở được đến chính mình mua được người tin tức lúc sau, nội tâm cũng vô cùng tức giận. Hắn như thế nào đều không có nghĩ đến, chính mình chuyện tốt, thế nhưng làm Dương Đào kia tiểu tử cấp đánh vỡ. Dương Đào, hắn giết Sơn Mục tập đoàn Sơn Mục Thứ Lang, hắn ở chỗ này tin tức, ta đã nói cho Sơn Mục tập đoàn người. Ngươi yên tâm, Sơn Mục tập đoàn người, sáng mai liền sẽ chạy tới. Đến lúc đó, Dương Đào tự thân khó bảo toàn. Thạch Điền Nhị Dạ tuy rằng cũng hận Dương Đào, nhưng là hắn là một cái vô cùng tự phụ người, cho rằng có thể dùng người khác lực lượng, tới đạt tới mục đích của chính mình. Đây là một loại trí tuệ thể hiện. Thạch Điền tiên sinh quả nhiên là hảo thủ đoạn, hôm nay này đường ra, phòng trừng chống đỡ không được bao lâu đâu. Triệu Tiểu Cương ở một bên vỗ tiểu mông ngựa, nhưng là chính mình xác thật không có chút nào giác ngộ, như cũng là một bộ phong độ nhẹ nhàng bộ dáng. Nghe nói, này đường ra đường Thanh Linh, chính là một đại mỹ nữ, so với kia viên gia viên na, đều phải đẹp hơn vài phần, đáng tiếc. Đáng tiếc, nàng giờ phút này ở viên gia, bất quá nếu Thạch Điển tiên sinh vui nói, ta tin tưởng ngươi tâm nguyện, sớm hay muộn sẽ thành công. Đương nhiên, chúng ta vẫn là muốn tốc chiến tốc thắng, làm không hảo viên gia người sẽ qua tới hỗ trợ. Triệu Tiểu Cương vẫn là có điểm lo lắng, rốt cuộc hắn còn không có biết rõ ràng, vì cái gì Dương Đào sẽ cùng đường Thanh Linh quan hệ trở nên tựa hồ thực không bình thường lên. Triệu gia Triệu Tiểu Cương, không biết ngươi tới ta đường ra, có cái gì sự tình a? Đường ra người ra tới lúc sau, vừa thấy là Triệu Tiểu Cương, nội tâm liền lập tức phòng bị lên. Hiện tại đường ra tình cảnh không thế nào hảo, Triệu gia chính là vẫn luôn đều muốn trực tiếp phân giải đường ra tới. Không tốt, cái kia là Thạch Điền tập đoàn người. Thức mau, có người khác tức khắc liền nhận ra Thạch Điền Nhị Dã, tức khắc, toàn bộ đường ra vang lên từng đợt dồn dập thanh âm. Đường quản gia, nói vậy ngươi cũng biết ta ý đồ đến đi. Nhìn đến bên trong đi ra một cái lão giả lúc sau, Triệu Tiểu Cương chủ động mở miệng. Trong giọng nói tự phụ, không có chút nào che lấp. Triệu Tiểu Cương, ngươi lòng ngông dạ thú, ta tự nhiên là biết. Nhưng là ngươi cũng không nên quên mất, nơi này là đường ra, còn không phải giờ phút này ngươi có thể tới dương ngoài địa phương. Đường quản gia giận sau một tiếng, chân khí cổ động, thanh âm này ở Triệu Tiểu Cương trong thai, giống như sấm sét giống nhau, chấn Triệu Tiểu Cương lỗ thai đang không ngừng kêu to. Ha ha ha! Nếu đường lao ra tử thân thể không việc gì nói, kia bổn thiếu gia tự nhiên là không dám lại đây. Nhưng là hiện tại sao, ta được đến tin tức, lần này đường lao ra tử đi ra ngoài, như cũ không có giải quyết vấn đề. Cho nên đường ra, các ngươi vẫn là thức thời điểm đi. Theo Triệu Tiểu Cương nói, mặc kệ là Triệu gia người, vẫn là Thạch Điển tập đoàn người, giờ phút này đều nâng lên bước chân, hướng tới đường ra bên kia để ép qua đi. Đáng chết! Đường quản gia nội tâm nôn nóng, hắn đối với Đường lão gia tử trước mắt tình huống thân thể, như cũ không rõ ràng lắm, còn tưởng rằng Đường lão gia tử thân thể không có hảo. Biết Đường lão thân thể tình huống người, ở Đường gia, gia Đường Thanh Linh, cũng chỉ có A Khoan. Nhưng là A Khoan chưa nói, tất cả mọi người không biết. Ha ha ha! Ta xem các ngươi Đường gia liền không cần làm vô vị dãy rua, mặc kệ như thế nào, các ngươi kết quả đã sớm chú định. Quy thuật ta, nói nhất định mới là các ngươi lựa chọn tốt nhất đâu. Triệu Tiểu Cương giờ phút này rất đắc ý, hắn nội tâm có loại, đem không lâu trước đây ở viên gia chịu khí, lập tức hết thể phát tiết ra tới cảm giác, nội tâm vô cùng chính là thoải mái. Là sao? Triệu gia tiểu tử, ta khuyên ngươi, vẫn là lăn trở về đi hảo. Liên ở ngay lúc này, từ Đường gia bên trong, sâu kín truyền đến một câu. Thanh âm này ở nơi xa thời điểm, phảng phất mà một cái lao giả ở nhẹ ngữ, mới đầu thậm chí còn có điểm nghe không rõ. Nhưng là chờ truyền tới trước người là lúc, Triệu Tiểu Cương tức khắc nghe được, này phảng phất là một ngụm đại trung ở chính mình bên tai ầm ầm vang lên. Cuối cùng, giống như sấm sét giống nhau. Nay một tiếng, có thể so Đường quản gia kia uy danh lực muốn lớn hơn. Triệu Tiểu Cương liên tục sau lui 9 bước, lỗ tai bên trong thậm chí đều xuất hiện một tia máu chảy ra. Một bên Thạch Điền Nhị Dã, cũng là sắc mặt khẽ biến, sau lui 3 bước. Chương 3617. Các ngươi mau tự sát. Uy áp là cường đại. Dương Đào trên người uy áp, đích đích sát sát vô cùng đáng sợ. Nhưng là, cái kia kỵ sĩ, tốt xấu cũng là 5 vạn dặm tu vi, như vậy tu vi đều không thể đủ chống cự. Cẩn thận ngẫm lại, đều sẽ cảm giác không có khả năng. Chính là, mọi người ngay từ đầu đều không có nghĩ nhiều. Ở người khác trên người, đó là không có khả năng. Ở Dương Đào trên người, nếu đã xảy ra, kia tất cả mọi người sẽ cho rằng là khả năng. Đó chính là sự thật, cho dù là giáo đình bên kia người, đều là cái dạng này cho rằng. Hừ! Dương Đào, chết đi! Kỵ sĩ mang theo tàn nhẫn tươi cười, chính mình tạo hóa, sẽ không thất bại. Thiên sư đạo người, sắc mặt biến đổi lớn, bọn họ theo bản năng muốn tiến lên, chính là không đổi kịp, khoảng cách quá xa. Hơn nữa, kia chính là một cái đại thánh A. 5 vạn dặm đại thánh, như vậy ra tay, bọn họ căn bản là không có khả năng đi cứu. Ha ha ha Dương Đào, chết đi. Quả nhiên A, chúng ta đại nhân, mới là cường đại nhất, một cái vừa mới tiến vào đại thánh người, không điểm tự mình hiểu lấy sao. Hừ, tuy rằng có như vậy đáng sợ thần thông, nhưng là cuối cùng như thế nào? Giáo đình người, một đám sắc mặt khó coi, chính là giờ phút này, đều vô cùng kích động. Cuối cùng là có thể xử lý cái này đáng sợ tiểu tử, vừa mới kia kỹ năng, quá đáng sợ. Nếu làm Dương Đào tiếp tục trưởng thành đi xuống, kia tương lai, giáo đình còn có cơ hội sao? Người này, có thể một người, trấn áp một cái tộc đàn, như vậy, có thể trấn áp bọn họ giáo đình sao? Như vậy ý niệm, bọn họ cũng không dám tiếp tục tưởng đi xuống. Bởi vì, mọi người ở sâu trong nội tâm, thế nhưng đều có một cái mơ hồ đáp án, khẳng định đáp án. Phụt! Tất cả mọi người nhìn đến, kia đáng sợ tế kiếm, chạm vào Dương Đào làn da. Tư kéo. Có ánh lửa đang không ngừng nổ bắn ra. Thậm chí, kỵ sĩ đều có thể đủ rõ ràng cảm nhận được, chính mình tế kiếm, rất là cố sức đâm vào Dương Đào thân hình bên trong. Chính là bỗng nhiên, hắn cả người đều cảm giác không hảo. Lực cản. Thật lớn lực cản. Trước nay đều không có cảm thụ quá lực cản. Như thế nào? Hắn mang theo mờ mịt, theo bản năng ngẩng đầu. Chính là đang xem đến trước mắt hết thể nháy mắt, hắn cả người đều ngây ngẩn cả người. Đây là cái gì? Chính mình, đâm vào đối phương trong cơ thể. Nga không? Hẳn là, phá khai rồi hắn phòng ngự. Bởi vì, Dương Đào trên người, xuất hiện một giọt huyết. Đúng vậy, liền một giọt, không có nhiều. Rồi mới. Vào không được. Như thế nào khả năng? Kỵ sĩ đầy mặt một bức. Không thể tin được chính mình nhìn đến hết thảy, chính mình như vậy nhất chiêu, thế nhưng không có xử lý đối phương, thậm chí, ngay cả thương tổn, đều không tính là. Chạm vào. Tiếp theo cái nháy mắt, kỵ sĩ trước mắt biến thành màu đen, dương đảo bàn tay to, đồng nhiên hướng tới đối phương đầu chụp đi xuống. Kỵ sĩ không có bất luận cái gì phản kháng, trực tiếp bị thật mạnh xếp hạng trên mặt đất. Ta đại thánh cấp khác thân thể hảo sao. Dương Đào mang theo khó chịu, ở một bên nói thầm. Chính là lời này ngữ, làm tất cả mọi người nghe được. Cái gì? Ngươi không phải thân thể thành thánh, đã là thân thể đại thánh. Ta tích ngoan ngoãn, muốn hay không như vậy ưu tú. Khó trách, phá không khai phòng ngự. Không, này nghiêm khắc nói, xem như phá khai rồi phòng ngự sao. Giáo đình người, vừa mới còn cảm thấy vui sướng. Giờ phút này lại là đặt mình trong địa ngục giống nhau. Tên hôn đàn này, vì cái gì như vậy cường đại? Như vậy đi xuống, làm cho bọn họ như thế nào sống a? Hừ, một cái 5 vạn giảm nhược kê, có cơ hội không biết tự sát tới cái thông khoái, còn dám phản kháng. Dương Đào trong miệng không ngừng khinh thường, đồng thời còn nâng lên chân, không ngừng hướng tới đối phương hung hăng giẫm đi xuống. Ầm ầm ầm. Mỗi một chút đều làm nghe được người, sởn tóc gáy. Phía sau, mồ hôi lạnh chảy ròng. Thật là đáng sợ. Kia chính là một cái 5 vạn giảm tồn tại A, chính là ở Dương Đảo trong miệng, thế nhưng trở thành ngược kê. Hơn nữa, kia lời nói, quá làm giận. Có cơ hội, thế nhưng làm người tự sát. Ma chứng, bọn họ là nhược trí sao, như vậy địa phương, cơ hội như vậy, tự sát. Ngươi đây là cái gì logic a? Chính là hiện tại nhìn đến Dương Đào như vậy ngược cái kia kỵ sĩ, tất cả mọi người thực cổ quái cho rằng tựa hồ Dương Đào lời nói mới là nhất chính xác. Đến nỗi thiên sư đạo người, một đám đều dại ra. Như vậy cường đại, thật là một vạn sao. Chúng ta trước kia tuy rằng cũng biết ngươi rất lợi hại, thực biến thái, nhưng là cùng trước mắt so sánh với, tựa hồ có điểm quá phận a. 1 vạn, treo lên đánh 5 vạn dặm. Các ngươi tự sát sao? Làm người muốn chọc giận hộp máu chính là, Dương Đào thế nhưng nhìn chung quanh đám kia giáo đình người, câu đầu tiên lời nói, thế nhưng là cái dạng này lời nói. Hơn nữa, vẫn là như vậy đúng lý hợp tình, phảng phất hắn giờ phút này vẫn là thực nhân từ giống nhau. Tính, lười đến ly các ngươi, tên ngốc này. Chạm vào. Dương Đào lại lần nữa dùng sức, dưới chân có trường kiếm chợt lóe mà qua. Ầm vang. Đáng sợ huyết vũ, không ngừng rớt xuống mà xuống. Một cái thật lớn đại đạo, mông lung hiện lên, nháy mắt rách nát mở ra. Cái kia 5 vạn giảm đại thánh cường giả, cái kia kỵ sĩ, thế nhưng cứ như vậy bị giẫm đã chết. Tất cả mọi người mở bước. Cho dù là bên này, đồng dạng có 5 vạn giảm tọa chấn người. Giờ phút này hai mắt vô thần, không thể tin được trước mắt hết thảy. Ân hử, các ngươi tiếp tục đi. Bất quá cái kia ai, tốt nhất đừng cho thiên sư đạo đệ tử, bạch bạch hy sinh. Dầm. Lời này, là nói cho phía chính mình, cái kia 5 vạn giảm tồn tại nghe. Dương Đào tự nhiên là cảm nhận được người kia tồn tại, hắn cũng lười đến đi nhiều quản cái gì, chính mình còn muốn đi thánh thành, tìm hòn đá nhỏ đâu. Dương Đào chung quanh, nháy mắt hiện lên vô số kiếm khí, cuối cùng hắn thân hình, bị một phen thật lớn cự kiếm bao vây lại. Chung quanh không gian, không ngừng hiện lên từng vòng gợn sóng. Rầm. Tiếp theo cái nháy mắt, cự kiếm ngang trời, ở không trung không ngừng đi tới, thậm chí còn không nghe nhảy lên, phảng phất xé rách không gian, không ngừng đi trước. Cơ hồ là nháy mắt, liền biến mất ở tầm mắt mọi người bên trong. Đây là Dương Đảo chính mình lĩnh ngộ ra tới đột pháp, hóa thân vị kiếm. Trung quanh có không gian cùng thời gian tác dụng, tốc độ quả thực đáng sợ. Rầm. Đồng thời, ở nguyên bản Dương Đảo nơi vị trí, có một phen trường kiếm, chuôi kiếm là một đóa hoa sen. Thiên sư đạo mạnh nhất người, cầm thanh kiếm này. Dương Đảo thanh âm, còn ở nơi này không ngừng xoay quanh. Người chung quanh, im như ve sầu mùa đông, đều biết. Này hẳn là một đạo đáng sợ công kích. Chính là người khác, không dám đi lấy. Chỉ có thiên sư đạo bên trong, đi ra một người, hướng tới trường kiếm nắm qua đi. Các ngươi, tự sát đi. Nắm trụ trường kiếm nháy mắt, thiên sư đạo người nọ, thế nhưng mở miệng, cũng nói ra nói như vậy tới. Nắm thảo. Không chỉ là đối phương, cho dù là thiên sư đạo đồng môn, đều bị này vi sư huynh nói, cấp dọa tới rồi. Ngươi muốn hay không như vậy kiêu ngạo, ngươi cũng không phải là Dương đạo sư huynh A. Các ngươi nhanh lên tự sát ta. Ta nhưng không nghĩ lãng phí này nhất kiếm ở các ngươi trên người a. Ngay sau đó, cái kia sư huynh cơ hồ rít gào lên. Ngoan ngoãn, ở hắn cầm này trường kiếm nháy mắt, liền tiếp thu tới rồi Dương Đào lưu lại tin tức, cảm giác đến này nhất kiếm uy lực. Đáng chết, thiên sư đạo một đám đều như vậy cùng sao? Thượng, xử lý hắn. Giáo đình người, một đám đều có một cổ tử lửa giận đâu. Ngươi Dương Đào vừa mới như vậy mở miệng, chúng ta không dám nói cái gì, kia còn chưa tính, ngươi Dương Đào ngưu tất, chúng ta chịu phục. Chính là, một cái thiên sư đạo đệ tử, tùy tùy tiện tiện khai như vậy khẩu, quả thực quá cuồng vọng, cần thiết muốn xử lý a. Ma chứng, lãng phí a. Tên đệ tử kia, đầy mặt đều là nghẹn quất, nắm thật chặt trong tay trường kiếm, thịt đau vô cùng. Chương 3618. Hình như là, bằng không, quản chi là bên này, phía sau tọa chấn người kia, giờ phút này đều có điểm nhìn không được. Thiên sư đạo người, vừa mới Dương Đào liền tới rồi một chút, cứ như vậy kiêu ngạo, không hào đi. Hơn nữa, vừa mới Dương Đào nói, đối phương cũng thực cố kỵ a. Như vậy chết nói, tính bạch bạch hy sinh sao? Đáng chết, nếu là phía trước, hắn có thể không dám không màng. Chính là thấy được vừa mới kia một màn, còn có đầy trời huyết vũ sau, hắn sợ hãi a. Dương Đào thật là đáng sợ a. Nám thảo. Cái kia sư huynh, lại là phảng phất có bao lớn oán khí giống nhau, phát ra một tiếng nghẹn khuất giống giận, trong tay nắm trường kiếm, nháy mắt hướng tới trước người, hung hăng huy động. Hô hô hô. Trường kiếm nháy mắt phóng xuất ra vô số kiếm khí, mang theo đáng sợ dao động, đủ mọi màu sắc. Hướng tới đối diện giáo đình người đánh sâu vào mà đi. Xôn xao. Thình thịch thình thịch. Đối diện, mọi người giống như bị cắt đến lúa mạch, thành phiến ngã xuống. Xôn xao. Ầm ầm ầm. Hư không, chấn động không ngừng, thậm chí còn xuất hiện từng đợt sấm rền. Đồng thời, vừa mới muốn dừng lại huyết vũ, lại lần nữa xôn xao hiện ra tới. Thiên sư đạo bên này. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Ngoan ngoãn, đây là một đạo kiếm khí sao, thế nhưng như vậy đáng sợ. Dương Đào sư huynh, quả nhiên khủng bố như vậy a. Lãng phí a, này, có thể phát huy lớn hơn nữa tác dụng a. Chỉ có huy động trường kiếm cái kia sư huynh, vô cùng đau đớn, công kích như vậy, nếu là ở mặt khác địa phương vận dụng, mới là tốt nhất a. Đến nỗi Dương Đào, hóa thân trường kiếm, trực tiếp phá không mà đi. Này dọc theo đường đi, hắn căn bản là không có tạm dừng. Bên này, chính là giáo đình khống chế khu vực. Rất nhiều người đều cảm nhận được Dương Đào tồn tại, chính là tốc độ. Quá nhanh. Như vậy tốc độ đi xuống, cho dù là 5 vạn dặm tồn tại, đều theo không kịp, căn bản là không thể đủ truy kích đến. Đáng chết, có người sấm đến mặt sau đi. Bọn họ chỉ có thể đủ không ngừng phát ra đưa tin, nhắc nhở mặt sau người. Bởi vì bọn họ có thể phán đoán ra, Dương Đào lộ tuyến, không có chút nào thay đổi, mục tiêu không phải mặt khác địa phương, thế nhưng là Thánh Thành. Khoảng cách Dương Đào không tính rất xa địa phương, trong hư không, có một cái thật lớn viên cầu. Nhìn qua, giống như một viên sao trời. Này, chính là Thánh Thành. Hắn là một cái viên cầu. Một tầng, mỗi một tầng đều có người ở sinh hoạt, ở đóng giữ. Đồng thời, toàn bộ thánh thành, đều ở xa xa chẳng những phóng xuất ra thần thánh quang mang tới, giống như thần thánh chi nguyên. Ở tầng tầng bao vây nhất trung tâm địa phương, có một mảnh cung điện. Nơi này mới là thánh thành trung tâm khu vực, thánh thành chi chủ, gia tô liền ở chỗ này. Này phiến cung điện bên trong, có một cái thật lớn hồ nước. Bất quá nếu tự tin cảm ứng nói, liền không khó cảm nhận được, kia hồ nước bên trong, thế nhưng toàn bộ đều là tín ngưỡng chi lực. Ở hồ nước một bên, thượng trăm kỵ sĩ, bao quanh vần quanh. Trung tâm, có hai cái mi thanh mục tú nam tử. Một người có kim sắc cánh, một người phía sau, có huyết sắc cánh. Ở bọn họ đối diện, có một khối trôi nổi cục đá đang không ngừng thiêu đốt, bị màu bạc ngọn lửa bao vây lấy. Ngọn lửa chung quanh, hư không đang không ngừng vặn mèo. Các ngươi hai cái thằng ngãi danh, cho ta tránh ra. Hòn đá nhỏ thanh âm vô cùng kiêu ngạo, dùng để che giấu hắn giờ phút này chật vật. Nếu cẩn thận đi xem, liền không khó phát hiện, giờ phút này hòn đá nhỏ, thân thể mặt trên, có vài đạo đáng sợ cái khe. Thậm chí, có một đạo, cơ hồ liền phải xỏ xuyên qua hắn thân thể, làm hắn vỡ vụn mở ra giống nhau. Hòn đá nhỏ toàn thân, có 6 vạn dặm dao động. Ha ha, phá cục đá, thật đúng là ngoài ý muốn a, ngươi thế nhưng còn có thể đủ làm lại sống lại. Đáng tiếc a, ngươi tiến bộ quá chậm. Huyết cánh mang theo cười khẽ, hắn không cần thiêu đốt thiên sứ chi tâm, cũng phóng xuất ra 6 vạn giảm tu vi dao động tới. Mặt khác một bên kim cánh, cũng không ngừng ở lắc đầu, ngươi vẫn là bỏ lỡ quá nhiều thời giờ. Hiện tại, chúng ta chủ đang bế quan, ngươi vẫn là ngoan ngoãn cùng chúng ta đi thôi. Bọn họ thật đúng là có điểm không thèm để ý, tuy rằng hòn đá nhỏ có thể đi vào nơi này. Chính là đến nơi đây, kết thúc. Bọn họ hai người đều ra tới, hòn đá nhỏ nháo không nổi nữa. Ha ha! Như thế hơn tuổi nguyệt đi qua, hòn đá nhỏ sống lại. Hơn nữa, lại có như vậy tu vi, đích đích sát sát không tồi. Đáng tiếc a. Tương đối tới nói, vẫn là quá chậm. Bọn họ chủ, giờ phút này đều đã là chuẩn đế. Lại còn có đang bế quan, nói không chừng cái gì thời điểm, là có thể đủ bán ra kia một bước đâu. Thậm chí, thánh thành bên trong, trước đó không lâu còn tới một vị chuẩn đế. Nghe nói là tới điều dưỡng, hiện tại liền ở tín ngưỡng chi hồ nội. Hòn đá nhỏ cũng muốn đi tín ngưỡng chi hồ, khai cái gì vui đùa. Kia địa phương, là một khối pha cục đá, có thể tùy tùy tiện tiện đi vào sao. Hừ! Này phá địa phương, ta lại không phải không đi qua, các ngươi tốt nhất cho ta tránh ra, đừng cho bổn tọa phát hỏa. Hòn đá nhỏ như cũ vô cùng kiên cường, nội tâm lại là nôn nóng muốn chết. Hắn chính là mang theo chính mình thần đình lại đây à, có thể đi vào nơi này, hắn thần đình, không phải đã không có. Hơn nữa, lại lần nữa bị giáo đình bên kia người, thu hồi. Này thánh thành bên trong, quang mang quá mức đáng sợ, thần thánh chi lực vô cùng cường đại. Cho dù là hắn phía trước nô dịch lực lượng, lại đây lúc sau, trực tiếp đã bị lau sạch. Hòn đá nhỏ thần đình người, trên cơ bản, đều là nô dịch giáo đình người. Hiện tại, toàn bộ đều lại lần nữa biến thành giáo đình người. Hơn nữa, lợi hại người thật sự rất nhiều a. Bên ngoài kia hơn 100 người, thế nhưng đều là 5 vạn dặm. Ngại nói tích. Chính mình vẫn là ở 5 tháng mặt trên, có hại. Mọi người đều ở tiến bộ, những cái đó thời gian, đều là vô cùng quý giá a. Được rồi, ngươi cho rằng chúng ta sẽ bởi vì ngươi lời này, mà có mặt khác dao động. Huyết cánh mang theo khinh thường tươi cười, thậm chí đều lười đến đi xem hòn đá nhỏ. Vừa mới những cái đó kỵ sĩ, đã sớm đã làm hòn đá nhỏ trọng thương. Đối phương giờ phút này hoàn toàn là nỏ mạnh hết đà, nếu không phải nhìn hòn đá nhỏ bản thân, là một khối không tồi thiên tài địa bảo, bọn họ căn bản là sẽ không như vậy đáp lời, trực tiếp mạt sát mới là phương pháp tốt nhất. Các ngươi sẽ không thật cho rằng, bổn tọa liền không có mặt khác sau tay đi. Hòn đá nhỏ cố ý như vậy mở miệng, kỳ thật nội tâm hoảng đến một so. Báo cáo. Nhưng, cố tình ở thời điểm này, có kỵ sĩ lại đây hội báo. Có người hướng tới thánh thành mà đến, dọc theo đường đi 5 vạn dặm kỵ sĩ, ngăn không được. Nghe được lời này, huyết cánh cùng kim cánh liếc nhau, rồi mới hướng tới hòn đá nhỏ nhìn nhìn. Nội tâm hồ nghi, chẳng lẽ đây là đối phương chuẩn bị báo. Đồng thời, còn có người không ngừng đưa tin đại nhân, người kia tốc độ quá nhanh. Người chung quanh căn bản đuổi không kịp. Lời này, làm hai người nhíu mày. năm vạn dặm đều ngăn không được sao? Là đặc thù thần thông. Chính là, dám như vậy lại đây, đặc thù thần thông cũng không đủ xem đi, ở thánh thành bên trong, chính là có đáng sợ thần thánh áp chế. Tốc độ ở bên ngoài mau, ở chỗ này, nhưng vô dụng. Người nọ là ai? Cái gì tu vi? Huyết cánh nhịn không được, theo bản năng dò hỏi một câu. Thân phận không xác định. Chính là tu vi. Nói tới đây, kỵ sĩ không dám tiếp tục. Nói. Kim cánh ôn giận, này có cái gì không thể đủ nói sao? Ngậy. Hình như là đại thánh. Hừ. Tìm chết sao? Nghe được lời này, huyết cánh đều phải phát hỏa. Chính mình tự nhiên là biết là đại thánh. Nếu là chuẩn đế, các ngươi có thể xem xét đến. Thật là, liền không biết nói trọng điểm sao. Là, ta ý tứ là vừa rồi tiến vào đại thánh lĩnh vực, một vạn. Người nọ, túi đầu, cả người phát run, nhắm mắt, trực tiếp mở miệng nói. Chương 3619 sắt tiến vào. Vừa mới tiến vào đại thánh. Giống như, này đó từ ngữ, làm huyết cánh cả người đều ngây dại. Hắn thậm chí đều tại hoài nghi, chính mình có phải hay không nghe lầm, giống như. Có lầm lẫn không, đây là cái gì địa phương, ngươi cùng ta nói giống như. Thánh thành bên trong, có như vậy giống như sao? Hừ. Kim cánh đã bắt đầu hừ lạnh, hiển nhiên, đối với như vậy kết quả, hắn rất không vừa lòng. Thật sự cho rằng chính mình là ngu ngốc sao, một cái vừa mới tiến vào đại thánh lĩnh vực người, cũng có thể đủ làm ra chuyện như vậy tới. Thình thịch. Kia kỵ sĩ vội vàng quỳ xuống, cả người đều ở run run. Hai vị này đại nhân, chính là hiện tại quyền lực lớn nhất hai người a, hai người chiến lực cũng cường đại vô cùng, đồng thời còn cực kỳ dễ giận. Một cái không cẩn thận, làm không hảo liền sẽ bị trực tiếp mạt sát rớt a. Kỵ sĩ trên trán mặt, không ngừng có mồ hôi lạnh thấp xuống, hắn thanh âm đều ở run run. Đại nhân, ta, chúng ta cũng không biết ta, cảm nhận được hơi thở, là một vạn tả hữu. Đến nỗi cụ thể, không ai có thể đủ đuổi kịp a. Đây chính là đại lời nói thật a, hội báo đi lên tin tức, chính là như vậy. Bọn họ tuy rằng cũng nghi hoặc, chính là tình huống như vậy, vẫn là muốn trước tiên hội báo hảo. Ít nhất, không nói mặt khác tu vi, gần là tốc độ này, liền cũng đủ làm cho bọn họ coi trọng. Đã biết, huyết cánh vây vây tay, cũng không có quá mức để ý việc này. Nếu thật là muốn tới nơi này, vậy trở lại đây thì tốt rồi. Hơn nữa nơi này, thực đặc thù, căn bản là không cần suy nghĩ nhiều, kia tốc độ, ở chỗ này, vô dụng. Đến nỗi chuyện khác, có thể hơi chút chậm rãi. Rốt cuộc, trước mắt này phá cục đá sự tình, mới là nhất quan trọng. Nhìn đến huyết cánh không ở hỏi đến, cái kia kỵ sĩ nội tâm nháy mắt thật mạnh thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng thời toát ra một loại sống sót sau tai nạn cảm giác tới. Vừa mới, thật đúng là hù chết. Chính mình thậm chí liền tu vi cũng không dám vận chuyển, thật là đáng sợ. 6 vạn dặm, 7 vạn dặm, hai vị này đại nhân. Làm không hảo thật sự có chuẩn đế trình tự chiến lược a. Xem ta làm gì? Hòn đá nhỏ nói thầm, vừa mới không phải thực tốt sao? Các ngươi có người tới tìm phiền toái, đều đi vội đi, không cần nhìn chằm chằm bổn tọa a. Ha ha. Huyết cánh mang theo khinh thường cười lạnh, cứ như vậy nhàn nhạt nhìn hòn đá nhỏ. Hòn đá nhỏ lập tức liền chịu không nổi, ha ha ni muội a, ngốc tử giống nhau. Ngươi tu luyện đem đầu góc tu luyện khuyết thiếu thành phần sao. Ân hử. Nói cho ngươi đi, đó chính là bổn tọa sau tay chi nhất, các ngươi nhất định sẽ kinh ngạc. Lúc này, không có mặt khác biện pháp, hắn chỉ có thể đủ kéo dài một chút thời gian. Nhìn xem, đợi chút có thể hay không đủ làm chính mình tìm được nào đó cơ hội, trực tiếp tiến vào kia tín ngưỡng hồ nước chung. Chỉ có đi vào, kia chính mình sẽ không sợ này đàn hỗn đản. Đến lúc đó, xem bổn tọa như thế nào thu thập các ngươi. Được rồi, phá cục đá, ngươi tốt nhất nhận mệnh đi. Đi theo chúng ta đi, ngươi có thể thực hiện vĩnh hằng. Kim cánh phảng phất có điểm không kiên nhẫn, tính toán động thủ. Hòn đá nhỏ ngược lại cười lạnh lên vĩnh hằng. trở thành các ngươi binh khí sao? Ha ha, ngươi cho rằng bổn tọa cùng ngươi giống nhau ngốc, vậy ngươi chính mình trở thành binh khí đi à? Dù sao, hắn là sẽ không cứ như vậy thỏa hiệp, cùng lắm thì, tự bạo bái. Đáng tiếc. Lần này nếu tự bạo nói, kia phỏng chừng là thật sự không có biện pháp sống lại. Ai? Báo. Đúng lúc này, hội báo người, thế nhưng lại lần nữa lại đây. Hai người, đồng thời nhíu mày, sắc mặt đồng thời khó coi vài phần. Nói. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được, này một chữ, áp lực một cổ tử lửa giận. Cái kia tới hội báo người, cũng thực bất đắc dĩ a. Cho dù là chung quanh thượng trăm mặt khác kỵ sĩ, đều buồn bực. Đến nỗi sao? Không ngừng tới hội báo. Đại nhân, là người kia, hắn thật sự tới. Tốc độ quá nhanh. Hơn nữa, chúng ta bên ngoài người, đã cảm nhận được, là đại thánh. Cái gì cấp bậc, không có nói. Hiển nhiên, là ở xác định phía trước lời nói. Vừa mới tiến vào đại thánh. Đã biết. Còn có chuyện khác sao? Huyết cánh lời nói bên trong, có lạnh băng sát ý. Liên điểm này sự tình, không ngừng hội báo có cái gì dùng. Hán! Phá tan đạo thứ nhất phòng tuyến. Cái gì? Phía trước, huyết cánh khinh thường, không kiên nhẫn, bởi vì hắn biết, nơi này có 12 đạo phòng tuyến. Mặc kệ tốc độ như thế nào, chính là cũng không có khả năng tiến vào. Đại thánh mà thôi. Một cái vừa mới tiến vào đại thánh lĩnh vực người, tốc độ lại mau, có thể như thế nào? Chính là, hiện tại, hắn lại lần nữa hoài nghi chính mình lỗ thai. Không nghe lầm. Người nói lại lần nữa. Kim cánh không có nhìn xuống, trực tiếp mở miệng, lớn tiếng chất vấn. Khai cái gì vui đùa? Nơi này là cái gì địa phương? Thánh thành hảo sao? Như vậy địa phương. Là tùy tùy tiện tiện một cái đại thánh có thể tiến vào sao, kia phòng tuyến, cũng không phải là giấy A. Xoát xoát. Mà lúc này, cái kia kỵ sĩ trong tay cục đá, lại lần nữa lập lòe lên. Tất cả mọi người biết, đó là đưa tin dùng. Ngay từ đầu, huyết cánh cùng kim cánh nhìn đến lúc sau, còn cho rằng, là bên ngoài người, ngăn cản xâm nhập giả đâu. Chính là, thực mau. Bọn họ liền không như vậy cho rằng. Bởi vì kia cục đá, lập lòe quang mang số lần, đang không ngừng gia tăng. Bình xuất, thực mau. Quá nhanh. Nói. Huyết cánh cơ hồ là ở gầm nhẹ, hắn cảm giác, chính mình nội tâm có một cổ lửa giận, cơ hồ làm chính mình muốn nổ mạnh. Làm cái gì? Chính mình cùng kim cánh tọa chấn thời điểm, thế nhưng xuất hiện như vậy buồn cười sự tình. Làm một cái đại thánh lại đây, lại còn có xông qua phòng tuyến. Cho dù là một đạo, đều là một cái thật lớn chê cười hảo sao. Hơn nữa, hiện tại xem ra, tựa hồ xa xa không ngừng một đạo A. Là, kỵ sĩ cảm nhận được bên trong tin tức lúc sau, cả người mồ hôi lạnh như mưa. Thật sự là, quá không thể tưởng tượng. Đại nhân, cái kia xâm nhập giả, đã xông qua. Ba đạo. Không. Bốn đạo. Cũng không phải. Lục đạo phòng tuyến. Ầm vang. Chung quanh, mọi người kỵ sĩ đều đồng thời quay đầu lại. Nguyên bản, bọn họ đều là hướng tới hòn đá nhỏ xem qua đi. Chính là hiện tại, này tin tức, làm cho bọn họ đều cảm thấy kinh ngạc. Này. Mới bao lâu a? Như vậy tốc độ. Như thế nào làm được? Thật là vừa mới tiến vào đại thánh tồn tại, không có khả năng, cái gì thời điểm, một vạn đại thánh, có như vậy yêu nghiệt. Không. Là tám đạo. Kỵ sĩ còn ở tiếp tục mở miệng, sửa đúng mới nhất tin tức. Chính là, hắn thanh âm, đều ở run run. Này. Là một vạn. Lời này, đánh chết chính mình đều không tin. Đối phương, rốt cuộc là cái gì tu vi? Huyết cánh cắn răng, hung tợn mở miệng, mặc kệ như thế nào, cũng muốn trước biết rõ ràng đối phương tu vi cảnh giới. Một vạn. Phụt. Kỵ sĩ gian nan nuốt xuống một ngụm nước miếng, đang không ngừng hội báo chính mình được đến mới nhất tin tức. Tuy rằng, chính hắn đều không muốn tin tưởng này kết quả. Chính là, Đây là Thánh Thành dò xét bảo vật đến ra kết quả, không có khả năng có sai lầm. Trừ phi, đối phương có vượt qua chuẩn đế tu vi. Nếu là như vậy tồn tại nói, kia nhất định sẽ làm Thánh Thành chi chủ, trực tiếp lại đây. Hiển nhiên, không có. Vậy cho thấy, thật là như vậy. Không hảo, đại nhân, giết qua tới. Kỵ sĩ thanh âm, mang theo hoảng sợ. Chương 3620 tới. Cái gì? Lần này, mở miệng cũng không phải là huyết cánh cùng kim cánh, mà là chung quanh đám kia kỵ sĩ. Bởi vì bọn họ đều biết, 12 đạo trạm kiểm soát. Cuối cùng kia một đạo, chính là cùng bọn họ không sai biệt lắm a. Đều là 5 vạn dặm tả hữu người ở trấn thủ, chính là cho dù là tình huống như vậy, đối phương đều ở như vậy thời gian nội, trực tiếp đột phá. Này rốt cuộc tới một cái dạng gì nhân vật, thế nhưng như vậy đáng sợ. Đại nhân, bọn họ tuy rằng rất muốn bắt lấy hòn đá nhỏ, chính là bọn họ còn có càng thêm quan trọng nhiệm vụ A. Nơi này an toàn, mới là nhất quan trọng A. Chuyện khác, đều có thể hơi chút phóng một chút. Đến nỗi cái này phá cục đá, dù sao đều đã là cá trong chậu, căn bản là không cần như thế nhiều người tới vây khốn. Nó có thể đào tẩu sao? Không có khả năng. Bọn họ có như vậy tự tin, đây chính là Thánh Thành, bọn họ sân nhà. Đại nhân, người kia, tu vi là 1 vạn, chính là. Lại buộc phát ra tới 6 vạn giảm chiến lược tới. Kỵ sĩ vội vàng mở miệng, được đến mới nhất tin tức. Lời này ngữ vừa ra, mọi người lại lần nữa kinh ngạc. Chính mình, là nghe lầm sao? Thế nhưng, là thật sự 1 vạn. Chính là 6 vạn dặm chiến lực, đây là cái gì quỷ? Ngươi vượt cấp khiêu chiến liền thôi, nhưng là muốn hay không như vậy khoa trương? Này, đã không xem như vượt cấp khiêu chiến khái niệm hảo sao? Muôn đời 5 tháng tới nay, có người như vậy sao? Không có khả năng. Kim cánh cái thứ nhất không tin, giữa trời đất này, không có người như vậy xuất hiện quá. Cũng không có khả năng có. 1 vạn cùng 6 vạn giảm, đây là cái gì chênh lệch? Thiên địa chi biệt, không có người, không có cái gì có thể đền bù. Có phải hay không có người ở sau lưng ra tay? Huyết cánh cũng không cho rằng, có người như vậy. Hắn càng thêm tin tưởng, đối phương thân hình bên trong, có người khác ở chủ đạo hết thảy. Thì như, chuẩn đế. Nếu là cái dạng này lời nói, vậy nói được không? Hết thể đều có thể đủ giải thích. Không có. Kỵ sĩ đã không dám tiếp tục trả lời, bởi vì hắn cũng nghĩ tới như vậy vấn đề, nhưng là đáp án vẫn là làm hắn cảm thấy nội tâm run run. Căn bản là không phải như vậy, nếu có, bảo vật là sẽ kiểm tra đo lường ra tới. Hiện tại, sở hữu sự tình, đều cho thấy, đây là người kia chính mình chiến lược. Ha ha ha. Sợ hãi đi. Hòn đá nhỏ kêu kêu gào thanh âm, ở một bên không ngừng quanh quẩn. Hiện tại, biết sợ hãi sao? Hừ. Bổn tọa là cái dạng gì tồn tại, bổn tọa thủ đoạn, các ngươi như thế nào khả năng biết? 5 tháng chi kém, điểm này bổn tọa không phủ nhận, nhưng là... Các ngươi thấy được sao? Đối với thiên tài tới nói, 5 tháng tính cái gì? Các ngươi này đàn ngựa kê... có thể cùng bổn tọa so sao. Hòn đá nhỏ vô cùng hung hăng ngang ngược, phảng phất người kia, thật sự chính là hắn sau tay giống nhau. Nay tư thái, làm người chung quanh, nội tâm cực kỳ khó chịu. Nhìn bổn tọa làm gì? Ha ha ha! Muốn chân áp ta, có thời gian kia sao? Cái kia tiểu tử, chính là thực mau liền phải lại đây á ha ha ha! Bổn tọa liền thích xem các ngươi muốn xử lý ta. Nhưng là lại làm không xong bộ dáng. Nói cho ngươi, kia tiểu tử thực hung tàn, lại đây lúc sau, nơi này phỏng trừng liền không có lạc. Hòn đá nhỏ tự tin tràn đầy mở miệng, cái này làm cho người chung quanh, càng thêm tức giận. Nhưng là, bọn họ cũng biết, hòn đá nhỏ nói chính là đối. Nếu đối phương tốc độ thật sự như vậy đáng sợ, kia bọn họ thời gian, thật đúng là không đủ. Hòn đá nhỏ còn có thể đủ chống đỡ được một đoạn thời gian. Trừ phi, người chung quanh, nhìn về phía huyết cánh cùng kim cánh. Nếu là hai người, không so đo bất luận cái gì hậu quả, vận dụng nhất công kích mãnh liệt nói, hẳn là vẫn là có thể. Chính là, nếu là như vậy, kia làm không tốt, sẽ quấy rầy đến một ít người. Thì như, cách đó không xa, kia hồ nước bên trong vị kia. Hừ, phá cục đá, ngươi nói kia tiểu tử. Nhìn dáng vẻ, ngươi là thật sự biết ta. Huyết cánh mang theo cười lạnh, hướng tới hòn đá nhỏ dò hỏi lên. Hắn hiện tại muốn biết, đối phương rốt cuộc là ai. Điểm này đều làm không rõ ràng lắm nói, vậy quá bị động. Đại nhân, hắn vào được. Cái kia kỵ sĩ, tiếp tục mở miệng. Kia cục đá, không ngừng lập lòe, này cho thấy, không ngừng có người ở truyền lại tin tức. Tốc độ giảm bớt. Kỵ sĩ cuối cùng lời này, làm huyết cánh nội tâm hơi chút yên tâm một ít. Con hảo, nơi này là bọn họ sân nhà. Đối phương biến thái tốc độ, không có được đến phát huy ra tới. Phá cục đá, nói ra, đây cũng là ngươi có thể kéo dài thời gian phương pháp chi nhất. Huyết cánh tùy tiện mở miệng, phảng phất một chút đều không lo lắng, hòn đá nhỏ như vậy kéo dài thời gian. Ngược lại, lời nói bên trong, mang theo một tia hài hước. Phảng phất hắn đã biết, này hết thảy, hòn đá nhỏ căn bản là không biết, chính là ở cố ý kéo dài thời gian thôi. Không nói, ngươi thời gian thật sự không đủ a, ha ha. Ngươi hẳn là biết đến, như vậy đi xuống nói, ngươi trong cơ thể lực lượng, sẽ không ngừng tiêu tán. Ngươi nói, ngươi có thể kiên trì bao lâu đâu. Đích xác. Đây là nhất mấu chốt sự tình. Hòn đá nhỏ hiện tại trạng thái, thật không tốt. Cũng không phải nói, hắn còn có bao nhiêu lâu sẽ hoàn toàn tiêu hao rớt. Mà là, nếu hòn đá nhỏ lực lượng, tiêu hao tới rồi đối phương có thể nháy mắt áp chế nông nỗi, kia hòn đá nhỏ, cũng nguy hiểm. Hừ, nói cho ngươi lại có thể như thế nào, dù sao các ngươi sẽ không tin tưởng. Hòn đá nhỏ nội tâm mờ mịt, ta biết sao. Ha ha. Ta là thật sự không biết ta. Chính là. Ta chính là muốn như vậy nói, các ngươi có thể như thế nào? Ngươi cho rằng, nói như vậy, ngươi có thể nói ra đệ nhị câu sao? Huyết cánh chậm rãi tiến lên, một bộ tính toán động thủ bộ dáng. Nếu hắn toàn lực ra tay nói, kia. Thật đúng là có thể nhanh chóng trấn áp. Ha ha. Ngươi dám động tay sao? Ta cảm giác được, nơi đó mặt có người. Hòn đá nhỏ nói, làm huyết cánh hơi hơi sửng sốt. Này phá cục đá, thật là có điểm bản lĩnh đâu. Nếu chính mình không phải biết, đều không thể đủ cảm nhận được. Chính là gia hỏa này, thế nhưng thật sự cảm nhận được. Điểm này xem ra, này phá cục đá, thật đúng là có điểm bản lĩnh. Rốt cuộc, kia chính là chuẩn đế A. Như vậy tồn tại, chính mình cùng này so sánh, vẫn là có chênh lệch. Đại nhân. Hán. Mau tới rồi. Kỵ sĩ tuy rằng biết, hiện tại không nên mở miệng. Chính là. Sự tình chính là như vậy a, đối phương, thật sự liền phải tới. Thậm chí, kỵ sĩ nội tâm cũng không biết như thế nào tự hỏi. Đối phương, như thế nào lại đây? Như thế nào có như vậy tốc độ? Nơi này thủ vệ, nhưng một chút đều không yếu a. Cho dù là 6 vạn dặm lại đây. Cũng không có khả năng có như vậy đi tới tốc độ đi. Chẳng lẽ, đối phương còn có mặt khác lực lượng? Ngươi, động thủ, ta đi. Kim cánh chủ động xoay người, tính toán đi xem, rốt cuộc là cái gì người, thế nhưng như vậy cường thế. Bất quá, đối phương chết chắc rồi. Hừ, dám lại đây, đó chính là tìm chết. Nơi này, kim cánh có tuyệt đối tự tin. Chính mình sân nhà, hơn nữa chính mình tu vi, nếu đều trị không được cái kia kẻ xâm lấn, kia đối phương, tuyệt đối là chuẩn đế phía trên. Phá cục đá, ngươi còn không nói sao. Huyết cánh đã nâng lên tay, trong tay, có thần thánh quang mang đang không ngừng xoay tròn, biến thành một đám thần kỳ ký hiệu. Nói cái gì nói, ta tới. Nhưng, cố tình lúc này, một cái làm hòn đá nhỏ đều thạch hóa thanh âm. Từ chung quanh không ngừng quanh quẩn lên. Chương 3621. Là thật sự. Loại nào? Tiên vương sững sờ, đương nhiên cũng theo bản năng hướng tới Dương Đào Sở xem phương hướng chơi đùa qua đi. Khoảnh khắc, hắn cả người đều thạch hóa. Ngoa tào. Nửa ngày lúc sau, hắn mới thật sâu hô hấp một hơi, hộc ra này hai chữ tới. Thật sự là, việc này, quá mức chấn động. Kia. Không phải. Qua một hồi lâu lúc sau, kia tiên vương mới vô cùng nghiêm túc mở miệng, thậm chí. Thanh âm bên trong, còn mang theo rõ ràng run rẩy. Không phải. Dương Đào trực tiếp trợn trắng mắt, ngươi đậu ta đâu? Em đẹp, ngươi nói không phải, cùng ngươi vừa mới miêu tả, không phải giống nhau sao? Chính ngươi thấy được lúc sau, đều như vậy cảm khái, ngươi hiện tại thế nhưng nói không phải. Không. Ta là nói, đây là hạ giới, nhưng là, lại không phải tiên giới, mà là, càng thêm cao tầng thứ địa phương. Kia trong truyền thuyết địa phương, khả năng. Không. Không phải khả năng, mà là thật sự tồn tại a. Là thật sự, thế nhưng là thật sự. Tương lai lộ, thế nhưng còn như vậy lâu dài. Tiên vương đâu có điểm nói năng lộn xộn, cái này làm cho Dương Đào càng thêm mê mang. Không phải tiên giới, mà là mặt khác địa phương. Cái gì cái tình huống, rốt cuộc có cái gì? Không đúng, kia phương hướng. Nháy mắt, Dương Đào cả người đều lại lần nữa sửng sốt. Chính mình thấy được cái gì? Ngoa tạo, kia phương hướng, không thích hợp tha giống như. Nhìn, tựa hồ. Có điểm như là hỏi sơn bên kia a. Là hỏi sơn, nhất định đúng vậy. Tiên vương ở một bên kích động mở miệng, cấp ra nhất khẳng định đáp án. Như vậy dáng màu, tuyệt đối là hỏi sơn bên kia. Hơn nữa từ hỏi dưới chân núi tới, chính là nhất khó khăn. Kia chính là chuẩn đế hoặc là đại đế thân thể. Tiên vương phảng phất biết cái gì, đáng tiếc, chính hắn giờ phút này cũng nói không rõ. Hơn nữa, Dương Đào thân hình, giờ phút này đã làm nhạt đến cơ hồ hoàn toàn tiêu tán. Tính. Nha đầu, ngươi kiểm chế điểm, ta nơi này có thể ngưng tụ ra tới, gần là có thể chém giết vừa mới tiến vào tiên vương lĩnh vực người, chỉ có nhất kiếm. Dương Đào trước người, một phen tiểu kiếm xuất hiện. Nay phương pháp, vẫn là nhìn tâm điện bên trong, kia tiểu kiếm bộ dáng lúc sau, mới nghĩ ra được. Bất quá nhưng này, hắn là ở là quá hư nhược rồi. Vừa mới mang lại đây linh hồn chi lực, cũng không có nhiều ít. Mai Đông tên kia, đều nổi điên. Căn bản là sẽ không cấp Dương Đào lưu lại bất luận cái gì có thể vận dụng đồ vật. Có thể ngưng tụ ra như vậy một phen tiểu kiếm, đối Dương Đào trước mắt tới nói, đã xem như cực hạn. Ta cũng không biết ta bản tôn như thế nào, cho nên ngươi cũng không cần hỏi nhiều. Nhưng là, các ngươi đều không cần làm gì sự. Ta sau tay, khả năng đã không có. Không có biện pháp. Đây là hóa thân, ra tới thời điểm, có pháp tắc lào. Dương Đào bản tôn ở nhà giam nội tình huống, là không có khả năng mang ra tới. Chẳng sợ. Này hóa thân rốt cuộc là như thế nào xuất hiện, hắn tự thân cũng không biết. Có quan hệ hết thảy, đều bị lau sạch. Liền tính phải đi đại mồ lộ, kia cũng là ta chính mình đi đi. Các ngươi không cần quên mất, ta chính là đại mồ chi chủ. Nếu thật sự ngã xuống, ta đây chân linh, giờ phút này đã trở về Vân Sơn. Cho nên, các ngươi phải làm, chính là hảo hảo, tăng lên tu vi, chờ ta lại lần nữa xuất hiện. Nói lời này thời điểm, Dương Đào chính mình cũng không biết, cuối cùng rốt cuộc còn không có gặp nhau ngày. Nhớ kỹ sao? Đang nói ra lời này nháy mắt, Dương Đào thân hình, hoàn toàn tiêu tán không còn. Đường thanh linh nước mắt. Xôn xao buông xuống mà xuống. Nàng dùng sức gật gật đầu, nhưng là trong miệng, giờ phút này lại là phát không ra nửa cái tự thanh âm tới. Hỏi Sơn. Nơi này chính là minh giới sao? Nô, thiên địa pháp tắc quả nhiên có khác nhau a. Một đám người, có chiều cao lùn, xuất hiện ở Hỏi Sơn trên đỉnh núi mặt. Tiếp tục hướng lên trên, chính là tầng mây, qua đi lúc sau, chính là tiên giới. Này vài người cả người đều bị cao lớn áo choàng bao vây lấy, tuyết trắng, ở cổ tay áo vị trí, có một cái màu lam bông tuyết tấn ký. Nhìn kỹ qua đi, tựa hồ có thể nhìn đến, rõ ràng là bông tuyết ấn ký, giờ phút này phảng phất là ở thiêu đốt giống nhau. Nếu có tiên vương lại đây, nhìn đến này hết thảy, tất nhiên sẽ đại kinh thất sắc. Kia màu lam ấn ký, thế nhưng là từ một loại đáng sợ ngọn lửa ngưng tụ mà thành. Nam Minh Ly Hỏa. Này hoàn toàn là tiên vương trở lên cấp bậc ngọn lửa, giờ phút này, thế nhưng gần là dùng để làm một cái ấn ký. Này nhóm người địa vị, rốt cuộc có bao nhiêu sao đáng sợ? Hừ! Hỏi Sơn! Hỏi đại đế thật đúng là tự phụ a, đáng tiếc! Hắn tự thân thi cốt đều không có, lại là trấn áp một tôn tà ma chuẩn đế ở chỗ này. Rất nhiều tạo hóa, tất cả văn cờ, đều bố trí hảo. Chậc chậc chậc. Đại đế chính là đại đế a. Có người liên tiếp mở miệng, nghe thanh âm, tựa hồ tuổi đều không lớn. Nhất quan trọng là, bọn họ phảng phất biết đây là cái gì địa phương. Thậm chí, còn biết mặt khác càng nhiều bí ẩn. Cho dù là đối đại đế, thế nhưng nói ra, đều là như vậy tùy ý. Vài vị, ở chỗ này không sao. Nhưng là tiến vào lúc sau, vẫn là muốn nói cẩn thận. Đại đế không thể nhục, đế binh giận dữ, chẳng sợ lao nô trên người có đại nhân ban cho bảo vật, đều là ngăn không được. Có già nua thanh âm xuất hiện, đó là một cái khô gầy lão giả, trong tay nắm một cây quyền trượng, cái tay kia, giống như xương khô giống nhau. Bất quá làn da mặt trên, lại là có kim sắc quang mang không ngừng lập lòe, là từ xương cốt bên trong, trực tiếp phóng xuất ra tới. Mà càng thêm đáng sợ chính là, hắn dưới chân, có tầng mây hiện lên, cẩn thận một số, thế nhưng có 7 tầng nhiều. 7 tầng thiên tiên vương. Như vậy tiên vương, chính là tuyệt thế tiên vương. Giờ phút này, thế nhưng tự xưng lão nô. Biết biết, hỏi đại đế lại như thế nào, giờ phút này cũng là ngã xuống. Ta Lam gia lão tổ, chính là tồn tại đại đế. Chính là, yên tâm đi, đi xuống lúc sau. Chúng ta tự nhiên biết nặng nhẹ. Chính là, lần này nếu không phải bởi vì cảm nhận được kia cụ thân thể dị động, chúng ta như thế nào sẽ đến này minh giới? Cũng không biết là cái gì người, thế nhưng như vậy không tuân thủ quy củ, cũng không nghĩ, kia bọc thi bố như thế nào có thể tiêu dao, còn không phải chúng ta cố ý quyển dưỡng sao. Thế nhưng cũng dám đi đụng vào, quả thực chính là tìm chết. Được rồi, vẫn là đi trước đem đồ vật bắt được tay đi. Trước hoàn thành nhiệm vụ, bằng không, lòng ta tổng cảm giác bất an. Có người mở miệng, lần này không có người lắm miệng. Đều đi theo, thành thành thật thật trực tiếp tiến vào huyệt động bên trong. Ân. Khí linh ở nháy mắt liền cảm nhận được này nhóm người, chính là thực mau, hắn còn không có tới kịp động tác, liền cảm nhận được kia lão giả trong tay quyền trượng. Nhìn đến tình huống này lúc sau, khí linh thế nhưng sắc mặt vô cùng cổ quái lên. Từ từ, các ngươi không cần tiếp tục tiến vào. Ở nháy mắt, hắn liền xuất hiện ở mọi người trước mặt, ngăn cản mọi người. Đế binh, ngươi đây là ý gì? Ngươi hẳn là có thể cảm nhận được ta quyền trượng mặt trên hơi thở, biết chúng ta tới làm gì. Lão giả thấp giọng mở miệng, lời nói bên trong, mang theo một tia bất mãn. Giờ phút này, hắn chính là đại biểu cho Lam gia mà đến. Đế binh tuy rằng cường hãn, nhưng là chính mình gia lão tổ, chính là tồn tại đại đế. Bởi vì đồ vật đã bị người trừ đi, các ngươi không thể đủ lại đi lấy. Nếu yêu cầu, có thể trực tiếp tiến vào nhà giam trong vòng. Khí linh rất là khinh thường mở miệng, nhưng là lời này ngữ, lại là làm người chung quanh, đồng thời sửng sốt. Chương 3622. Quá tà môn. Ân. Có điểm ý tứ. Kim cánh lần đầu tiên, vô cùng nghiêm túc nhìn về phía Dương Đảo. Thế nhưng có thể phóng xuất ra công kích như vậy tới, thật đúng là không đơn giản a. Hơn nữa, này vẫn là ở thánh thành bên trong. Phương diện này, tự thành pháp tắc, người bình thường, chính là sẽ bị áp chế gắt gao a. Hiện tại xem ra, tiểu tử này, tựa hồ không có như thế nào bị áp chế quá lợi hại. Ta đi. Hòn đá nhỏ nằm mơ đều không có nghĩ đến, thế nhưng sẽ là cái dạng này kết quả. Đào tiểu tử, muốn hay không như vậy lợi hại a? Kia chính là 5 vạn dặm tả hữu tồn tại nha, Tạ Tiểu Sơn tên kia, có thể làm được vừa mới đào tiểu tử như vậy nông nỗi sao? Hẳn là, không được đi. Hòn đá nhỏ mãn đầu góc đều là dấu chấm hỏi, hắn rất muốn hỏi một chút, Dương Đào rốt cuộc là như thế nào làm được? Nhớ kỹ sao? Dương Đào giờ phút này, ngược lại là nghiêm trang nhìn người chung quanh. Ân. Có người buồn bực, mang theo mê mang, tựa hồ không biết, Dương Đào đây là ở chỉ cái gì? Em đẹp, nhớ kỹ cái gì? Dầm. Dương Đào không có vô nghĩa, mà là trực tiếp huy động trong tay trường kiếm. Lúc này đây, vừa mới mở miệng kỵ sĩ bỗng nhiên dịch chuyển, chính là, vẫn là hơi chút trầm điểm. Bờ vai của hắn, bị không gian cắt đao. Áo giáp trực tiếp rách nát, căn bản là khiêng không được công kích như vậy. Vô số máu tươi, không ngừng nhỏ giọt xuống dưới. Nhớ kỹ sao? Dương Đào lại lần nữa hỏi lại, cái này làm cho người phát điên. Ma chứng. Ngươi muốn hỏi cái gì? Ngươi muốn làm cái gì? Được rồi, cho khôi hài mà thôi. Huyết cánh nhìn nhìn, cảm giác thực khó chịu. Một cái một vạn tiểu tử, thật đúng là tưởng phiên thiên không thành. Ta thân thủ tới chân áp ngươi, ngươi cũng đủ tự phụ. Đáng tiếc a, nếu không phải muốn bán cho giáo hoàng một cái mặt mũi, ha ha. Ý tứ, thực minh xác. Nếu không phải muốn bán cho giáo hoàng một cái mặt mũi, hắn khả năng sẽ trực tiếp mạt sát rất Dương Đào. Từ từ. Chính là, làm người tò mò là, giờ phút này Dương Đào, thế nhưng chủ động mở ra tay, rồi mới, còn hướng tới một bên kim cánh chỉ qua đi. Vẫn là ngươi đến đây đi. Đúng vậy, Dương Đào coi trọng kim cánh. Điểm này, làm huyết cánh buồn bực. Kim cánh cũng cảm thấy buồn bực, không biết Dương Đào vì cái gì như vậy đưa ra yêu cầu tới. Ha ha, ngươi có phải hay không cho rằng, ta nhìn qua dễ khi dễ. Kim cánh mang theo nghiền ngẫm tươi cười, bất quá cứ như vậy đứng ở một bên, căn bản là không có muốn ra tay tính toán. Bọn họ ai thượng, cái gì thời điểm đến phiên một cái sắp chết người tới chế định. Ha ha, thật đúng là tự đại, tưởng ở chọn cái gì đâu. Không phải a, ta xem ngươi hẳn là tương đối cường. Dương Đào lại vẻ mặt nghiêm túc, đầy mặt chính khẩn mở miệng. Nhìn dáng vẻ, không phải cố ý nói như vậy. Ha ha a. Đều lúc này, ngươi cho rằng, điểm này tiểu tâm tư, còn hữu du. Huyết cánh một chút đều không tức giận, ngược lại cảm thấy thực buồn cười. Nếu đều đi vào nơi này, chính mình sẽ trả giá cái gì đại giới? Chính mình trong lòng không có số sao. Mặt khác tiểu tâm tư, ở chỗ này có thể vận dụng. Ha ha. Ui ui ui, ngươi tính cái gì đồ vật ta, ta chính là thực nghiêm túc. Nhược kê không cần cùng ta động thủ. Dương Đạo đều có điểm không kiên nhẫn. Hán. Ta biết. Lại lần nữa chỉ kim cánh, Dương Đạo mở miệng xác định đến. Đấu chiến nhất tộc, xem như có điểm danh khí, ân. So mặt khác điểu nhân đều phải lợi hại điểm, cho nên ta mới chọn hắn, đến nỗi ngươi. Nơi nào toát ra tới, lộng một bộ huyết sắc cánh, chẳng lẽ là sa đọa nhất tộc sao? Dương Đào một bên nói thầm, càng nghe, liền càng ngại khí. Cái gì sa đọa nhất tộc? Đáng chết! Ta không danh khí. Ngươi biết đấu chiến nhất tộc, không biết ta. Đáng giận! Huyết cánh là thật sự có điểm sinh khí. Đây là ở vũ nhục hắn. Người, chính là sợ hãi tương đối. Đồng thời, cũng sợ người khác làm cho mặt, dùng để tương đối. Nếu là cùng đẳng cấp đều hảo, chính là hiện tại vấn đề là, Dương Đào thế nhưng nói ra nói như vậy. Đấu chiến nhất tộc. Đích xác, này nhất tộc rất lợi hại. Cũng là làm ra đáng sợ sự tình, mới được đến cái này danh hảo. Bất quá, hắn huyết cánh được sao? Ha ha a, ai dám nói lời này, nói hắn huyết cánh lược. Đấu chiến nhất tộc A, ta đã sớm muốn tìm ngươi phiền thoái, nhìn dáng vẻ, ngươi hẳn là này nhất tộc lợi hại nhất đi, xử lý ngươi, các ngươi liền an phận. Ân hử, cũng không biết các ngươi nơi nào tới lá gan, ta nhớ rõ trước kia liền nói qua, cho các ngươi người, không cần dùng cái này danh hảo. Đúng vậy, lời này, Dương Đào nhớ rõ. Chính mình nói qua, thật lâu trước kia, liền rất nghiêm túc thực nghiêm túc nói qua việc này. Đấu chiến nhất tộc, như vậy danh hào, như thế nào có thể nhường cho này đàn điểu nhân? Khôi hài đi. Phải biết rằng, đấu chiến này hai chữ, chính là có đặc thù hàm nghĩa. Nếu gặp, vậy đơn giản, thu phục này vấn đề. Ngươi, thành công dẫn phát rồi ta lửa giận. Lần này, Kim Cánh chủ động tiến lên, cất bước một bước. Đúng vậy, hắn tính toán chủ động ra tay. Cái này Dương Đào, đáng chết. Chính mình phải dùng nhất tàn nhẫn phương pháp, tới tra tấn hắn. Tiểu tử, ngươi, hòn đá nhỏ nhịn không được, trực tiếp bắt đầu nôn nóng truyền âm. Này hai cái, chính là thực đáng sợ. Hắn đều như vậy, hoàn toàn chính là bởi vì hai người bức. Bằng không, êm đẹp, hắn như thế nào sẽ như vậy chật vật. Hắn không biết Dương Đào rốt cuộc là cái gì tình huống, chính là nội tâm vẫn là cho rằng, căn bản là không có khả năng là kia hai người đối thủ. Hiện tại, là muốn trước khai lưu, hoặc là muốn cho chính mình đi vào kia hồ nước, nơi đó mặt, có thể làm chính mình khôi phục đồ vật, khôi phục lúc sau, nói không chừng, còn có cơ hội. Không cần. Chính là, Dương Đào lần này lại trực tiếp mở miệng. Đúng vậy, không có truyền âm. Chính là trực tiếp mở miệng, bởi vì hắn cảm giác, không cần thiết. Không cần như vậy phiền toái, chờ ta thu phục bọn họ, vậy ngươi tùy tiện vào đi liền hảo. Nghe được lời này, hòn đá nhỏ ngây ngẩn cả người. Ta đi. Ngươi phía trước nói một chữ, cảm tình là ý tứ này. Ngậy. Ngươi xác định. Hòn đá nhỏ rất muốn trực tiếp nhắc nhở, ngươi mới một vạn A. Ngươi. Nơi nào tới tự tin A. Bất quá, suy nghĩ một chút, vừa mới Dương Đào thi triển ra tới thủ đoạn, hòn đá nhỏ vẫn là cảm giác, chính mình không cần mở miệng hảo. Rốt cuộc, tiểu tử này hiện tại rốt cuộc có thể buộc phát ra cái gì chiến lược tới. Nay có cái gì không xác định, ngươi không phải là cho rằng bọn họ người nhiều, liền có thể khống chế hết thể đi, ha ha. Kỳ thật ngươi hẳn là biết, ta nhất không sợ chính là người nhiều. Rốt cuộc, ta Linh Kiếm Tông, chính là muốn một người một cái tông môn, một thế hệ liền một người A. Nhìn A. Dương Đào lại lần nữa chậm rãi cất bước nện bước tới, yên tâm bước. Đây chính là Dương Đào chuyên môn bởi vì điều nhân, mới cố ý làm ra tới nện bước. Thích thích thích. Như vậy nện bước, làm mọi người đột nhiên đều cảm giác được khó chịu lên. Đại nhân, còn thỉnh ra tay. Thậm chí, có kỵ sĩ đều nhịn không được. Bọn họ. Nhưng đều là 5 vạn giảm A. Hiện tại, đối phương cái gì cũng chưa làm, liền bước ra nện bước, cứ như vậy. Này. Quá mất mặt A. Chính là, mạng nhỏ quan trọng, cái này Dương Đào, quá tà môn. Mà đồng thời, ở Dương Đào bán ra nện bước ngáy mắt, tín ngưỡng hồ nước phía dưới, nhất phía dưới, giờ phút này cũng truyền ra một tia rất nhỏ dao động. Một cái nguyên bản khoanh chân nhắm mắt lão nhân, đột nhiên chậm rãi mở bừng mắt chữ. Địa chỉ F. Chương 3623. Thế giới chi lực. Ta tích cái ngoan ngoãn. Hòn đá nhỏ nhìn đến trước mắt hết thể lúc sau, cả người đều phải dại ra. Muốn hay không như vậy khoa trường, muốn hay không như vậy ưu tú a. Ngươi một người, liền thật sự có thể trấn áp nơi này mọi người sao? Cái gì thời điểm, tiểu tử ngươi như vậy biến thái a, ta như thế nào liền không biết đâu. Thậm chí, hòn đá nhỏ đều bắt đầu hoài nghi, này rốt cuộc là có phải hay không Dương Đào? Có phải hay không, này đó giáo đình người, cố ý tìm cá nhân, biến hóa thành Dương Đào bộ dáng, rồi mới diễn này ra diễn, cấp chính mình xem. Bất quá tiếp theo cái nháy mắt, hòn đá nhỏ liền phủ định. Khai cái gì vui đùa, không có khả năng, chính mình trước mắt, còn không đáng giáo đình người, làm ra chuyện như vậy tới. Cho nên, kết quả thực minh xác. Tiểu tử này, là thật sự. Nhưng là, không khỏi cũng quá cường một chút đi, chung quanh, kia nhưng đều là 5 vạn dặm tả hữu tồn tại a. Hiện tại, bọn họ sắc mặt đều vô cùng nan kham, cả người tu vi dao động đều không phải như vậy bình thường. Thiên lạp! Này! Này! Hòn đá nhỏ trong lúc nhất thời, cũng không biết nói cái gì. Dương Đào, ngươi thực không tồi. Kim cánh trong tay, có trường mâu hiện lên mà ra, trường mâu mặt trên, mang theo đáng sợ ký hiệu, ở không ngừng nhảy lên. Mặt khác một bên, huyết cánh nhìn về phía hòn đá nhỏ. Lúc này, bọn họ không nghĩ có bất luận cái gì ngoài ý muốn, biện pháp tốt nhất, chính là trực tiếp bắt lấy hai người. Đến nỗi thất bại. Xin lỗi, hai người, đều không có nghĩ tới, sẽ thất bại. Được rồi, ta đuổi thời gian. Dương Đào vây tay, đen nhánh bản mạng thần kiếm nháy mắt xuất hiện ở trong tay chính mình. Hô hô hô. Ở Dương Đào phía sau, một phen đem thần kiếm không ngừng biến ảo mà ra, giống như khổng tức xuê đuôi, đứng hàng ở Dương Đào thâm hậu. Kiếm bình. Ở Dương Đào chung quanh, kiếm khí trực tiếp bạo bắn mà ra. Kiếm khí tung hoành. Cho dù là hiện tại, Dương Đào đều không có tính toán, gần là đối phó đối phương một người. Người chung quanh, hắn một cái đều không có nghĩ tới muốn buông tha. Làm càn. Kim cánh nhìn đến lúc sau, phẫn nộ không ngừng gia tăng. Cũng dám ngay trước mặt hắn, còn đối người khác động thủ. Hơn nữa, những cái đó kiếm khí tuy rằng lực công kích không tính quá phận. Nhưng là, rất nhiều kiếm khí, thế nhưng trực tiếp biến thành một đám Dương Đào tới. Kiếm khí phân thân ba. Tiểu tử, ngươi kiềm chế điểm A. Nhìn đến này hành động, hòn đá nhỏ nội tâm đều vì Dương Đào nhéo đem hắn tới. Ngoan ngoãn, tiểu tử A, ngươi muốn như vậy kiêu ngạo sao? Chung quanh chính là có thượng trăm năm vạn dặm tồn tại A. Ha ha, này tính cái gì? Ta đã nói rồi, nhân số với ta mà nói, thật sự không có bất luận cái gì ý nghĩa. Sở hữu Dương Đào, cơ hồ đều là đồng thời mở miệng. Hình ảnh, quá mức quỷ dị. Càng thêm quỷ dị chính là, từ Dương Đào kiếm bình bên trong, cũng có trường kiếm bay ra, trực tiếp đi tới những cái đó phân thân trong tay, bị nắm lúc sau, bay thẳng đến chung quanh kỵ sĩ tiến công lên. Mà kết quả, làm mọi người đồng thời đào hút khí lạnh lên. Dương Đào phân thân, thế nhưng chiến lực đồng dạng cường đại vô cùng. Cho dù là không thể đủ hoàn toàn cùng những cái đó kỵ sĩ đối kháng, chính là như cũ có thể đi lên mấy chiêu. Nhất làm người cảm thấy đáng sợ chính là, Dương Đào phân thân, nhiều A. Một đạo kiếm khí, chính là một đạo phân thân. Bên kia phân thân vừa mới bị xử lý, bên này lại lần nữa ngưng tụ ra vài cái tới. Như vậy chiến đấu, làm những cái đó kỵ sĩ, một đám đều buồn bực vô cùng. Thậm chí, đều cảm giác muốn nghẹn khuất ra nội thương tới. Này như thế nào đánh? Như thế nào tiếp tục đi xuống? Bọn họ cảm giác, nếu tiếp tục nói, làm không tốt, thật sự sẽ bị háo chết. Hừ! Kim cánh cũng không vô nghĩa, nắm trường mâu tay, tức khắc buộc phát ra đáng sợ quang mang tới. Hắn phía sau, xuất hiện một mảnh thần bí cảnh tượng tới. Đó là một mảnh mông lung thế giới, vô số đáng sợ đám người, đều ở hướng tới một cái thật lớn điêu khắc, không ngừng quỳ lạy. Bọn họ đều vô cùng thành kính, mỗi lần quỳ lạy, đều có thể đủ từ bọn họ trên người, xuất hiện từng đạo dây nhỏ, dung nhập đến kia điêu khắc bên trong. Mà cái kia điêu khắc, là một người. Một cái thật lớn, có kim sắc cánh người. Người kia dưới chân, phảng phất dẫm lên một mảnh ngân hà. Hắn phảng phất chấn áp một mảnh đáng sợ đồ vật. Giờ phút này, kia thế giới bên trong điêu khắc, thế nhưng toát ra một đạo quang mang, bay thẳng đến kim cánh trong tay trường mâu mà đến. Dầm! Hắn trường mâu, ở khoảnh khắc toát ra một trận khác hỏa hoa. Kia hỏa hoa bên trong, phảng phất xuất hiện một cái thế giới mai một. Toàn bộ hơi thở, đều không giống nhau. Không tốt. Là thế giới chi lực. Đáng chết. Liên ở khoảnh khắc, hòn đá nhỏ cả người ánh lửa, nháy mắt phun trào. Giờ phút này hắn, tự thân giống như một viên tiểu thái dương. Cơ hồ là ở nháy mắt, liền từ huyết cánh trước người biến mất. Không gian từng trận dao động, lại lần nữa xuất hiện thời điểm, thế nhưng đi tới Dương Đào trước người. Dương Đào vừa mới đích xác ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới, đối phương thế nhưng như vậy đáng sợ. Này một trường mâu, nếu trực tiếp công kích đến chính mình, kia đối chính mình tới nói, cũng là không nhỏ khiêu chiến. Chính là, Hắn càng thêm không nghĩ tới chính là, giờ phút này hòn đá nhỏ sẽ đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước người, vì chính mình ngăn trở này hết thảy. Không. Dương Đào kinh hô, căn bản là không nghĩ như vậy. Cũng không cần như vậy a. Đối phương trừng mâu, nhìn qua thực đáng sợ. Chính là Dương Đào vẫn là tự tin, chính mình có thể chống đỡ được. Chính mình chính là đại thánh cấp khác thân thể a, hơn nữa chính mình chiến lực, nhưng một chút đều không thấp. Không nói có thể hoàn toàn xử lý đối phương, nhưng là ngăn trở này một công đánh tự tin, hắn vẫn phải có a. Sắc. Chính là, hết thể đều quá nhanh. Như vậy cấp bậc chiến đấu, một cái khoảnh khắc, là có thể đủ quyết định vô số sự tình. Trường mâu ngang trời, cơ hồ là ở va chạm đến hòn đá nhỏ nháy mắt, hòn đá nhỏ thân thể, liền nứt toạc mở ra. Vỡ thành vài khối, hướng tới bốn phía nổ bắn ra mà đi. Mà đồng thời, kia trường mâu mặt trên hỏa hoa, phảng phất ở vừa mới này một kích bên trong, cũng hoàn toàn tiêu hao rất giống nhau. Đáng chết! Dương Đào thu về, không gian gợn sóng không ngừng, những cái đó nguyên bản muốn tứ tán mở ra hòn đá nhỏ mảnh nhỏ, toàn bộ bị Dương Đào lôi kéo, lại lần nữa ngưng tụ tới rồi cùng nhau. Chính là Dương Đào biết, không được. Hòn đá nhỏ giờ phút này hơi thở, vô cùng mỏng manh. Đào tiểu tử, bọn họ, người đánh không lại. Hòn đá nhỏ thanh âm vô cùng suy yếu, cảm giác sinh mệnh chi hỏa, đều phải dập tắt giống nhau. Ngươi như thế nào biết? Thật là, hồ nháo, ta yêu cầu ngươi tới thay ta ngăn trở sao? Dương Đào cũng ôn nổi giận lên, êm đẹp, như thế nào cứ như vậy? Đáng chết, linh kiếm lĩnh vực. Hắn không có bất luận cái gì chần chờ, một bàn tay, hướng tới trước người, đống nhiên ấn mà xuống. Đối phương vừa mới thể hiện ra tới lực lượng, tuyệt đối vượt qua 6 vạn dặm. Đao tiểu tử, không cần đấu khí. Đó là thế giới chi lực, chẳng sợ chỉ có một kia, đều cũng đủ xử lý ngươi. Kia lực lượng, sẽ trực tiếp lan tràn đến ngươi đại đạo phía trên, làm ngươi đại đạo, nháy mắt nước toạt. Còn có, kia huyết cánh còn có mặt khác thủ đoạn, ngươi. Nhanh lên đi a. Đừng nói chuyện, ngươi cái pha cục đá, luôn tự cho là đúng, ngươi cho rằng hiện tại đi rồi là được sao. Bọn họ sẽ chấp thuận sao. Chỉ có xử lý bọn họ, làm cho bọn họ sợ hãi mới được. Nhìn, ta tới xử lý bọn họ. Dương Đào cắn răng, thế giới chi lực là cái gì? Hắn không biết, chính là, hắn lại biết, việc này, không thể đủ cứ như vậy tính. Thế giới chi lực đều bị vận dụng. Mà, ở hồ nước phía dưới, cái kia lão giả, giờ phút này đã bắt đầu, chậm rãi đứng dậy. Địa chỉ hép. Chương 3624. Cẩm. Đao tiểu tử, ta tuy rằng không biết ngươi nơi nào tới tự tin, nhưng là tin tưởng ta, nhanh lên đi, chúng ta đi hỗn loạn lãnh địa. Hòn đá nhỏ thanh âm tràn ngập suy yếu. Hiện tại, hắn là thật sự có điểm không được. Ngươi không phải muốn qua bên kia hồ nước bên trong sao? Ta có thể mang ngươi đi a. Dương Đào vô cùng nghiêm túc, thật sự có thể. Chỉ cần hơi chút tưởng điểm biện pháp, liền có thể quá khứ. Vừa mới, chính mình liền không nên như vậy, mà là muốn cho hòn đá nhỏ đi xuống. Nói vậy, liền sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Đương nhiên, nay cũng gần là Dương Đảo chính mình nghĩ như vậy, kim cánh cùng huyết cánh, cũng sẽ không cấp Dương Đảo cơ hội như vậy. Ngươi thật có thể đi. Hòn đá nhỏ tinh thần rung lên, giống như nghĩ tới cái gì. Dương Đào khẳng định gật đầu. Tự nhiên là có thể. Kia hảo, mang ta qua đi, ta hấp thu một ít, rồi mới khai lưu, nhớ kỹ. Không cần cùng bọn họ chính diện chống lại, ngươi. Hiện tại thật sự không được. Hòn đá nhỏ lại lần nữa mở miệng, vô cùng thận trọng. Bất quá, nhìn đến Dương Đào giờ phút này kia bộ dáng, hòn đá nhỏ liền biết, Dương Đào nội tâm không phục. Khả năng. Là bởi vì chính mình vừa mới tình huống. Ngươi không hiểu, đó là thế giới chi lực, này quan hệ rất lớn. Hắn nguyên bản còn tưởng giải thích, chính là bỗng nhiên, hắn nghĩ tới mặt khác. Hơn nữa, ngươi sẽ không làm bổn tọa cứ như vậy quải rất đi, chỉ có đi hỗn loạn lĩnh vực, bổn tọa mới có thể đủ có cơ hội khôi phục lại a. Hơn nữa, ngươi cho rằng bổn tọa có thể ngẫu nhiên khiêng bao lâu? Ân. Quả nhiên, nghe được lời này, Dương Đào ngẩn người. Nội tâm phía trước ý tưởng cũng làm nhạt không ít. Đúng vậy, hiện tại nhất quan trọng vẫn là muốn hòn đá nhỏ giữ được mạng nhỏ a. Chuyện khác, sau này lại nói. Nhanh lên, nếu có thể nói, nhanh hơn tốc độ. Hòn đá nhỏ thúc giục lên, hắn cũng đã nhận ra Dương Đào rất nhỏ biến hóa. Muốn thừa dịp lúc này, nhanh lên rời đi. Bằng không, làm không hảo thật sự sẽ ra vấn đề. Hơn nữa, hắn còn cảm giác được. Dương Đào trên người, còn có mặt khác hơi thở. Ngươi, tiểu tử ngươi, trên người như thế nào sẽ có linh bảo hơi thở? Hòn đá nhỏ vẫn là không có nhịn xuống, ở Dương Đào bên thai nói thầm một câu. Trước đừng nói, nhanh lên rời đi, rồi mới lại nói, khả năng, xuất hiện trọng đại vấn đề. Hảo. Dương Đào cũng không biết đối phương nói cái gì, chính là linh bảo hơi thở. Dương Đào tự nhiên là biết đến, tam thái tử linh bảo, nhưng đều là ở chính mình trên người đãi quá. Các ngươi đều đi tìm chết đi. Trung quanh, kiếm liên lay động, đã xuất hiện. Mọi người, đều vô cùng khẩn trương nhìn chung quanh. Đặc biệt là những cái đó 5 vạn dặm kỵ sĩ, hiện tại, bọn họ trước người Dương Đào kiếm khí phân thân, đã toàn bộ tiêu tán. Chính là, hiện tại bọn họ lại cảm giác, càng thêm nguy hiểm. Cảm giác này, thực khó chịu. Chính là, không có cách nào, bọn họ nghĩ tới phải rời khỏi nơi này. Đi đến cái này cái gọi là lĩnh vực bên cạnh thời điểm, lại phát hiện, căn bản là vô dụng, có càng thêm đáng sợ kiếm khí xuất hiện. Hừ, nhận lấy cái chết. Kim cánh chủ động ra tay, bên kia, huyết cánh cũng bắt đầu động thủ. Ở hắn phía sau, cũng hiện ra một bộ hình ảnh tới. Hình ảnh bên trong, đồng dạng có dây nhỏ dung nhập tới rồi trong tay hắn trường thương bên trong. Thế giới chi lực. Đối phương cũng có thể đủ điều động lực lượng như vậy, này thật là đáng sợ. Nhận lấy cái chết chính là các ngươi. Dương Đào đống nhiên phất tay, chung quanh, kiếm liên phun trào, trường kiếm ngang trời, nháy mắt tràn ngập toàn bộ lĩnh vực bên trong. Ta đi, tiểu tử, ngươi này thần thông, rất cường thế a. Hòn đá nhỏ đều nhịn không được kinh ngạc cảm thán lên, chung quanh trường kiếm ngang trời, đen nhánh vô cùng. Chính là mỗi thanh trường kiếm, đều bao trùm bất đồng lực lượng, giờ phút này phóng thích mở ra, làm người chung quanh, trở tay không kịp. Không. Ầm vang. Trước tiên, liền có kỵ sĩ khiêng không được. Bị trực tiếp hồng thoái, cho dù là thân thể, đều không có tới kịp rách nát, trực tiếp biến thành bột phấn, phiêu tán ở trên hư không bên trong. Đúng vậy. Bởi vì Dương Đảo công kích, thật là đáng sợ. Nguyên bản, hắn đây là phải đối phó 6 vạn giảm, 5 vạn giảm. Ha ha, tại đây lĩnh vực bên trong, chính là một cái đệ đệ. Ngươi liền tính có thể chống đỡ được một loại, hoặc là hai loại bất đồng lực lượng công kích. Chính là nơi này, lại có vô số lực lượng. Lôi đỉnh chi lực, ngũ hành chi lực, linh hồn chi lực, vận rủi chi lực. Không gian cùng thời gian, đều ở chỗ này vần quanh. Càng thêm đáng sợ chính là, đây đều là trường kiếm. Đến nỗi kiếm khí, quá nhiều. Dương Đào lúc ấy đại đạo thế giới sao trời nhưng đều là một loại kiếm khí thần thông, còn có mặt khác thần thông pháp quyết, này đó, nhưng đều là ở chỗ này à. Cho nên, 5 vạn dặm, thật đúng là không đủ xem. Như thế nào sẽ như vậy? Huyết cánh toàn bộ thân hình đều đình trệ, hắn có thể tùy ý xóa sạch những cái đó trường kiếm. Chính là lại cũng cảm nhận được phương diện này đáng sợ lực công kích, một cái một vạn người, như thế nào có thể có công kích như vậy lực? 6 vạn dặm. Sẽ không sai, huyết cánh có thể rõ ràng cảm nhận được, này tuyệt đối có 6 vạn dặm lực công kích. Hơn nữa, này công kích quá phức tạp, các loại lực lượng đều ở trong đó. Đây là cái gì thần thông, như vậy quỷ dị, hơn nữa. Hắn xem như thừa nhận. Nếu là cái dạng này lĩnh vực bên trong, nhân số nhiều ít, đối với Dương Đảo tới nói, thật sự vô dụng. Chính là, với hắn mà nói, không được à, những người này nhưng đều là giáo đỉnh quân đầy đủ sức lực, là cao đẳng chiến lực, như thế nào có thể làm cho bọn họ cứ như vậy tiêu hao rớt. Đáng chết, kim cánh, mặt sắt hắn, không cần bận tâm bất luận cái gì, bằng không, mệt lớn. Huyết cánh mở ra thật lớn cánh, che trời, đồng thời hướng tới người chung quanh gào giống đều lại đây. Hắn bảo vệ người chung quanh, liền vừa mới này một cái khoảnh khắc, lại bị xử lý mấy cái. Tiếp tục đi xuống, còn cần bao lâu, nơi này người liền sẽ bị hoàn toàn xử lý. Ngoan ngoãn, hòn đá nhỏ thật sự sợ ngây người, Dương Đào tiểu tử, thế nhưng như vậy biến thái. Này, cái gì thần thông? Độn không môn có như vậy thần thông sao? Không có khả năng a. Này, Linh Kiếm Tông. Duy nhất có thể giải thích, chính là Dương Đào vừa mới nói, lại còn có kêu Linh Kiếm lĩnh vực. Đúng vậy, ta chính mình sáng tạo ra, lợi hại đi. Dương Đào khỏe miệng mang theo đắc ý tươi cười, hắn trước người có phần thân lại lần nữa xuất hiện, hướng tới kim cánh cùng huyết cánh đánh sâu vào qua đi. Chết! Chạm vào! Kim cánh trường mâu ngang trời, làm chung quanh hư không chấn động. Dương Đào cái kia phân thân, một cái đối mặt, đã bị xử lý. 68.000 dặm trở lên. Hòn đá nhỏ lời nói trầm thấp lên, như vậy chiến lực, cho dù là Dương Đào, phỏng trừng cũng không đủ xem đi. Ân, cái gì? Đáng chết. Chính là, liền ở nháy mắt, hòn đá nhỏ ngây ngẩn cả người. Huyết cánh cùng kim cánh, cũng ngây ngẩn cả người. Bởi vì, không biết cái gì thời điểm, Dương Đào một cái phân thân, đã đi tới hồ nước bên cạnh. Tiếp theo cái nháy mắt, hòn đá nhỏ chỉ cảm thấy không gian thay đổi, chính mình cũng xuất hiện ở hồ nước bên cạnh. Vừa mới, Dương Đào thân hình, bản tôn cùng phân thân, thế nhưng trực tiếp trao đổi vị trí. Một đám ngu ngốc, ta muốn làm cái gì, các ngươi ngăn được sao? Dương Đào mang theo khinh thường tươi cười, ở huyết cánh cùng kim cánh muốn giết người trong ánh mắt, bay thẳng đến hồ nước đánh sâu vào làm đi. Không tốt, Đào tiểu tử, tránh ra. Chính là đồng thời, hòn đá nhỏ hét lên lên. Dương Đào tự nhiên cũng cảm nhận được, kia phía dưới, thế nhưng còn có mặt khác đồ vật, là vẫn luôn bàn tay to, trực tiếp dò ra, ở khoảnh khắc, cầm Dương Đào. Địa chỉ phép. Chương 3625. Thủ hạ bại tướng. Quá nhanh. Hết thể đều phát sinh quá nhanh, cho dù là Dương Đào, đều không có phản ứng lại đây, chính mình thân hình đã bị kia chỉ bàn tay to cấp bắt được. Quá đột nhiên. Mặc dù là Dương Đào, giờ phút này đều có điểm mộng bức. Cái gì quỷ? Phương diện này, thế nhưng còn có như vậy đáng sợ tồn tại, như thế nào không có người nói cho ta? Dương Đào theo bản năng hướng tới hòn đá nhỏ xem qua đi, ánh mắt kia, thực mê ly a. Phảng phất đang hỏi, này rốt cuộc là nơi nào toát ra tới, như vậy biến thái? Chuẩn đế. Hòn đá nhỏ cả người đều phải tắt bao, vừa mới ngưng tụ lên thân thể, làm không hảo đều sẽ lại lần nữa nứt toạc. Làm cái gì? Than bùn. Các ngươi này đàn âm hiểm tiểu nhân. Cũng quá để mắt bùn toa đi, thế nhưng còn lộng một cái chuẩn đế ở bên trong này trốn tránh đâu. Không biết xấu hổ a, các ngươi thật không biết xấu hổ a. Hòn đá nhỏ tự thân nhưng thật ra không có bị hạn chế trụ. Rốt cuộc bị bắt lấy, liền Dương Đào một người. Chính là hòn đá nhỏ nói, làm huyết cánh cùng kim cánh, đều hết trô nói rồi lên. Đối phó ngươi. Ha ha. Ngươi cũng quá để mắt chính mình đi, vị đại nhân này, chính là lại đây an dưỡng. Khôi hài đi. Đối phó ngươi cái phá cục đá, còn dùng đến như vậy đi tính kế. Chúng ta giáo đình, không cần mặt mũi sao. Đại nhân. Hai người, cũng không ra tay. Chung quanh những cái đó kỵ sĩ, cũng không dám tiếp tục. Bọn họ nội tâm chính là hận ngứa răng à, vừa mới lần này, bọn họ nhưng tổn thất hơn phân nửa người. Đáng chết, này Dương Đào quá biến thái đi. Thế nhưng có như vậy đáng sợ lực công kích, nếu có thể, bọn họ hận không thể lập tức xử lý hắn. Ui ui ui, có cái gì sự tình, hướng về phía bổn tọa tới. Tiểu tử này vừa mới tiến vào đại thánh, ngươi yếu điểm mặt hảo sao? Hưu. Hòn đá nhỏ nói, vừa mới kết thúc, liền biến thành một đạo lưu quang bay thẳng đến một bên trên vách tường mặt, đánh sâu vào mà đi. Sắt! Thân hình hắn, lại lần nữa tán loạn mở ra. Vừa mới, kia chuẩn đế, rất là tùy ý một kích, liền tạo thành như vậy kết quả. Chuẩn đế uy nghiêm, quả nhiên đáng sợ vô cùng. Ồn ào! Lúc này, lão giả thanh âm, mới chậm rãi truyền đến. Hiển nhiên, đối phương đối với hòn đá nhỏ, căn bản là không có để ở trong lòng. Này! Làm vô thượng mà vĩ đại tồn tại, nháy mắt nội tâm mất mát vô cùng lên. Làm cái gì? Ta không cần mặt mũi sao? Ân hử! Chờ xem, chỉ cần bổn tọa lần này không phải rớt, các ngươi liền đều cấp bổn tọa chờ. Bổn tọa nghẹn tới rồi chuẩn đế ở lại đây tìm các ngươi phiền toái. Bất quá! Hòn đá nhỏ nhìn Dương Đào, cảm giác, lần này làm không hảo thật sự muốn lạnh lạnh. Ngươi sẽ thiên sư đạo pháp thuật. Chuẩn đế tò mò đánh giá Dương Đào, phảng phất cũng muốn biết, Dương Đào rốt cuộc là như thế nào buộc phát ra vừa mới như vậy chiến lược. Người như vậy, đáng giá nghiên cứu. Hơn nữa, hắn có thể cảm nhận được, vừa mới Dương Đào lôi đỉnh chi lực, thuộc về thiên sư đạo. Nói giỡn, ta chính là Linh Kiếm Tông. Dương Đào chớp chớp nha, nội tâm đột nhiên toát ra một cái cổ quái ý niệm tới, hai mắt bên trong, có kim quang xẹt qua, trong miệng lại là tùy tiện. Làm càn. Huyết cánh quát lớn lên, kim cánh ở một bên vội vàng bổ sung. Đại nhân, hắn là Dương Đào, từng hôm nay sư nói thiên kiều, ngũ hành tông thiếu chủ, độn không môn truyền nhân, bất quá sau lại toàn bộ bị trục xuất tông môn, tự lập cái gì Linh Kiếm Tông. Dương Đào dám không đem đối phương để vào mắt, chính là kim cánh cùng huyết cánh, nhưng chút nào cũng không dám, kia chính là đại lão A. Bọn họ chẳng sợ chiến lược nghịch thiên, chính là ở đối mặt chuẩn đế thời điểm, nội tâm như cũng là vô cùng sợ hãi cùng cung kính. Ai? Tính, hòn đá nhỏ, ngươi sau này vẫn là đổi mục tiêu đi. Dương Đào thở dài, trong ánh mắt, thế nhưng mang theo một cổ tử mất mát. Đó là một loại, nồng đậm thất vọng. Nhìn đến không, này hai cái điều nhân, tuy rằng tự thân rất lợi hại, nhưng là tâm lại quá yếu gà. Đối mặt một cái chuẩn đế mà thôi, cứ như vậy không lưng ngốn gối, người như vậy, có thể có cái gì tiền đồ a? Dương Đào một bộ chỉ điểm giang sơn tư thái, phảng phất xem phai nhạt hết thảy. Chính là lời này, làm người chung quanh, từng đợt răng đau. Nói cùng thật sự giống nhau. Ngươi tính cái gì đồ vật? Chính mình cái gì tu vi? Chính mình không biết sao? Thật là, ngươi có cái gì tư cách? Như vậy bình luận. Làm gì? Không phục sao? Các ngươi trừng mắt ta làm gì? Ta mới tiến vào đại thánh A, một vạn A. Ngươi! Có kỵ sĩ nhịn không được, muốn cùng Dương Đào cãi lại. Chính là, nghe được Dương Đào cuối cùng câu nói kia, hắn cảm giác chính mình muốn hộp máu. Mẹ nó, một vạn. Hào đi, ngươi ngu bức. Người chung quanh, một đám đều sắc mặt khó coi. Cho dù là huyết cánh cùng kim cánh, giờ phút này sắc mặt cũng khó coi vô cùng. Đúng vậy, một vạn. Này ba chữ, cũng đủ muốn mệnh, cũng đủ làm Dương Đào, có khinh bị bọn họ tư cách. Nhân ra mới một vạn à, vừa mới liền cho bọn hắn mang đến như vậy phiền toái, cũng đủ đáng sợ. Dương Đào. Ta hảo muốn nghe nói qua tên này. Thật là một cái không tồi tiểu gia hỏa. Lão giả mang theo mỉm cười, một bộ hòa ái dễ gần bộ dáng. Nếu ngươi như vậy cho rằng, vậy mười phần sai. Đầu năm nay, kia có cái gì người lương thiện? Hơn nữa vẫn là đối địch phương, ngươi kinh tài tuyệt diễm, đối phương liền sẽ thưởng thức. Ha ha đát, xin lỗi, ngươi suy nghĩ nhiều. Đối phương chỉ biết không lưu tình chút nào cầm lấy dao mổ, trực tiếp xử lý ngươi. Nếu không có, vậy chúc mừng, ngươi còn có mặt khác giá trị. Giờ phút này, Dương Đào lại là biết, không phải biết có cũng đủ giá trị, mà là đối phương, không dám làm như vậy. Được rồi, còn không buông ra ta. Dương Đào lời nói, còn mang theo một tia không kiên nhẫn. Đúng vậy, tất cả mọi người không có cảm giác sai. Tiểu tử này, chính là đã mang theo một cổ tử không kiên nhẫn. mọi người đều mộng bức. Cho dù là kim cánh cùng huyết cánh, cũng đều không ngoại lệ, thậm chí bọn họ tò mò nhìn nhau liếc mắt một cái, từ đối phương trong mắt, nhìn đến đều là mê mang. Tiểu tử này, đầu óc rút gân sao? Bằng không, hắn như thế nào dám như vậy mở miệng? Bất chấp tất cả, bởi vì nhìn không tới mặt khác hy vọng. Chính là, như thế nào xem, Dương Đào đều không phải cái loại này tuyệt vọng người a. Thậm chí đối phương trong ánh mắt, còn có một tia khinh thường. Đúng vậy. Đối mặt một cái chuẩn đế, ngươi thế nhưng đều ở khinh thường. Ta đi, muốn hay không như vậy tú a? Ngươi. Lão giả nhíu mày, hiển nhiên, đối với Dương Đào vừa mới thái độ, hắn rất không vừa lòng. Thiết, ngươi thật cho rằng ta không biết ngươi là ai sao? Thủ hạ bại tướng thôi. Ầm vang. Lời này vừa ra, toàn trường ầm ầm lên. Thủ hạ bại tướng. Dương Đào là cái gì lá gan, có cái gì tư cách, nói ra nói như vậy tới. Chính là, làm cho bọn họ cảm thấy càng thêm không thể đủ tiếp thu sự tình đã xảy ra, cái kia chuẩn đế, thế nhưng, không có trước tiên phản bác. Hơn nữa, cũng không có trước tiên chất vấn. Hắn thế nhưng trước tiên, đông nhiên hướng tới hồ nước bên trong, lén đi đi xuống, tính cả Dương Đào, cũng cùng nhau chộp vào trong tay, kéo đi xuống. Lại đây, Dương Đào vẫy tay, nỗ lực lôi kéo xe hòn đá nhỏ, cùng nhau chìm xuống. Huyết cánh cùng kim cánh, lại lần nữa chấn kinh rồi. Vừa mới vị kia chuẩn đế theo bản năng hành vi, như thế nào nhìn, hình như là ở sợ hãi cái gì.